Chương 110, quân chủ vị hôn thê. Kỳ thực ở một lúc mới bắt đầu, Lạn Sơ liền đối với xạ bở sử dụng mê hoặc phép thuật. Hắn mắt phải dưới nốt ruồi lại như vậy thôi miên hiệu quả. Chỉ là xạ bở kháng ma thuộc tính nhưng là ai cho nên đối với na nở dê vô hiệu. Mà giờ khắc này Lạn Sơ cảm thấy này một cái bở lách xạ bở như là rơi vào hắc ám giống như vậy, vì lẽ đó cảm thấy sự chống cự của nàng lực liền thấp, chỉ là mới sử dụng một tí, nhưng là bị đánh gãy. Một cái tóc bạc trước mắt nam nhân. Rất trẻ trung, tuổi trẻ lại như là chỉ là ở trong trường học đến trường học sinh. Nhưng đối phương ngữ khí cùng trong mắt lộ ra mà xuất trêu tức nhưng là khiến người ta cảnh giác. Vừa nãy ngươi đối với các nàng sử dụng quá chứ hắn như vậy chất vấn. Chuyện đêm nay phát triển quá ngoa ý ý muốn, nhưng bệnh không thể đem thương binh tâm đánh vỡ. Ngược lại, hắn còn có mơ hồ hưng phấn, bất kể là có trong suốt đấu khí xa bờ. Trong truyền thuyết kinh ngóc cổ kỳ giờ, cũng làm cho người thán phục hắn lại có thể cùng các nàng giao thủ. Càng không cần phải nói hiện tại lại còn có một cái khác xã bờ đây cho tới gỗ mùa lịt thở cùng bờ ở cờ nhưng là trực tiếp bị hắn quên rơi mất, hắn không thích hai người kia. Một cái ngông cùng một cái liền câu thông cũng không thể chỉ có thể phát điên. Xin lỗi, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo người liền rủa, liền chính ta đều không thể ra sức, muốn hận. Liền hận ta sinh ra cùng thân là nữ tinh chính mình đi ạ ghệ mì dệt tổ trầm mặc. Như vậy dương dương đắc ý nam nhân, liền như vậy đứng ở trước mặt chính mình khoe khoang mị lực của chính mình. Hắn lòng yên tĩnh như thủy, kỳ thực ở cho Lạn Sở chỗ nghỉ tạm quyết. Đón lấy là nên mệnh lệnh cái dinh nẹt nhượng Lạn Sở tự sát đâu vẫn để cho hắn tự sát đâu có chút đáng ghét ta. Nếu như Lạn Sở còn ở thế giới còn ở là tốt rồi, như vậy liền năng lực xuyên qua trở lại đem thằng ngu này đánh làm mất mặt. Cho hắn biết cái gì mới là mị lực ký chủ, có thể nha. Nhưng mà ở trên tay, chân lý chi thư trên nhưng là cho thấy như vậy chứ. Có thể nha, có thể nha. Có thể mới xuyên qua trở lại quá khứ về đến Lạn Sở thế giới bình thường tình huống không phải anh hùng trở thành anh linh sau đó hắn vị trí thời đại liền bị thế giới ý chí cho lấy đi à lại như là hắn mẹ ý như thế, căn bản là xuyên qua không trở về thế giới của nàng. Nhưng chân lý chi thư nhưng là cực kỳ xác định. Có thể phát hiện này một cái tuyến tồn tại, có thể trở lại quá khứ, về đến này một cái island. Juno. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên hoán một cô gái danh tự, tiện đà ở trong góc nhưng là xuất hiện một cô thiếu nữ. Rõ ràng xem ra chỉ là phổ thông nữ hài, lại làm cho Saber, Lạn Sở thậm chí là gì đỡ đều có chút kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì, các nàng không cảm giác được gờ. Thân là anh linh nhưng cũng không phát hiện ở góc lại còn có một cô gái tồn tại chẳng lẽ nói cô gái có cái gì trô kỳ lạ nhưng bất luận nhìn thế nào đều chỉ là một cái cô gái xinh đẹp. Nhật ký trên có hiển lộ ta đón lấy hành trình A biểu hiện đến sau 3 ngày đây có chút kỳ quái, nhưng giới tổ nhất định rõ ràng. Phu tu đi gì công năng có hạn, nói thí dụ như nó bình thường chỉ biểu hiện đón lấy một trong vòng 2 canh giờ hoặc là n ngày sau một cái nào đó điếm cụ OI. Nhưng như là như bây giờ trực tiếp nối liền biểu hiện đến sau 3 ngày, bao quát hắn mỗi lần cách 10 phút cũng thật là kỳ lạ. Nhưng QNZ có thể là bởi vì hắn về đến đã qua vì lẽ đó nhật ký thời gian tính toán QNZ chịu đến ảnh hưởng. Mà trong đó có một cái có thể mang đến cho hắn dẫn dắt. Nga Y Mu NZ 5 Tha NZ 1, giải tổ bị gờ diễn công chúa cưỡng hôn. Lạn Sơ bị công chúa dùng rượu thuốc mê hôn mê. Đương nhiên. Nếu như quên đi mặt sau câu nói kia xuất thân từ gạ xài đồng học não bù ý nghĩ hội càng bình thường một chút. Cái kia đang ghét nữ nhân đem ta giải tổ cưỡng hôn, rất nhớ tể người, tên ghê tởm, nếu như không phải Lạn Sở còn có một chút dùng, đã sớm muốn chém người hóa ra là như vậy. Nhìn dù nổ phát tiết rô nở dê như ngôn ngữ, hệ ạ ghệ mì giải tổ trên mặt có hiểu ra vẻ mặt, chỉ là hắn nhưng là không để ý tới ở đây những người khác bọn hắn nghi vấn. Ngược lại chỉ phải tiếp tục xuyên qua về thời gian này điểm là tốt rồi. Đến lúc đó trở lại bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy không có thứ gì phát sinh. May mắn thương binh tái kiến hắn đột nhiên cười lên, sau đó nhìn sắc mặt nghiêm nghị nhưng chẳng biết vì sao Lạn Sở cười càng thêm sán lạ. Juno, chúng ta đi dắt tay của nàng, thời gian từ trên người hắn lùi lại. Thời gian hồi tưởng, về đến còn không có trở thành người theo Lạn Sở thế giới đang ở Ireland Vương quốc, kỵ sĩ thịnh hành quốc gia. Chơi ạ ghệ mì dệt tổ mở mắt ra chứng kiến chính là náo nhiệt uống rượu rôn nở dê như thịnh yến. Trong đám người bùng nổ ra nhiệt liệt chúc mừng âm thanh, từng ngụm uống rượu trái cây. Bọn hắn giơ chén rượu lẫn nhau cụng ly. Xung quanh là nhiệt liệt cây đuốc, cùng đèn chân không không giống quang soi sáng khu vực này. Chính là chỗ này, Giải Tổ, xem cái kia người dù nổ ở ạ ghệ mì Giải Tổ có yêu cầu thời điểm đều là rất cẩn thận. Hai người bọn họ rõ ràng chính là đứng ở trong góc nhỏ, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng nàng vẫn như cũ đệ liếc mắt liền thấy Lạn Sở. Không, hiện tại còn không là Lạn Sở, mà là đoàn kỵ sĩ dưới kỵ sĩ. Ở hắn thời đại lý có 102 Island Phẹn Nỉ ẩn nạp đoàn kỵ sĩ thủ tịch dũng sĩ hào quang dáng vẻ đi ở mù ịt vỡ đủ ịt. Hắn giờ phút này cu nở dê dơ chén rượu muốn vì chính mình quân chủ phần. Đây là Island anh hùng, hắn vị trí đoàn kỵ sĩ Phẹn Nỉ ẩn nạp đoàn kỵ sĩ đoan ở trường, tuy nói tuổi dĩ nhiên lớn lên, liền cháu trai đều có, nhưng này một vị đoan ở trường như trước là khiến người ta tôn kính. Mọi người như là anh hùng như thế tôn trọng hắn. Chỉ là dù nổ quan tâm điểm ở Lạn Sở, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhìn ân, đầu tiên nhìn nhìn nhưng là nữ nhân đây. Ở một đám đứng uống rượu đại lão thô dô nở dê như kỵ sĩ không giống, trên bình đài hai tấm tách ra trên ghế ngồi hai cái người, một cái nếp nhăn không nói lời gì trải qua bỏ lên trên mặt nam nhân, tóc của hắn hay vẫn là hắc, nhưng cu nở dê chỉ là hắc mà thôi, luôn không giấu được, mà một mặt khác ngồi nhưng là mặt không hề cảm xúc nhưng mỹ mạo phi thường công chúa. Màu cà phê tóc dài, trong mắt đen nhánh, cùng với công chúa quần, đây là quen sống trong nhung lụa công chúa. Một bên đoan nở trưởng phân không nói gì, nói chuyện chính là quốc vương, nhưng hắn nhưng cũng hiện ra đến mức dị thường khai tâm. Nhếch lên khóe miệng, trong mắt vui sướng cũng có thể nhìn ra được. Ở cái này tuổi có thể cùng xinh đẹp như vậy công chúa kết hôn là một cái tự hào sự tình đi quốc vương giờ chảy đến rượu. Hoan nghênh chư vị tới tham gia Island anh hùng Phẹn Nỉ ẩn nạp đoàn kỵ sĩ đoan nở trưởng phèn cùng ta con gái gỡ diễn tiến hành ký kết nghi thức, thực sự là thật đáng mừng. Đại gia vì bọn hắn mà tiến hành nhiệt liệt chúc mừng đi nhưng công chúa nhưng là mặt không hề cảm xúc, trên mặt của nàng thậm chí là có thiếu kiên nhẫn, hoặc là bảo hoàn toàn muốn không thèm đếm xỉa đến phần. Công chúa gặp gỡ phiền phức đây, na nở dê không cao hứng đây, na nở dê đương nhiên hội không cao hứng đây. Thần thoại trong Na Nở Dê làm Island quốc vương thân con gái phần cao quý, bị phụ thân hỏi dò có hay không muốn gả tới, phần vị trí đoàn kỵ sĩ danh tiếng rất lớn, Na Nở Dê vốn tưởng rằng gả cho người là con trai của phần hoặc là nói là cháu trai, vì lẽ đó đồng ý, nhưng không nghĩ tới lại là này một ông lão bản thân. Na Nở Dê cảm giác mình chịu lừa dối, Na Nở Dê có vẻ tương đương không thích. Na Nở Dê mới không muốn gả cho như thế vừa già lại xấu nam nhân đầy sau đó. Sau đó ở cũng bị bức hôn thời điểm, công chúa coi trọng Lạn Sở, tiếp theo trình diễn bỏ trốn tiết mục, thành Island thần thoại. Chỉ là, công chúa vì sao lại coi trọng Lạn Sở đâu bởi vì bản thân hắn nốt rồi bản thân hắn mị lực gả không không không. Thần thoại là lừa người. Hệ ạ ghệ mì ra tôi nhìn trận này bên trong các nam nhân, tráng kiện không nói. KNZ phần lớn đều là người trung niên phản vị trí đoàn rất nổi danh, nhưng hắn lão, như vậy đi theo hắn các thành viên có thể tuổi trẻ đi đâu vậy chứ đối với công chúa tới nói đều là thúc thúc. Đương nhiên, KNZ không phải là không có tuổi trẻ, nhưng nơi này nhưng là mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ, phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể đi vào họ, mà có thực lực bậc cửa cuối cùng còn năng lực đẹp trai liền không có mấy người. Vì lẽ đó, ở một đống xấu nam so sánh dưới, Lạn Sở khiến người ta sáng mắt lên. Đây chính là mị lực à không không, hoàn toàn không phải. So sánh bên dưới mị lực là mị lực, nhưng càng có mị lực không phải là Lạn Sở. Chương 111, lịch sử chân tướng. Từ xưa thương binh là khổ bức. Thượng, công chúa và phấn đều ngồi ở phía trên, nhưng công chúa nhưng hướng về tôi tớ hỏi thăm tới tham gia ký kết hôn ước nghi thức bọn kỵ sĩ danh tự. Mà không cần nói, ở so sánh bên dưới. Ngoại trừ con trai của phần dài đến vẫn được ngoại, chính là Lạn Sở xuất chúng. Mà Na Nở Dê hỏi do tự nhiên cũng vậy ân, rất thông minh, trước tiên chọn cái khác không quá quan trọng bọn kỵ sĩ hỏi dò, tuân hỏi tên của bọn họ. Sau đó không chút biến sắc hỏi dò đến ở đông đảo nam nhân trông có vẻ thanh lệ Lạn Sở. Khoe mắt dưới có lệ trí khiến người ta khắc sâu ấn tượng nam nhân là ai Na Nở Dê nhìn phía dưới nói rằng, Fanny ấn nạp đoàn kỵ sĩ một thành viên. Đi ở mù ịt vừa đủ ịt. Công chúa trầm mặc, nhưng nàng trải qua có quyết đoán, Na Nở Dê không nên, Na Nở Dê tuyệt đối không nên gả cho phản so với cha của nàng còn già hơn, cũng có thể đương ra ra, Na nở dê mới không muốn gả cho nam nhân như vậy, đây là một tùy hứng công chúa. Na nở dê rõ ràng trước đều đồng ý, nhưng nàng có thể không biết thật tình, không biết phải gả cho một cái lao nam nhân, na nở dê hối hận rồi. Đối với nữ nhân mà nói, thay đổi chủ ý vĩnh viễn là đơn giản. Cũng là muốn lập gia đình, so với lao phèn ở ngoài, na nở dê đúng là càng yêu thích này một cái đẹp trai kỵ sĩ. Na nở dê muốn trôn tránh lần này cầm cố hôn ước, na nở dê cần mới hôn ước giả. Công chúa mới vừa nghĩ như thế, nhưng là đột nhiên lại tiếp tục dò hỏi, như vậy người đàn ông kia đâu, cái kia tóc bạc trước mắt thiếu niên, tóc bạc trước mắt thiếu niên có người như vậy à? Tỷ nữ giơ lên mắt nhìn về phía trước, nhưng lấm lét nhìn trái phải nhưng cũng không phát hiện thần mã thiếu niên tóc bạc. Là ở chỗ đó công chúa không có giơ tay, nhưng tầm mắt của nàng cũng đã hội tụ đã qua, hội tụ ở bên trong góc. Mà tỷ nữ cu nở dê phát hiện đứng ở trong góc ạ ghệ mì giải tổ. Không có gặp mặt, hẳn là này một vị kỵ sĩ nhi tử loại hình đi tóc bạc khả năng là phì là kỵ sĩ hài tử, tỷ nữ suy đoán nói. Nhưng đối với công chúa tới nói xuất thân của đối phương đều không quan trọng. Đẹp trai người cho dù chỉ là đom đóm nhưng ở trong đêm tối vẫn như cũ sáng sủa. Dù cho là đứng ở trong góc nhỏ, nơi nào sợ là đã rời xa đoàn người, nhưng vẫn như cũ chói mắt. Rượu con mắt màu đỏ bình tĩnh mà ôn hòa, khoe miệng hơi vểnh lên nhưng hiện ra ôn hòa mùi vị. Đây là một cái cực kỳ đẹp trai mà thanh tú nam nhân. Muốn tuyển chọn quả nhiên hay vẫn là muốn xoáy một điểm nam nhân. Tuy nói đối phương xem ra có chút yếu đuối mong manh dáng vẻ. Vì lẽ đó, may là làm một chu tờ chuẩn bị. Công chúa đột nhiên nhượng tỷ nữ nhích lại gần mình, vẫn đang chăm chú na nở dê phần lưu ý, hắn rất yêu thích công chúa dung mạo. Cùng công chúa ký kết khế ước đối với hắn mà nói là một loại tự hào. Dù cho na nở dê mặt không hề cảm xúc, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mỹ lệ. Đi trong phòng của ta đem ta thú giác chén đem ra. Công chúa nói tới thú giác chén nạm vàng khảm bảo, cực kỳ mỹ lệ. Vốn là phân còn tưởng rằng na nở dê phải làm gì, nhưng nàng lại cầm cái chén muốn hướng về mọi người mời rượu thời điểm. Hắn liền tự tin cùng tự hào, nguyên lai tân nương chỉ là muốn chúc rượu. Mà cái thứ nhất kính chính là hắn. Công chúa đồng ý gả cho hắn. Hắn uống bảo rượu. Công chúa đem thu rắc chén nâng xuống bậc thang, từng cái chúc rượu. Đối mặt diễm lệ cực kỳ tân nương, không người có thể cự tuyệt. Nâng chén ra sức uống chúc phúc, đây là bọn kỵ sĩ thống nhất cách làm, nhưng bọn họ khen tặng công chúa nhưng là không có chút nào tình nguyện nghe. Na nở dê mới không nên gả cho phần. Chỉ là bề ngoài nhưng mỉm cười, nhượng người không thể từ chối. Liền đến Lạn Sở trước mặt, na nở dê đồng dạng dơ chén rượu lên, Lạn Sở tựa hồ là nghĩ đến chính mình tự mang mị lực, mà vi vi nghiêng đầu, không cho công chúa chính diện nhìn hắn. Nhưng công chúa cu nở dê không có đi cẩn thận nhìn hắn. Dường như xem những người khác như thế. Hay là vừa bắt đầu na nở dê còn chuẩn bị nhượng Lạn Sở mang theo na nở dê đi, nhưng mà hiện ở thay đổi chủ ý, so với cao to nam nhân, na nở dê quả nhiên hay vẫn là yêu thích đẹp trai một điểm. Mãi đến tận, chúc rượu kính đế này ạ ghê mi giật tổ trước mặt. Tên của ngươi là na nở dê ở kính mỗi người thời điểm đều sẽ nói mấy câu, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê chỉ là ở cùng ạ ghê mi giật tổ đối thoại, những người khác không có quá để ý nhưng công chúa lưu ý mạ tụ xin gì. Tuy bảo hoàn toàn có thể dùng bản danh, nhưng loại này muốn phá hư thần nói bắt cóc em gái sự tình ạ ghê mi giật tổ quyết định vẫn để cho nhị gia đến bối hoa, ngược lại nhị gia chính là cha hai đại danh tử. Lại bối một cái hoa cu nở dê không thành vấn đề. Mạ tu hảo tên kỳ cục công chúa khẽ cau mày tựa hồ là có chút không hiểu, nhưng trên mặt lại lộ ra chăm chú, như vậy mạ tu xin gì. Na nở dê âm thanh vi vi nâng lên, bất quá này không cần sợ hãi, bởi vì mê man, cái khác uống rượu sau đó người đều hôn ngủ thiếp đi. Na nở dê không muốn gả cho phảnh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn, vì lẽ đó ở trong rượu thả thuốc ngủ. Chúc rượu chính là vì nhượng những người này toàn bộ đều trúng chiêu, dù cho là na nở dê phụ vương cũng là như vậy. Ở kính phần sau đó na nở dê liền kính hướng về cha của chính mình. Phụ thân là sẽ không cho phép na nở dê hối hồn, cho nên nàng chỉ có thể đối với hắn cu nở dê bỏ thuốc. Nhưng giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dệt tổ nơi này nhưng là cuối cùng chúc rượu chỗ, những người khác lục tục ngủ thiếp đi, vào lúc này càng là ngoại trừ na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn có tỷ nữ ở ngoài sẽ không có tỉnh. Lệch cạch tiếng vang, na nở dê cầm trong tay hào hoa phú quý thú rắc chén ném xuống đất, rượu của nàng là không có thuốc ngủ, mà na nở dê cu nở dê không muốn để cho ạ ghệ mì dê tổ đi dùng để uống thuốc ngủ rượu. Nếu như hắn đều mê man như vậy, ai mang theo na nở dê đảo tàu đâu, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Na nở dê như thế hỏi. Lúc bình thường, nữ sinh như thế truy hỏi thời điểm 80% đều là đối với ngươi thú vị, nếu như thỏa mãn na nở dê, như vậy muốn thế nào phỏng chừng cũng có thể. Đương nhiên là thanh lệ cực kỳ, có thể được đến công chúa ưu ái quả thực là có phúc ba đời. Công chúa nếu như có ý, tự nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cha giải tổ cùng phổ thông một nạp nam đương nhiên không giống nhau, mà cùng lạn sợ như vậy bị kỵ sĩ chính nghĩa ràng buộc sẽ không nói lời tâm tình ra hỏa đương nhiên không giống nhau. Người này nhưng la lạm tình đến thuận miệng động viên cô gái cảnh giới. Vì lẽ đó ở công chúa có như vậy một chút ý tứ thời điểm, hắn đương nhiên hội theo trái tim của nàng. Hơn nữa cu nở dê sẽ không thất bại. Hắn nhưng la cho mình thêm vào vài cái vầng sáng đây. Mọi người đều biết nam vai nữ chính bình thường tình huống là cùng nhau suất 88%, mà nam chủ cùng vai phụ nữ gặp gỡ vai phụ nữ đối với hắn có hảo cảm phát sinh suất cu nở dê cao đáng sợ. Hắn ở trong góc đổi Ireland phục sức sau đó, liền đem chính mình thu thập được nhân vật chính vầng sáng phân một điểm cho công chúa điện hạ. Làm cho nàng thành công từ người qua đường đã biến thành nữ vai phụ. Một cái ngụy nam chủ một cái nữ vai phụ, không gọ sát ra một điểm đốm lửa lửa gạt ai vậy phải biết này hay vẫn là hậu cung mạng. Dù cho là đàn nữ chủ nữ vai phụ môn cu nở dê là cùng nhân vật chính trước tiên có á muội sau đó bị tác giả toàn bộ tả cho người khác đây vì lẽ đó hảo cảm là nhất định có. Công chúa điện hạ đương nhiên là có. Na nở dê xem chính là mặt. Mà đây là một xem mặt thế giới. Chương 112, lịch sử chân tướng, từ xưa thương binh là khổ bức. Hạ. Công chúa nhìn hắn, nhìn thẳng con mắt của hắn, na nở dê yêu thích này đôi rượu trong mắt màu đỏ, trong suốt mà thuần túy, na nở dê thậm chí là có thể ở nơi đó nhìn thấy cái bóng của chính mình. Na nở dê buông xuống ánh mắt, dịu dàng mà nhẹ giọng hỏi, mạ tù xỉn gì không, xỉn gì. Na nở dê rất thông minh biết xưng hô phía sau danh tự mới là càng thêm thân thiết, nếu như ta dành cho ngươi yêu say đắm. Ngươi là có hay không hội đáp lại tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt rồi ạ ghệ mì giải tổ tay. Cho dù là đã sớm biết công chúa chuẩn bị tuyển một người dáng dấp đẹp đẽ không, dài đến thanh niên đẹp trai đồng thời bỏ trốn, nhưng hắn hay vẫn là không thể không kinh ngạc về công chủ điện dưới lớn mật cùng thẳng thắn. Trực tiếp cùng chỉ xem qua một chút nam nhân biểu lộ. Xem ra na nở dê là chân tâm tương đương cực hạn không muốn gả cho một cái lao nam nhân, đương nhiên rồi, không muốn gả cho lão nam nhân đây. Hắn không có trả lời, mà là chờ công chúa tiếp tục ngôn ngữ. Ta không thể không thổ lộ thiếu nữ vốn không nên ngôn ngữ lớn mật chi tử. Phải muốn ta làm thê tử của hắn, nhưng hắn đã la chập tối ông lão, lớn tuổi gì ở phụ quân, ta đối với hắn cũng không yêu say đắm chi tâm. Nhưng ta yêu ngươi, xin gì, ta khẩn cầu ngươi cứu vớt ta rời xa này đáng ghét hôn nhân. Chỉ là liếc mắt nhìn liền nói yêu ả công chúa điện hạ kỳ thực chỉ là muốn thoát đi mà thôi. Đương nhiên cu nở dê có vừa vặn tìm thơ y anh chàng đẹp trai đồng thời bỏ trốn vui sướng. Thoáng nông cạn cảm giác, bất quá ạ ghệ mì dê tổ cũng không thể đi nói đến người khác. Hắn không cu nở dê yêu thích cô gái đẹp đẽ bề ngoài ạ vì lẽ đó mang tới ta. Một khối đào tẩu đi công chúa điện hạ đã sớm hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng không muốn gả cho phảnh. Cho nên nàng một bên lôi kéo ạ ghệ mì giải tổ tay, một bên kiếng núi chân. Là một người kẻ cặn bã ạ ghệ mì dễ tổ làm sao không biết công chúa phải làm gì. Thệ ước chi hôn. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Công chúa giấu hôn chúc chắc nhưng rất nỗ lực hiến hôn. Na nở dê quả nhiên là chán ghét phần. Đã như vậy liền trừng phạt một tí phân hảo. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đang bị công chúa hôn sau đó nghĩ như vậy, nhưng công chúa nhưng hiểu lầm hắn trầm mặc. Tựa hồ là cảm thấy hắn đang do dự. Na nở dê đem thân thể chôn vào trong ngực của hắn, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, ta rõ ràng ngươi no y một đàn nở dê la mở một ne hó ử, xỉn gì, ta đối với ngươi lập xuống cấm chế, lấy giờ ý nghiêm túc chú pháp ràng buộc cho ngươi, lấy chân chính anh hùng chắc chắn sẽ không đánh vỡ lời thề ràng buộc cho ngươi, ở phần cùng người khác tự trong ngủ mê tỉnh lại trước, ngươi cần lấy ta làm vợ, cứu ta miễn ở lần này đáng ghét hôn ước. Cái gọi là cấm chỉ lại như là bị ép buộc tính ràng buộc. Nói thí dụ như sáng sớm không thể uống rượu, một khi vi phạm liền sẽ tao ngộ đến bất hạnh sự tình, ở cái này thần thoại bên dưới thời đại QNZ là các loại kỳ quái năng lực phép thuật tràn lan thời đại. Vì lẽ đó công chúa hội cũng không kỳ quái. NaNZ lần thứ hai ôm một hồi ạ ghệ mì giải tổ. Trên người của đối phương có làm cho nàng cảm thấy yên tâm cảm giác. Đây là đương nhiên, ổn thỏa may mắn không làm nhục mệnh. Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ dừng một chút. Mà công chúa vội vã nói bổ sung, bọn hắn đều uống bị ta thả thuốc ngủ rượu một chốc là tô vẫn chưa tỉnh lại. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại liền năng lực đào tẩu. NaNZ còn tưởng rằng ạ ghệ mì giải tổ sợ hãi đoàn kỵ sĩ thực lực. Vì lẽ đó nói như vậy. Không, ta không lo lắng này một cái, mà là muốn hỏi công chúa Gờ Dành. Công chúa thuật lại một tí tên của chính mình. Được rồi, Gờ Dành, ta nghĩ hỏi ngươi, là muốn nhất lao vĩnh giật cùng ta cùng rời đi đâu hay vẫn là quá lưu vong sinh hoạt? Ngươi là nói công chúa Điện Hạ lúc này mới phát hiện mình tuyển nam nhân tựa hồ không phải bình thường như thế liền bị na nở dê nắm múi dẫn đi dáng vẻ. Nắm giữ hai con đường. Hệ ạ ghệ mì giải tổ dơ tay lên đến, hắn một cái tay nắm ở công chúa eo. Thứ nhất, đem nơi này đoàn kỵ sĩ người toàn bộ giết chết, đứng mũi chịu sào chính là phận, đem lão già này giết chết. Bất quá này hội cho quốc vương mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều, mà công chúa QNZ chỉ có thể cùng ta đồng thời quá lưu vong sinh hoạt. Như vậy đệ nhị đâu này một cái bị công chúa phủ quyết, NaNZ là không muốn gả cho phận. Nhưng QNZ không muốn cho cha của chính mình chọc quá to lớn phiền phức. Dù sao, NaNZ hay vẫn là một quốc gia công chúa đây. Đệ nhị chính là nho nhỏ trả thù một tí phần gia tộc, sau đó tìm một cái bối hoa người, mà chúng ta nhưng là bỏ trốn đi. Bối hoa người ạ ghệ mì giải tổ mặt sau bỏ trốn hai chữ ở giữa công chúa hạt nhân, NaNZ đương nhiên muốn bỏ trốn tới. Chính là tìm một cái người chết thế, để cho người khác cảm thấy là hắn bắt cóc công chúa. Sau đó đoàn kỵ sĩ người có thể coi là món nợ QNZ là đi tìm hắn tính sổ ạ ghệ mì giải tổ nhẹ nhàng cười, một mặt ánh mặt trời nói hắc ám kế sách. Hắn liền không sợ công chúa hội đào tẩu à công chúa điện hạ vốn là muốn chạy trốn đây. Như vậy đến tìm một cái sức mạnh mạnh mẽ người, hắn không xa lưới sau đó chúng ta mới có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng công chúa nhưng là thật lòng gật gù, xin gì? Ngươi cảm thấy muốn tuyển chọn ai đó lựa chọn ai đương nhiên là lựa chọn này ạ ghệ mì giải tổ tầm mắt tập trung ở cao y na y có lệ trí nam nhân trên người. Ngoại trừ lản sở sẽ không có người khác đi. Lản sở hiện tại còn không là lản sở, thật tên là phèn ni ẩn nạp đoàn kỵ sĩ thủ tịch kỵ sĩ, đi ở mù ít. Nhưng hắn giờ phút này nhưng đang buôn ba. Đi ở mù ít, này tên phản đồ phèn phẫn nộ xuất lĩnh bộ hạ truy kích hắn. Mà một truy chính là 16 năm. Ngực đâm nhói truyền đến, hắn cuối cùng vẫn là bại trận. Đi ở ngủ ít nhìn mình ngày xưa chủ thượng, đọc lại đầu góc như là trong nháy mắt này trơn nên thanh minh lên. Này thập 6 năm qua hắn chỉ biết là đào tẩu, gặp phải cửu hưu bỏ chạy đi, nhưng hắn nhưng không thừa nhận chuyện này. Ta không có bắt cóc gở rỉn công chúa. Hắn nói như vậy. Ngươi nói ngươi không có, ngươi nói ngươi không có chính là không có mà phần cầm trong tay cự kiếm, đi tới ngã xuống đất đi ở ngủ ít trước mặt. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ đã quên đoạt thê mối hận cùng với đoạn tuyệt ta đời sau mối thù à? Đi ở mù ịt phần phẫn nộ nói rằng, đem hắn xử tử phẫn nộ như trước là phẫn nộ, ở đâu một buổi tối tỉnh lại, công chúa và thủ hạ đệ nhất kỵ sĩ biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể là hắn bắt cóc công chúa. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, như vậy truy kích đánh giết coi như, nhưng hiện tại hắn hận không thể đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Cái nào một buổi tối? Hắn là từ đau nhức trong tỉnh lại, bất kể là hắn, con trai của hắn thậm chí là cháu trai, đều là đã biến thành thái giám, đó là thương vết thương, là đi ở mù ịt thương đi ở mù ịt, tha thứ không được ngươi mãi đến tận hiện tại, chết rồi đi ở mù ịt cùng thế giới ý chí ký kết khế ước, trở thành anh linh. Sau đó xuất hiện ở hiện thế. Chương 113, Cấm chế. Xin lỗi, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo nguyền rủa. Liền chính ta đều không thể ra sức, muốn hận, liền hận ta sinh ra cùng thân là nữ tinh chính mình đi lạnh lạnh dưới ánh trăng, thương binh bình tĩnh mà tự tin kể ra mị lực của chính mình. Hệ ạ ghệ mi giải tổ đẩy một cái chán, lập tức bình tĩnh nhìn hắn. Liền ở cái trước không? Không một giây hắn một lần nữa xuyên qua về đến nơi này. Về đến thương binh lại bắt đầu nói hắn nốt rồi thời điểm. Ồ thế à, nhưng mà ạ ghệ mi giải tổ tựa hồ rất bình tĩnh dáng vẻ. Như vậy ngươi tự sát đi. Hắn nói như vậy, người ở chỗ này đều là sững sờ một chút. Dù cho là phu nhân cu nở dê là một cái tay chống đỡ cầm muốn nhìn chồng mình là nơi nào đến tự tin, không phải lạn sở người theo nhưng muốn cho lạn sở tự sát cái gì. Đi ở mù ịt bị từng hạ xuống cấm chỉ, ở vết thương chí mệnh trước gặp phải ngày xưa đồng bạn đuổi bắt đem không cách nào biện giải chạy trốn. Đi ở mù ịt bị từng hạ xuống cấm chỉ, ở gặp phải tóc bạc trước mắt tóc ngắn thời niên thiếu, dạ như hướng về hắn khoe khoang mắt phải dưới nốt rồi thời điểm. Đem gặp phải trả thù mà tự sát. Hệ ạ ghệ mì dây tố liên tục đọc lên lạn sở bị truyền đạt cấm chỉ. Cấm chế là cái gì người hiện đại hay là không biết, nhưng cũng có thể lý giải thành như là mãnh liệt yêu cầu hành vi của chính mình quy phạm, không thể làm trái. Nhất định phải chấp hành giống như là nghi thức dô nở dê như ép buộc chứng. Như vậy cấm chế lạn sở là biết đến, ở đã từng 16 năm chạy trốn bên trong hắn liền thu được như vậy cấm chế. Hắn tỉnh lại chỉ nhìn thấy viết này cái cấm chế tờ giấy. Sau đó triển khai chạy trốn lữ đồ. Hắn bị rơi xuống cấm chế a chuyện như vậy, biết chuyện như vậy cái này người. Lạn sở thẳng tắp nhìn này ạ ghệ mì dại tổ, nhưng tả hữu hai cái tay nhưng là đột nhiên cầm lấy thương đâm vào chính mình lồng ngực. Máu tươi phun ra ngoài. Chẳng lẽ nói cái kia người là ngươi hãm hại ta nam nhân. Thân hình của hắn như là yếu đuối cánh hoa bình thường tan vỡ mà phong hóa. Hóa thành hào quang màu xanh lam. Hệ ạ ghệ mì dây tô bày đặt hổ lỉ gờ dẻo mảnh vỡ tay trái như là lần thứ hai túi chữ nhật lên một cái khuyên. Vừa nặng một phần. Kỳ thực này không phải cấm chỉ. Cấm chỉ là một khi vi phạm sẽ bất hạnh. Đi ở mù ịt không có vi phạm đó là bởi vì là hắn mệnh lệnh. Ở ký kết hôn lễ cái nào một buổi tối hắn liền dễ như ăn cháo thu phục mê man lạn sơ. Vì lẽ đó hắn chạy trốn 16 năm mà không phản kháng đó là hắn bị đã khống chế. Mà lại như là như bây giờ tự sát cu nở dê chỉ là bị đã khống chế mà thôi. Nhưng chỉ cần theo người khác đó chỉ là cấm chế liền được rồi. Ở người đàn bà của hắn trước mặt muốn hiện hiện mị lực, như vậy liền làm hảo tương ứng trừng phạt ạ ghệ mì dạy tổ thu tay về, nặng nề một phần cánh tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a họa vợ kinh ngạc nhìn biến mất lạn sở. Cấm chế thứ này a là Island thần thoại kết quả thì ra là như vậy hiệu dụng. King of cổ kỳ giờ nhưng là vớt cảm, đáng tiếc đây, lạn sở mà lạn sở tự sát sau đó, xạ bờ trên tay thương thế cu nở dê khôi phục. Nguyên rủa đến từ chính lạn sở thương, hiện tại lạn sở đều cút máy càng không cần phải nói thương còn có ích lợi gì, vì lẽ đó hiện tại muốn đối đầu chính là hai cái xạ bờ cùng với cái kia khiến người ta có dũng khí cảm giác kỳ quái tóc bạc nam nhân. Lần sau gặp lại đi, Đại Anh Quốc kỵ sĩ Vương Yêu, ta nhưng là rất muốn cùng các ngươi đồng chiến một hồi đây. Kinh óc cổ kỳ giờ suy tư một chút liền chuẩn bị lui lại, hắn là đại lao thô nhưng cu nở dê là thô trong có tế, lai chính mình chiến xa, một lần nữa đem mạ sở ném tới trong chiến xa bảo vệ lại đến sau đó hào phong đều to muốn rời khỏi. Thế nhưng, ta nói rồi nhượng ngươi đi rồi à trong lòng nghĩ là muốn như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không có ngăn cản. Có hai loại người không phải kẻ thù của hắn. Nữ nhân, còn có làm chuyện gây nam nhân. Hắn muốn thu tập anh linh linh hồn đến mở ra tiểu hồ lì gờ dẹo cùng đại hồ lì gờ dẹo. Trong lúc đó đường nối tiến vào đại hồ lì gờ dẹo lý đi thực phát hiện mình mục tiêu cuối cùng. Cần thiết anh linh chất lượng không cần toàn bộ ba y con, vì lẽ đó buông tha một con gây vương cu nở dê là không có vấn đề. King of cổ kỳ giờ xem ra hào phóng, nhưng đối với mình mà sợ cực kỳ bảo vệ. Mà họa vợ cu nở dê gầy gò nhược nhược, chính là cái tiểu thụ, cùng hắn đúng là cũng xứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là người tốt, sẽ không đi chia rẽ gây luyến. Vì lẽ đó, King of cổ kỳ giờ buông tha hảo, lấy chân lý chi thư mệnh lệnh họa vợ mang theo King of cổ kỳ giờ chạy càng xa càng tốt nhưng sơn bên kia hải này một bên quá ẩn cư sinh hoạt là tốt rồi. Mà ở hắn ly khai không tới 10 giây đồng hồ, ở hướng tây bắc chuyển đến một tiếng thống khổ rên rỉ. Không có ngoa y y muốn vậy thì là kỳ gì sủ gù e mì ra động thủ, hắn động thủ đem lạn sở chủ nhân kề dân nẹt giết chết. Hồ lì gờ giết chiến đấu 7 người chủ nhân 3 y cái người theo. Chủ nhân ở trong chiến đấu mất đi người theo nhưng còn năng lực tiếp tục tham gia, hắn có thể cùng vô chủ người theo một lần nữa ký kết khế ước. Mà mất đi chủ nhân người theo nếu như không có ma lực cung cấp nhiều nhất kéo dài một ngày cu nở dê liền biến mất. Nhưng nếu như bọn họ trước lúc này cùng cái khác mà sở ký kết khế ước như vậy liền năng lực tiếp tục tham gia. Vì lẽ đó, không chỉ là người theo bị giết chết liền được rồi, mà sở cu nở dê đến giết chết. kỳ di sủ gủ ẹ mì dạ, nổ cỏ tận gốc đây. Mai ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê tham chiến, làm hát cám hổ lỉ gở giờ hắn có thể không muốn người khác tới cướp đoạt hắn, muốn chơi cu nở dê được bản thân tới chơi mà có thể biết được, tổ kỳ ổ mì nơi đó trải qua muốn điên rồi. Phỏng chừng hắn vừa bắt đầu cho rằng kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ là in bờ mà sợ, không nghĩ tới mặt sau là ý dịt mang theo xạ bờ xuất hiện, tiếp theo chính mình còn mang theo mặt khác một con xạ bờ xuất hiện. Xì xì. Cảnh tượng này nhất định nhượng hắn muốn phong. Càng không cần phải nói tổ kỳ ô mì tên nhát gan này nhượng anh hùng vương lui lại, ở dưới cơn thịnh nộ lòng dạ chật hẹp anh hùng vương không đúng hắn thu dai như vậy là không thể. Tokyo Mỹ này một cái lui lại lệnh chú là rào tuyết bính, tuyệt đối sẽ làm cho anh hùng vương ghi hận đến cùng. Nguyên tắc chung anh hùng vương chính là đối với Tokyo Mỹ rất nhiều bất mãn, sau đó câu dẫn cổ tỏ mì nẹ cầy nhượng cổ tỏ mì nẹ cầy chọc vào Tokyo Mỹ. Hiện tại Tokyo Mỹ tuyệt đối là tăng nhanh cái này nội dung vở kịch tốc độ. Tokyo Mỹ QNZ là cá tính cách nhu nhược người. Tokyo Mỹ đối với gỗ nùa lịt tờ là lấy thần tử làm bản phận. Người theo là công cụ nhưng hắn lại đem người theo đương vương giả, này không phải là mình trước tiên yếu đi một bậc à? Đối với gỗ nùa lịt tờ người như vậy là không thể dung túng. Nếu như là hắn này ạ ghệ mì dệt tổ cho gọi ra gỗ nùa lịt tờ, tuyệt đối là lấy siêu cường vệnh váo hung hăng. Lệnh chú có 3 viên. Quả thứ nhất, nhượng gỗ nùa lịt tờ muốn cướp giật một cái mạnh mẽ master, chính mình cướp đi hắn lệnh chú, sau đó sử dụng quả thứ hai lệnh chú. Nhượng gỗ nùa lịt tờ giao ra hắn hết thể nỗ lệ phantasm, quả thứ ba nhượng gỗ nùa lịt tờ tự sát. Này không phải không chỉ có là thay đổi một cái không có phản cốt uy hiếp người theo, hơn nữa còn được kinh thiên bảo tàng. Làm ăn này có lời đây thế nhưng, phong không phải là hiện tại phong. Vẫn chưa thể nhượng tổ kỳ ô mì hiện tại tìm đường chết, cự ly vẹt trong tương lai, tổ kỳ ô mì nhưng la sống đến một tuần lễ sau đây, bởi vì một ngày kia hắn nhìn thấy xạ cụ dạ. Vì lẽ đó hiện tại, liền để tổ kỳ ổ mỉ trước tiên đi động viên một chút gỗ nùa lịt tờ tranh cướp hắn mạng sống thời gian hảo. Liền, ở ạ ghệ mỉ dạy tổ tâm niệm bên dưới, một lần nữa nhìn thấy gỗ nùa lịt tờ tổ kỳ ổ mỉ lại quỳ xuống. Trung thành nhất tư thế, còn xin bất giận. Thần dưới là có tương đối lớn lý do. Chương 114, Di Đại Mạo Hiểm. Thượng, tham gia hổ lì gờ dự chiến đấu tổng cộng 7 người. Lạn sơ này một cái trải qua bị giết, vợ ở cờ cũng bị giết, hiện tại còn sót lại tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả ạ chờ, cái này trước tiên bất động, xạ bờ cu nở dê bất động, hòa vợ gì đờ này đối với gây có thể bùng tha, vì lẽ đó hiện tại có thể động chính là, cổ tỏ mì nẹ tại ạ xạ xỉn, cùng với cả sơ. Ngồi ở trong xe, hệ ạ ghệ mì dây tổ chính đang tính toán cần giết chết đối tượng. Nay ở lưỡng chiếc xe lý. Xạ bờ cùng bờ lách xạ bờ ở một chiếc xe phía trước tử, bờ lách xạ bờ ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, mà xạ bờ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, hai người là cùng một người, chỉ là đều là bản tôn phân thân mà thôi. Vì lẽ đó một cái hội đồ vật như vậy một cái khác cũng sẽ học được. Chỉ là giữa các nàng giao lưu vẫn sẽ có lung túng. Như thế khuôn mặt, cùng một người. Không phải đang soi gương mà là hai bên trái phải. Bờ lách xạ bờ ở lái xe, na nở dê lại biết xạ bờ kỳ thực ở nhìn na nở dê. Xạ bờ không có mở miệng, nhưng nàng nhưng có thể mở miệng. Master nói không có sai, ta chính là ngươi. Nhưng cu nở dê không phải ngươi. Như vậy ngươi xạ bờ đang suy nghĩ đã có hai cái chính mình, như vậy ai tới thu được hổ lỉ gở dẻo đâu hay vẫn là nói muốn giúp mình na nở dê đến thu được hổ lỉ gở dẻo đâu nếu như là hai cái lời của mình, như vậy phần thắng có thể sẽ lớn một chút. Xạ bờ nghĩ đến phải giúp trợ chính mình bởi vì các nàng là cùng một người, như vậy lý tưởng QNZ là đồng dạng, chỉ cần có một cái người năng lực thực hiện như vậy đủ rồi. Thực hiện NANZ bi nguyện, đem vương quốc cứu vớt lên, đưa nàng cái này thất bại vương giả xóa đi. Ta sẽ không đi thu được hổ lì gờ dẻo. Nhưng mà bờ lách xạ bờ nhưng là nói lời kinh người. Đồng thời QNZ chứng minh bờ lách xạ bờ cùng xạ bờ là cùng một người. Na nở dê chỉ là từ xạ bờ đôi câu vài lời lì hệ nở biết rồi ý xạ bờ suy nghĩ. Nếu là như vậy hổ lì gờ dẻo như vậy tình nguyện không nên. Không thể thực hiện nguyện vọng mà chỉ có thể thôn phệ hổ lì gờ dẻo, na nở dê không muốn. Không muốn lần thứ hai bị bùn đen thôn phệ. Tại sao nhưng xạ bờ có thể không biết bờ lách xạ bờ trải qua. Hai người tựa hồ là muốn ầm ĩ lên. Đáng tiếc chính là ạ ghệ mì dạy tổ không có đi ngăn cản, hoặc là nói căn bản không cần đi ngăn lại, chính mình cùng chính mình cãi vã có cái gì tốt ngăn lại so với phía trước hai cái xa bờ, hắn càng lưu ý chính là ị dịch mèo. Phu nhân rất đẹp, hắn thích cùng na nở dê vành thai và tóc mai chạm vào nhau cảm giác. Lần thứ nhất đi tới ngoại giới khai tâm à hắn đây là biết rõ còn hỏi. Ân à, hoàn toàn không giống nhau, muôn hình muôn vẻ, may là có xã bở làm bạn, không phải vậy cũng không biết nên làm gì đi xem xét như thế nào đi đón xúc như thế nào đi cảm thụ đây. Cũng không cách nào cảm nhận được sóng biển xung kích hai chân xúc giác phu nhân dựa vào thân thể của hắn, hoàn toàn thả lỏng ra nói rằng. Na nở dê quý trọng này còn năng lực gặp gỡ thời gian. Na nở dê còn không biết bên người nàng người đàn ông này mới thật sự là hồ lì gờ dẻo lọ chứa, cho nên nàng còn coi chính mình như trước là hồ lì gờ dẻo lọ chứa, hội theo hồ lì gờ dẻo chiến đấu phát triển mà một chút bị hoàn nguyên thành hồ lì gờ dẻo dáng vẻ, mà mất đi thân thể cơ năng thậm chí là ngoại hình. Đây là na nở dê sinh ra ý nghĩa, na nở dê sẽ không từ chối, na nở dê cu nở dê không thể cự tuyệt. Bởi vì thân thể của nàng chính là bộ dáng này á nhưng nàng không nỡ. Không nỡ liền như vậy đã biến thành không hề tức giận lọ chứa. Na nở dê đến gần rồi ạ ghệ mì dại tổ, gò má dán lên mặt của hắn, cánh tay cu nở dê khuyên lên cánh tay của hắn. Ở này gặp gỡ thời gian trong, na nở dê không có đi hỏi hắn vì sao lại tham gia hồ lì gờ dẻo, hơn nữa cho gọi ra kỳ ngạc xua. Na nở dê chỉ biết là, na nở dê không nỡ. Na nở dê không nỡ thời gian như vậy ngắn ngủi, na nở dê thậm chí là không nỡ nhượng thời gian ở lời giải thích của hắn trong đã qua. Hắn tham chiến, hắn muốn hổ lì gờ dẻo, như vậy giúp hắn đạt thành là tốt rồi. Hắn đã nói na nở dê là đồ vật của hắn, vừa vặn, na nở dê đã biến thành hổ lì gờ dẻo như vậy cu nở dê là đồ vật của hắn. Mà yến bở tâm nguyện chính là tiểu hổ lì gờ dẻo cùng đại hổ lì gờ dẻo liên hệ tới, nhượng đã từng đệ tam pháp tái hiện. Cũng không cần ước nguyện. Chỉ cần đem hổ lì gờ dược cho gọi ra đến như vậy đủ rồi. Từ ở phía trước cùng bờ lách xã bờ tựa hồ là tranh chấp mà không chiếm được giải thích nghi hoặc xã bờ nghe được phía sau vang động, na nở dê không có quay đầu lại, mà là con mắt thẳng tắp phía trước kính chiếu hậu. Nhìn thấy ôm nhau ạ ghệ mi dê tổ cùng y dịp mèo. Na nở dê là kinh hạt xua, là vương giả là bản tròn kỵ sĩ, dẫn dắt các binh sĩ chiến đấu gặp vô số lần chém giết. Nhưng chân chính dâm mị sự tình như là như vậy liền phát sinh ở trước mặt chính mình còn đúng là lần thứ nhất. Na nở dê không có kinh nghiệm. Đương nhiên, cu nở dê không phải muốn cho bản thân nàng đi tới bị đặt ở dưới thân. Phu rất ít người sẽ chủ động, na nở dê chủ động lên này ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ không từ chối. Đối với nhiệt tình hảo nữ nhân xinh đẹp hắn là sẽ không buông tay. Kẻ cặn bã luật điều thứ nhất, yêu thích muốn truy, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải trên. Yêu thích chính mình, dung mạo xinh đẹp đương nhiên muốn thu. Là một người kẻ cặn bã, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã sớm nghĩ kỹ, hết thể em gái đều là của hắn, mặc kệ hắn có thể hay không toàn bộ dùng qua đến, cũng phải là hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là chỉ có một người, vì lẽ đó hội phân loại, yêu thích cùng yêu thích chính mình. Yêu thích đương nhiên hội để bụng, mà yêu thích hắn mà, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng mà chính là cuối cùng lưu tâm mấy phần liền không nói được rồi. Dù sao kẻ cặn bã mà, hãm hại cũng là muốn chiếm không tha. Nhưng vào lúc này đặt ở điện thoại di động trong túi nhưng là chấn động chuyển động. Hắn ở này một thời đại không có cho quá nhiều người chính mình phương thức liên lạc, ngoại trừ mại ra, ý gì, như vậy cũng chỉ năng lực là AOI. Điện báo biểu hiện chính là AOI dãy số. Aoi ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể một bên động viên phu nhân, một bên chuyển được Aoi dây số, nữ nhân này hay vẫn là lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn, nhưng chính là thiếu đánh vì lẽ đó đánh mới sẽ là đại sự. Chuyện rất lớn. Jin không gặp. Na nở dê đi trường học tiếp Jin cùng xạ cụ dạ, nhưng xạ cụ dạ nhận được mà Jin nhưng là không gặp. Gần nhất tin tức trên lại thường thường truyền phát tin tiểu hài tử mất tích tin tức, Aoi có vẻ rất lo lắng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hơi nhướng mày, nhưng là đột nhiên giật giật ngón tay, người thường không nhìn thấy tuyến nhúc nhích một chút, đó là liên lụy Jin tỏ xạ cả tuyến. Hắn thu phục quá đại Jin, vì lẽ đó tự nhiên cũng coi như là thu phục quá tiểu Jin, như thế có thể trưởng khống na nở dê. Càng không cần phải nói như là như bây giờ còn khống chế trên tay hắn đây. Hắn có thể trực tiếp đem Jin triệu hắn đến trên xe. Nhưng mà trên xe nhiều như vậy nữ nhân, Na Nở Dê còn không đến phát điên. Khi còn bé Jin tính khí nhưng là cực lớn, so với lớn rồi nhưng là chỉ có hơn chớ không kém đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc một lát, nhưng là quyết định hay vẫn là chính mình đi cứu Na Nở Dê hảo. Chương 115, Jin đại mạo hiểm. Hạ. Ở ạ ghệ mì dây tổ nhận biết trong, Jin vị trí là phủ kỷ City phương hướng. Na Nở Dê bị tổ kỳ ổ mì đóng gói đưa đến mâu thân vị trí ở nông thôn, mà trốn tránh hổ lì gờ giữa chiến đấu có thể sẽ gặp phải tai họa. Cho nên nàng hẳn là bé ngoan ở tại ở nông thôn trong trường học mới đúng, nhưng hiện tại nhưng đi tới Phụ Kỳ City. Chẳng lẽ nói ạ ghệ mì giải tổ ký, nhớ lại Jin ở phệ tệ dễ rổ trong tựa hồ cu nở dê có tiểu biểu hiện, hổ lì gờ giữa chiến đấu trong 7 vị master trong cả master này một cái giải hùn nổ xú kẻ. Là cái điên cuồng giết người, hắn cùng cả Sister mùi hợp nhau, vì lẽ đó càng là liên thủ bắt đầu rồi tiếp tục thủ đoạn giết người. Mà giải hưu nổ sủ kẻ yêu thích chào tiểu hải tử, vì lẽ đó đem Jin bạn tốt bắt cóc. Jin đúng dịp phát hiện giải hưu nổ sủ kẻ, lập tức đi theo, cuối cùng phá hoại giải hưu nổ sủ kẻ dùng để mê hoặc đám con nít theo hắn đi khống chế lòng người tay khuyên. Cuối cùng thành công đem đám con nít cứu ra. Chỉ là cuối cùng ở đường nước ngầm phụ cận thời điểm gặp gỡ cả Sister ăn thịt người xúc tu quái vật, sợ hãi đến suýt chút nữa liệu, dựa vào đột nhiên xuất hiện cả dị dạ sâu trợ giúp cuối cùng thoát đi đã qua. Sau đó Na Nở Dê mạo hiểm kết thúc. Chỉ là hiện tại cả dị dạ còn có thể trợ giúp Na Nở Dê à, cả dị dạ bờ ở cửa trải qua bị hắn bờ lách xạ bờ cho chặt đây. Chính hắn đều muốn ngỏng rồi. Còn có thể đi cứu Jin à, lấy ra chân lý chi thư ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp từ xe trong biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm trải qua ở náo nhiệt Phủ Kỳ City đầu đường. Vì sao lại là náo nhiệt đâu, là rất nhiều xe cảnh sát cùng cảnh sát đều xuất hiện, bọn hắn chính ở đem từng cái bị bắt cóc đám con nít mang lên xe lý chuẩn bị mang về cục cảnh sát nhượng hài tử cha mẹ đến nhận lãnh. Đối với bọn hắn mà nói, tiểu hài tử mất tích một án bị làm cho sức đầu mẹ chán. Hiện tại bọn nhỏ cứu ra tự nhiên là thả xuống một điểm trái tim. Nhưng ở một châu ngóc ngách lý, Jin một vừa nhìn cảnh sát nơi đó cảnh tượng, một bên yên tâm đi. Thanh âm an toàn. Thanh âm là bạn tốt của nàng, theo mẫu thân đi tới thị trấn nhỏ sau học tập tiểu học một lần nữa gặp gỡ bằng hữu, xem ra có chút ngượng ngùng, nhưng cùng muội muội xả cụ già như thế, xem ra không thích nói chuyện, kỳ thực đều là rất dễ thân cận hải tử. Thanh âm không thấy tăm hơi làm cho nàng rất là lo lắng, Na Nở Dê đi ra ngoài tìm trùng hợp gặp gỡ, vì lẽ đó làm hỏng một cái người xấu tay khuyên mà đem bọn nhỏ đều dẫn theo trở lại. Như vậy đã như vậy, Na Nở Dê nhẹ nhàng vỗ vỗ treo ở ngực ma lực tham chắc khí, Na Nở Dê chạy đến là lung tung không có mục đích, nhưng chính là dựa vào ma lực tham chắc khí tìm tơ y manh mối, sau đó tìm tơ y thanh âm bọn hắn. Có thể nói cái này ma lực tham chắc khí là đại công thần. Nhưng nàng hừ, Na Nở Dê cũng sẽ không cảm tạ cái kia tóc bạc đại ca ca đây. Na Nở Dê không thích cướp đi mụ mụ người nhưng mới muốn lưu loát vẩy tóc lúc rời đi. Sau lưng nhưng truyền đến tùng tùng tùng gõ âm thanh, Na Nở Dê theo bản năng quay đầu đi. Sau đó liền nhìn thấy tỉnh cái bị sốc lên, mà này tráng kiện không ngừng lăn lộn như là bạch tuộc xúc tu đồ vật xuất hiện, rất buồn nôn vặn mẹo. Mà Na Nở Dê ngược ma lực tham chắc khí nhưng là mãnh liệt chuyển động. Trước nay chưa từng có chuyển động. Nếu như chuyển động biến thành bộ dáng này, như vậy chính là Jin ngươi đối phó không được, vào lúc ấy liền phải nhanh lên một chút trốn chán ghét tự xưng lại ạ ghệ mì giải tổ đại ca ca là nói như vậy. Kỳ thực đến lúc này cho dù là không nghĩ tới hắn theo như lời nói, bản thân nàng cu nở dê sẽ biết muốn chạy trốn. Nói là đào tẩu, thế nhưng, hai chân run rung động, khống chế, vốn là khống chế không được ga đáng sợ Jin chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại. Na Nở Dê chạy không thoát cu nở dê không hợp pháp kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại, vì lẽ đó tự nhiên cu nở dê không nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ xuất hiện trong nháy mắt. Hỏa ma thuật bàn tay mở ra, chói mắt hỏa diễm hào quang dường như ngọn lửa bao phủ mà đi, lại như mánh hổ chụp mồi, không phải một chút mà là trực tiếp toàn bộ thôn phệ. Mẹ ý đưa cho hắn hỏa ma thuật chạm trổ, rất là dùng tốt, tuy nói uy lực to nho có hạn chế ra, cần xem bốn phía nguyên tố lửa dự trữ. QNZ cần thời gian bước đệm, như là trực tiếp lập tức sử dụng uy lực cũng không lớn, nhưng đối phó với những này xúc tu trải qua đầy đủ. Jin căn bản là rụt rè. Na NZ không dám chạy trốn chạy QNZ không dám mở mắt ra. nhưng mà nghe được tí tí như là cái gì thiêu đốt âm thanh, cùng với ngửi được thịt bị thiêu quá mùi vị. Bên hai bên có âm thanh truyền đến, còn có tay chân ở hai chân của chính mình trên xoa xoa. Tí tí, ta xem một chút hai chân run như thế lợi hại, sẽ không phải là sợ vãi tệ rồi đi, hắn vừa nói, hai tay vẫn đúng là cái ở bé gái hai chân trên di động, hướng lên trên mới không có dọa liệu gìn trực tiếp cảm thấy như thế bị mò rất là không thoải mái. Na nở dê lập tức muốn bỏ qua, nhưng hai chân như trước nả mờ ơ không nghe sai khiến cha nở dê thà y, còn không có tử kinh hãi trong tỉnh lại. Vì lẽ đó chỉ có thể một bên mạnh miệng một bên lại bị ạ ghệ mì dây tổ sờ soạn cái sảng khoái. Thế à hi ạ ghệ mì dây tổ vốn định lại tờ lay mấy lần, dù sao đây là bắp đùi gìn, dù cho hiện tại hay vẫn là tiểu ấu ấu, nhưng tờ lay lên như thế không áp lực. Nhưng hắn nhưng cho rằng phát hiện có một cái xem ra thoáng ánh mặt trời thiếu niên có chút mất mát đi qua. Liền tay khuyên đều làm hỏng, sau đó phải bị lao ra làm sao mắng đây hắn là giải hồi nổ xú kẻ, yêu thích sát nhân, là tên biến thái, cho gọi ra một cái cả sơ, cu nở dê là biến thái. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xem cô gái bình thường trước tiên xem mặt, nhưng xem con trai nhưng là đầu tiên nhìn bọn họ trên đầu vầng sáng, nam sinh này vầng sáng rõ ràng là nam bội sát thái. Mà năng lực nam bội chỉ có thể là tham chiến master, mà lại là tướng mạo phổ thông khuôn mặt, vì lẽ đó thân phận của hắn vô cùng sống động. Là vũ sinh giải huyền nổ sủ kẻ đây. Ngươi là giải huyền nổ sủ kẻ ạ ghệ mì giải tổ đem Jin cho ôm, Jin nhưng là kịch liệt dãy rủa. Ngươi đang làm gì hắn chính là muốn bắt cóc thanh âm người xấu bản thân nàng cu nở dê là vừa trốn ra được. Khi cô gái nhỏ lại trở lại ngươi là ta là giải huyền nổ sủ kẻ thế nhưng ngươi hắn nhìn thấy Jin. Cú nở dê nhận ra na nở dê, chính là na nở dê làm hỏng hắn đi mê hoặc tiểu hài tử tay khuyên. Cái này thiếu niên tóc bạc lại là làm sao là na nở dê tìm đến giúp đỡ à đây chính là có chút vướng tay chân a ngươi là giải huyền nổ sủ kẻ, như vậy đủ rồi. Vì lẽ đó xin nhờ ngươi hạ giải huyền nổ sủ kẻ ở bình thường là không thường thường cùng người giao lưu, vì lẽ đó hắn có chút dại ra. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng quay về hắn giơ tay lên. Ở Jin trước mặt hắn liền không nói lãnh khốc, hay là dùng lãnh khốc thủ đoạn đến biểu hiện tô tờ hơn. Hắn giơ tay lên, vừa từng xuất hiện một lần hỏa xà lần thứ hai tỏa ra ra. Đem hỏa tan. Chương 116, đi về hồ lì gơ dẻo đường xá. Thượng, giải hư nổ sủ kẻ bị thôn phệ. Cha đều không có để lại. Mở to hai mắt, giống như là muốn dại ra như thế, na nở dê bị ôm, nhưng nàng nhưng là một cái tay che miệng mình. Thấy có người liền như vậy ở trước mặt chính mình bị thôn phệ, na nở dê vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Đó là người xấu, Jin. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một chút khác thường vẻ mặt đều không có, trái lại là đem Jin ôm chặt hơn, đem đầu của nàng chuyển hướng mình, từ đạo nghĩa trên xem, cái kia dạy hồi nổ sủ kẻ bắt cóc bằng hữu của ngươi, ngươi thử nghĩ qua nếu như ngươi chưa từ nở dê xuất hiện bằng hữu của ngươi sẽ như thế nào. Kỳ thực giải huyền nổ sủ kẻ bắt cóc cùng sát hại còn có những người khác. Nhưng những người khác ở trong mắt ạ ghệ mì dạy tổ vốn là người qua đường, chỉ có liên hệ mới là đáng giá quan tâm. Đó là một biến thái điên cuồng giết người, hắn hội sát hại bằng hữu của ngươi, vì lẽ đó, năng lực buông tha hắn ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối là cái người xấu. Ở Jin vẫn như thế tiểu thời điểm liền cho nàng truyền vào nuôi hổ thành hoạn như vậy nguy hiểm khái niệm. Bất quá hắn giết chết giải huyền nổ sủ kẻ đúng là chân tâm muốn làm, trước tiên không nói vì sau đó đáng yêu hấu nữ môn không bị độc thủ, càng là vì trả thù. Đối với hắn Jin ra tay không phải là cái gì mọi người năng lực chịu đựng lửa giận của hắn đây Jin không nói gì, như là không nói ra được như thế. Chuẩn xác tới nói ạ ghệ mì dạy tổ triển khai hỏa ma thuật đến thiêu đốt thân thể cũng không đáng sợ, đó chỉ là trong nháy mắt thời gian trong giải huyền nổ sủ kẻ liền bô cờ hơi rồi. Vì lẽ đó không có vẻ đáng sợ, mà Jin QNZ không có cảm thấy quá như vậy sợ hãi. Mẹ bất quá hay là bởi ngày hôm nay tiêu hao quá nhiều, cho nên nàng lui ngủ. Nàng hôm nay là mệt mỏi. Bất quá hôm nay trải qua sẽ làm na nở dê hướng về thành là chân chính ma thuật sư đường xá đi tới đi, sau đó xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà vào lúc này, hắn gọi điện thoại thông báo AOI QNZ lái xe đến khu này khu vực. Na nở dê vội vã đẩy cửa xe ra liền xuống xe tử. Mặc mái tóc dài màu xanh lục, chân bóng như ngọc con người, nhạt sắc váy, thuần trắng áo choàng. Đây là một vị phục cổ nhân thê, nhưng là cực kỳ mỹ lệ. Yên tĩnh mới là na nở dê, mùi vị mới là na nở dê, làm cho người ta cảm giác. Nhưng mà, giờ khả cờ na y na nở dê vội vã tới rồi, làm cho người ta nhưng là lo lắng. Jin lo lắng ngữ khí, lo lắng vẻ mặt. Đây là một vị hảo mẫu thân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem Jin phóng tới trong ngực của nàng. A ho y lập tức hai tay tiếp nhận, chăm chú ôm, phảng phất nếu như ôm bất ổn, như vậy Jin sẽ ngã xuống như thế. A ho y quả nhiên là rất yêu thích na nở dê hai người này con gái A đến đây, Jin mạo hiểm kết thúc. Đúng là đối với ạ ghệ mì dê tổ tới nói, nhưng là có chút khó khăn lựa chọn. Là bô y tiếp tha ho y về đến rèn dịu ra đâu hay vẫn là về đến ỉ dịt vẻo nơi đó đâu đều là đẹp đẽ phu nhân, nhưng hắn tựa hồ đều là bô y tiếp ỉ dịt vào thời gian nhiều, mà a ho y nơi đó đều là đến ngủ mới phát hiện đi. Có chút quá đáng. Mà giờ khắc này a ho y rõ ràng ở ôm Jin thời điểm kích động mà rốt cục an tâm. Dọc theo đường na nở dê nhưng là đã thấy lượng lớn xe cảnh sát cùng tiểu hải tử. Hơn nữa gần nhất tin tức đều là truyền phát tin tiểu hài tử mất tích tin tức, na nở dê lập tức sốt sáng lên. Chỉ lo Jin có chuyện gì xảy ra. Mà cu nở dê may là Jin chuyện gì đều không có. Na nở dê ôm Jin đưa nàng chăm chú thả vào trong ngực, lại như là thất kinh người rốt cuộc tìm được an ủi này. A ho y là khá là nhu nhược này một loại người, bằng không na nở dê liền sẽ không đồng ý thành làm người đàn bà của chính mình. Vào lúc này liền muốn bồi một tí na nở dê. Master, Caster xuất hiện. Trong đầu đột nhiên vang lên xạ bờ âm thanh. Đó là bờ Lách xạ bờ ở năm trận chiến bị triệu hoán xuất đến nhưng mà bị ngụy hổ lỉ gở dở ô nhiễm cuối cùng rơi vào trên tay của hắn bờ Lách xạ bờ na nở dê âm thanh trực tiếp từ đàng xa truyền tới. Đây chính là bờ Lách xạ bờ cùng mái dạ không giống địa phương, cùng mái dạ liên hệ cần điện thoại, nhưng bờ Lách xạ bờ nhưng không cần. Giữa bọn họ có hồ lì gờ dẻo khế ước, nổi lên liên tiếp cầu nối, bất cứ lúc nào có thể tự do trò chuyện, mà người khác còn không nghe được. Căn cứ bờ Lách xã bờ truyền đến tin tức, na nở dê cùng ý dịt xe gặp gỡ chặn đường cản đường Caster. Caster liên tiếp hô các nàng dình giờ ạc cái gì, nhận lầm người. Dù cho là các nàng có hai cái người, không thể là dình giờ ạc, nhưng mà Caster nhưng một mực chắc chắn, còn lấy này nhất định là kỳ tích để giải thích. Nhưng ngay khi hắn muốn nói gì thời điểm, Caster đột nhiên nổi khùng đào tẩu. Như là thu được cái gì nghiêm túc tin tức như thế. Black Saber ở hướng về hắn báo cáo, Caster trốn rất nhanh, các nàng kiêng kỵ trên xe có phu nhân, vì lẽ đó không có cấp tốc theo dõi. Hơn nữa QNZ rất khó lần theo trên, đây là Caster ưu thế. Caster đem Saber ngộ nhận là gìn giờ ác chuyện này ở nguyên chứ trong từng có. Nhưng mà Caster bỗng nhiên đào tẩu điểm này sẽ không phải là hắn cảm ứng được giải huyền nổ sủ kẻ bị giết đi người thông minh sẽ lập tức trở lại giải huyền nổ sủ kẻ bị giết địa điểm sau đó tìm kiếm hung thủ. Thế nhưng, không có. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhượng á ho y mang theo Jin trước về đến trong xe đi. Quá 10 phút, Caster đều chưa tư nở dê xuất hiện là không thèm để ý chính mình mà Caster hay vẫn là cái gì đều không phải. Cứu mạng A trong đám người truyền đến cầu cứu âm thanh. Đó là từng con to lớn cong lên xúc tu. Xúc tu đang tập kích người. Đó là Caster khôi lỗi, bình thường người theo ở mất đi Master sau đó, bởi ma lực cung cấp đình chỉ, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng Caster nhưng là không giống nhau, vừa bắt đầu đem hắn cho gọi ra đến giải huyền nổ sủ kẻ chính là người bình thường, không có cái gì ma lực, vì lẽ đó hắn luôn luôn đều là đi bắt dư nhân loại đến súng năng. Mà hiện tại giải huyền nổ sủ kẻ ngỏm rồi. Hắn chỉ là trơn nên càng thêm làm trầm trọng thêm thôi. Nhưng làm trầm trọng thêm QNZ chỉ là chế tạo to lớn xúc tu mà thôi. Về đến in bờ pháo đài, hệ ạ ghệ mì dê tô một bên chờ xạ bờ đem cả sở to lớn xúc tu giết chết khải toàn tin tức. Chương 117, ngươi muốn trở thành thế nào vương giả? In bờ pháo đài hưởng thọ nà mờ ơ băng tuyết bên trong, lần này cũng không ngoại lệ. Đông tuyết bay tán loạn, hoa tuyết trải qua đọng lại. Tuyết ngừng. Người đứng ở trên mặt tuyết hội lưu cái kế tiếp cái vết chân, tựa ở lan can nơi đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là có chút muốn lì ạt vẻo đây. Tưởng niệm này cùng lì ạt vẻo đồng thời ở tuyết thiên trong tìm kiếm quần lót hành động đây. Game lặng lặng chờ ở đình viện bên trong xạ bờ có vẻ kinh ngạc, na nở dê không biết cái này tóc bạc nam nhân là muốn nghĩ như thế nào. Lại cùng na nở dê đề cập muốn cùng na nở dê cùng nhau chơi đùa sái. Na nở dê nhưng là anh linh đây. muốn tham gia hổ lỷ gờ giữa chiến đấu sau đó đạt được thắng lợi người đâu làm sao có khả năng hội lãng phí thời gian đi chơi trò chơi gì đây, vì lẽ đó không chỉ là từ chối càng hẳn là trách cứ. Đừng đùa rồi, Na Nở Dê vừa mới nói như vậy, cô độc một cái người đứng ở sân thượng kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ nhưng là đột nhiên mở miệng, sạp bờ, đáp ứng hắn. Đó là đưa nàng cho gọi ra đến kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ. Master sạp bờ có vẻ rất không vui. Sạp bờ, đáp ứng hắn nhưng mà kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ nhưng là duy trì như thế ngữ khi nói rằng, không có làm cho người ta cơ hội cự tuyệt. Nơi này đến nói một chút. Ở Jin đại mạo hiểm thời điểm ạ gệ mì dễ tổ thuận lợi giết chết giải hồi nổ xú kẻ, vì lẽ đó cả sở phát điên cho gọi ra to lớn xúc tu chung quanh tập kích nhân loại, cuối cùng là xạ bở sử dụng thể ước thắng lợi chi kiếm giết chết cả sở. Đối với con người mà nói là không thể không kể công. Đồng thời Na Nở Dê chính là kinh ạt xua sự thực cu nở dê theo này thanh thánh kiếm vầng sáng mà chứng thực. Xạ bở tựa hồ là lại nhặt một chút lòng tin. Nhưng này hoàn toàn không phải Na Nở Dê có thể lý do cự tuyệt. Saber, đáp ứng hắn lệnh chú tử kỳ dị sủ gù e mì dạ trên tay lập lòe, hướng về Saber nơi đó tập kích mà đi. Làm bị hồ lì gờ dẹo cho gọi ra đến người theo, từ chối hồ lì gờ dẹo lệnh chú đó là không thể. Bất kể là Saber hay vẫn là Black Saber cũng không được. Kỳ dị sủ gù e mì dạ ngươi lại Saber thân thể lại như là động lại như thế, hệ ạ gệ mì dạ tổ đi ở bên ngoài. Mà thân thể của nàng cu nở dê cứng ngắc đi theo ra ngoài. Hoàn toàn bị hổ lì gờ dẻo lệnh chú mệnh lệnh đây. Mà kỳ gì sủ gủ ẹ mì ra lại là bị ạ gệ mì dạ tổ cho mệnh lệnh đây. Vào lúc này kỳ gì sủ gủ ẹ mì dạ duy trì vừa nay động tác cứng ngắc đứng, lại như là con rối người như thế trầm mặc. Hắn giờ phút này bị truyền vào chính là bất kể bất cứ giá nào thuận theo ạ gệ mì dạ tổ tư tưởng. Cho nên mới phải sử dụng lệnh chú. Ở những phương diện khác hắn còn nắm giữ suy nghĩ năng lực, nhưng một khi dính đến vừa mệnh lệnh thời điểm, đầu óc sẽ theo bản năng phản không, nhượng hắn không đi nhiều suy nghĩ những thứ đồ này. Đây chính là khống chế lòng người sức mạnh. Ma thuật có thể khống chế lòng người, như là hỏa vợ liền đã khống chế một đôi lão già già cùng bà lão, làm bộ thành bọn hắn xuất ngoại đi học cháu trai, nhưng mà cuối cùng vẫn là bại lộ, hơn nữa còn cần phải không ngừng điều khiển lặp lại, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tắc không cần. Đây chính là ngụy nhân vật chính năng lực. Tại sao hay vẫn là ngụy nhân vật chính đâu, điểm này cho dù là ạ gệ mì dạ tổ đều cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng kỳ gì sủ gủ ẹ mì dạ đều đã kinh bị này một thời đại nhân vật chính vầng sáng trói chặt, nhưng bị hắn mạnh mẽ đánh đoạt lại sau đó, hắn thu thập được nhân vật chính vầng sáng nhưng vẫn cứ như là còn thiếu một khối như thế. Không có đại toàn. Vẫn cứ kẹt ở 90% đường tiến độ nơi đó. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng từ dò xét tình huống xem, chỉ cần ký chủ thu thập được vầng sáng liền năng lực thăng cấp đây. Cho dù là hỏi chân lý chi thư cu nở dê không nói ra được. Vì lẽ đó tâm tình khó chịu bên dưới, hệ ạ gệ mì dạ tổ đúng là chuẩn bị cùng xạ bở đi chơi sái kiếm quần lót đêm. Bất quá, kỳ gì sủ gủ ẹ mì dạ rõ ràng trải qua bị hắn thu phục, liền vầng sáng đều bị hắn cướp đi. Nhưng vì sao ở phía trong ký ức ở mảnh vỡ bên trong lại còn có kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ lưu lại tung tích đâu, tại sao? Làm kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ cuối cùng phản loạn thoát ly hắn đã không chê à không không đủ, không thể. Kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ bị hắn thu phục quá, dù cho kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ phản loạn, không, phải nói là có phản loạn cơ hội. Nhưng chỉ cần hắn một ý nghĩ như vậy kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ chẳng phải là cũng chỉ năng lực bé ngoan cút qua một bên à, làm sao có khả năng tiến vào hồ lì gờ dẻo nội bộ đâu, sau đó còn có cái gì nội dung vợ kịch ạ ghệ mì dạ tổ nhìn đi ở phía trước vẻ mặt lạnh nhạt xạ bờ, này một cái xạ bờ cùng hắn hiện tại bờ lách xạ bờ so ra liền lạnh nhạt hơn nhiều. Xạ bờ bi nguyện là muốn trở lại quá khứ thay đổi đại anh quốc tan vỡ kết cục. Nói cách khác muốn phủ nhận quá khứ của nàng phủ nhận Na Nở Dê cái này vương giả. Nguyên tắc trong kỳ ngóc cổ kỳ dở cùng dịu games đều cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn tình nguyện làm bạo quân cu Nở Dê không muốn đi thay đổi, bởi vì đó là bọn họ chính mình đi con đường, vì lẽ đó không muốn đi thay đổi. Trái lại chào phúng xa bờ. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cũng không cảm thấy có cái gì sai, trở lại quá khứ cải chính sai lầm mà. Này có vấn đề gì, nhưng nếu như là phủ định hết thể lời của mình, như vậy chính là sai rồi. Nếu như là cha dạy tổ sống lại về xã bở thời đại, nếu như đã từng làm qua một lần nhân quân như là xã bở, nếu như vậy, như vậy đón lấy tuyệt bức là phải làm bạo quân, vừa bãi tàn phá tứ hải, các nơi đánh nữ nhân, sau đó nhiệt nóng dắt vong quốc cái gọi là vương giả, chính là phải làm hôn quân, không có ràng buộc. Ân, cuối cùng còn năng lực có cái hảo kết cục. Đây mới là vương giả, hắn hy vọng vương giả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghĩ như thế thời điểm, trước mặt đã biến thành đèn kịt sắc thái. Đây là cái gì vân vân cái này xạ bờ đi ở phía trước, na nở dê bị ạ ghệ mì dây tổ phái đi đào tuyết địa dưới chôn giấu nổ lệ phẹn tạc. Nhưng cái sẻn mới lấy ra, lại phát hiện điều khắc lôi thi. Này này chuyện này này không phải quần lót mà na nở dê giận dữ và xấu hổ ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như là nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình như thế. Cho dù là bờ lách xạ bờ cu nở dê rất kinh ngạc. Master bờ lách xạ bờ phát sinh tiếng thốt kinh ngạc. Thân ái nhưng mà phu nhân nơi đó nhưng là càng thêm hoảng loạn. Ở trước mặt mọi người xuất hiện thế giới màu đen nước bùn màu đen ô uế, màu đen. Nhưng ở trên không địa phương nhưng là đứng thẳng một cái vàng chói lọi cái chén. Đó là hồ lì gờ giữa hồ lì gờ dẻo nghe tin mà đến gỗ nùa lịt tở cái thứ nhất nhìn thấy này màu vàng tia chớp. Hết thể bảo vật nên là bản vương, cho nên nói tiếng nói của hắn bỗng nhiên kẹt. Bởi vì hắn nghe được âm thanh, Tokyo Mi âm thanh. Lấy lệnh chú mệnh lệnh chi, Diệu Games tự sát. Tokyo Mi nói như vậy. Nói như vậy. Mừng đến phát khóc không, là vui cùng mà khí lao sư mà cổ tỏ mì nẹ ấy. Nhưng là từ phía sau đem chủy thủ đâm vào Tokyo Mi tỏ xạ cả trong cơ thể. Có lẽ có không giống nhau trải qua. Nhưng tổ kỳ ố mì kết cục nhưng là như thế. Chương 118, hộ lì gơ dẻo lý đồ vật. Và ho mà tờ chính là đèn kịt thế giới. Nội dung vở kịch quả nhiên bị thay đổi, bờ ở cờ, caster, lản sơ đều bị giết chết, linh hồn của bọn họ đều bị hắc cám hộ lì gơ dẻo hấp thu, mà thân thể của hắn cu nở dê như là bị thêm vào duyên bình thường trơn nên nặng nghề. Như là như bây giờ trong nháy mắt hồ lì gờ dơ hóa chỉ sợ cũng là ạ xạ xỉn bị người giết chết, khả năng là kỳ ngót cổ kỳ giờ giết chết. Vì lẽ đó trong nháy mắt này được ạ xạ xỉn linh hồn, này một đám ám sát giả linh hồn. Không phải một cái hai cái mà là một đám, một đoàn thể, số lượng tích tụ ra chất lượng. Bỏ thêm vào hồ lì gờ dẻo. Mà ngay khi hắn nhìn lành lạnh đàng hoàng trịnh trọng xa bở thời điểm, nội tâm đột nhiên thả không. Như là thả ra hạn chế giống như vậy, mà QNZ ở cái này trong nháy mắt, mảnh vỡ như là thoát ly thân thể, là thân thể không chịu nổi nó đâu hay vẫn là nói nó bị thân thể của hắn ô uế bỏ ra đến rồi. Holy Girl cần đầy đủ anh linh mới có thể chân chính xuất hiện, trước bô nở cái người theo chất lượng cũng không tệ, đến từ chính các loại thần thoại, nhưng còn không có đạt đến tràn ra cha NZ tha y, nhưng tình huống bây giờ chính là tràn ra. Ở hắn hiểu rõ nội tâm trong nháy mắt đó tràn ra tới. Ở hắn muốn trở thành bạo quân thời điểm, ở hắn trải qua phát biểu xuất nội tâm nguyện vọng thời điểm, hồ lì gờ dẻo bị triệu hoán. An nhịp với nhau xuất hiện. Rất là đúng dịp hồ lì gờ dẻo trong nháy mắt liền rồi rào hiểu rõ sau tràn ra ngoài. Tràn ra này bẩn thỉu không thể tả bùn đen, nhưng ở trên không nhưng có vàng rực rỡ tia chớp. Đó là hồ lì gờ dẻo. Hắn thả nơi cánh tay lý hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ bởi vì anh linh môn linh hồn mà đúc lại về đến trước kia tư thái. Nhưng không gian nhưng là lượng. Không chỉ là có hắn, còn có một người khác. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Hệ ạ gệ mì dạ tôi nhìn thấy kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ liền ở ngay đây. Hắn cu nở dê đi vào không gian này. Tại sao hắn cũng bị hồ lì gờ dẻo lựa chọn chúng cơ chứ hơn nữa. Hệ ạ gệ mì dạ tổ chưa hề hoàn toàn cướp đi kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ nhân vật chính vầng sáng cu nở dê trong nháy mắt này lớn lên. Tuy nói không cách nào như là tình tình chi hỏa có thể liệu nguyên như thế, từ một thốc biến thành một mặt, nhưng cu nở dê đã biến thành một chuỗi. Dường như phẹt lý hắn nhìn thấy hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ thời điểm cảnh tượng. Cảnh tượng tái hiện kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ nhân vật chính vầng sáng. Hệ ạ gệ mì dạ tổ đông nhiên rõ ràng. Rõ ràng tại sao kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ lại có thể xuất hiện ở đây. Vừa nãy tại sao có giải thích. Nhân vật chính vâng sáng, mang cho nhân vật chính vô số bờ UG đồ vật, vì lẽ đó hiện tại bờ UG một tí cu nở dê là rất bình thường. Hắn ở phết lý nhìn thấy cảnh tượng đó chính là hiện nay cảnh tượng. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đờ ơ ý cũng không lớn nhân vật chính vâng sáng. Nhưng hắn nhưng đối mặt lựa chọn. Phảng phất có hai cái người ở đối thoại. một cái là râu mép tựa hồ mấy ngày không có quắt có chút hề hoài kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ, mà một cái khác nhưng là hồ lì gờ dẻo. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ trong mắt kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ ở ước nguyện. Hắn muốn hứa hòa bình thế giới nguyện vọng. Thế nhưng, hồ lì gờ dẻo trả lời nhưng là như vậy. Nếu như có hai chiếc thuyền, hai cái trên thuyền là còn lại toàn nhân loại, trên một cái thuyền có 300 người, khác một cái là 200 người. Có một cái thuyền muốn chậm, ngươi hội cứu cái nào? Một chiếc âm thanh như thế xuất hiện sau đó ạ ghệ mì dễ tổ phảng phất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn thấy này hai chiếc thuyền. Sau đó kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ lựa chọn nhiều người này một cái. Hắn quán triệt không cách nào là không làm thương hại một cái người chính nghĩa, mà là giết chết số ít cứu vớt đại đa số người này một cái. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn nhiều người này một cái. Còn lại 300 người chia làm 100 người một cái thuyền, 200 người một cái thuyền, hai cái thuyền lại muốn chậm. Thế nhưng ngươi bị 100 người này một cái bắt góc, ngươi nên làm gì? Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ lại lựa chọn nhiều người này một cái. Ngươi là bỏ mặc cha của ngươi sinh tồn, hay vẫn là cứu vớt đảo trên dân chúng? Lần này cảnh tượng nhưng là khi còn bé kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, hắn vị trí tiểu đảo bị phụ thân dòm bị thí nghiệm ô nhiễm. Mà hắn lựa chọn chọn nhưng là giết phụ thân cứu đảo trên dân chúng. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ không cần nhìn xuống, kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đây là bị hổ lì gờ dược cho sái đây. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ muốn chính là chính nghĩa, muốn chính là hòa bình, nhưng hổ lì gờ dẻo nhưng cho rằng có người tồn tại thì có giết chóc liền xe không có ca cờ hờ na ho hòa bình, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là xóa bỏ toàn nhân loại. Nó chính ở hướng dẫn kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ như thế lựa chọn. Không hổ là hắc ám hồ lì gờ dẻo. Không hổ là ý nghĩ của chính mình. Hắn là hồ lì gờ dẻo ký chủ, hồ lì gờ dẻo tự nhiên sẽ chịu đến hắn hắc ám tư tưởng ảnh hưởng. Mà cái này tư tưởng đến từ chính hiệu thịt dạo, không chính là vì tân nhân loại cho nên mới muốn thế giới hủy diệt à? Đây chính là từ này một thế giới chia hệ mở được cờ chân lý, nhưng kỳ dịch sủ gủ ẹ mì dạ có tiếp hay không được đều không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì ạ ghệ mì dạ tổ hội dựa theo nguyên phát triển nhượng xạ bở phá hoại hồ lì gờ dẻo. Hơn nữa, mặc kệ hắn lựa chọn cái gì mang theo hắc ám tư tưởng, hồ lì gờ dẻo lại làm sao có khả năng hội cho hắn ánh mặt trời đâu. Đối với điểm này ạ ghệ mì dạ tổ vẫn rất có tự tin. Hắn sẽ không đi thay đổi, dù sao hiện tại đứng ở hồ lì gờ dẻo cái này điểm là đã qua, mà phết bên trong mới là tương lai. Đang không có thế giới ý chí quấy rầy tình hình dưới, chỉ có thể có một cái tuyến, mà không phải thêm cái thế giới song song. Vì lẽ đó hiện đang thay đổi tương lai cũng sẽ thay đổi, mà tương lai cũng không có thay đổi, vì lẽ đó hiện tại QNZ sẽ không có thay đổi. Vì lẽ đó cứ dựa theo từng ở hồ lì gờ dẻo lý nhìn thấy cảnh tượng tiếp tục tiến hành là tốt rồi. Nhưng ạ ghệ mì dạ tổ cũng sẽ không đình ở lại chỗ này. Mục tiêu của hắn tốt nhất phương. Phía trên này màu vàng hồ lì gờ dẻo. Ở trong thân thể ớt lại chân lý chi thư QNZ xuất hiện ở trên tay. Chân lý chi thư, nắm giữ xuyên qua công năng, chỉ cần con đường sáng tỏ vị trí sáng tỏ, bất kỳ địa phương nào đều có thể vào. Hắn phải tìm chính là này một cái điểm. Tiểu hố lì gờ dẻo cùng đại hố lì gờ dẻo nghĩ thông suốt này một cái điểm. In bờ gia tộc hy vọng nhất hoàn thành đệ tam pháp con đường. Kỳ thực nói rồi nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn đến đại hồ lì gờ dẻo nội bộ đi tìm tuyệt thế mỹ nữ đồng chí thánh nữ mà thôi. Trước tiên đi đại hồ lì gờ dẻo lý đoạt hồ lì mại đèn óc vải tờ, sau đó sẽ xuất đến ước nguyện. Tuy nói hồ lì gờ dẻo xuất hiện hoa y y mớn, nhưng tất cả cũng đều còn ở trong khống chế. Chương 119, trở lại sai lầm. Hồ lì gờ dẻo hạt nhân là cái gì đâu? Thông qua to nho hồ lì gờ dẻo thông suốt con đường. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đi tới chân chính đại hồ lì gờ dẻo hạt nhân. Không giống như là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ bản thân nhìn thấy hư ảo cảnh tượng như vậy, hắn chứng kiến chính là ngân thế giới màu trắng. Phảng phất do ma lực mà ta ho thành ngân thế giới màu trắng, tuyết bạch sắc rễ cây, lại như là sâu sắc cắm rễ cây cối, trung tâm cắm rễ, nhưng xúc tu nhưng là lan tràn đến vô tận địa phương. Nhưng màu sắc nhưng là tuyết bạch sắc, nhưng ở trung tâm địa phương nhưng là đứng thẳng một bóng người. Màu trắng bạc đẹp đẽ cực kỳ, tóc dài, long lanh trong suốt, rượu trong mắt màu đỏ, bạch như xương tuyết, rô nở dê như da thịt, na nở dê để chân trần chạm ở trung tâm, giống như là thụ trung tâm. Na nở dê là hạt nhân. Y dịch và cùng in bờ người hầu gái môn quân, tất cả nhân tạo mọi người là lấy na nở dê làm khuôn mà chế tác được kinh diễm tác phẩm. Các nàng trải qua đầy đủ đẹp đẽ như vậy bị xem là khuôn na nở dê đâu, tuy rằng y dịch và trải qua đầy đủ khiến người ta kinh diễm, nhưng làm khuôn na nở dê, hố lì mại đèn óc vai tờ, không thể nghi ngờ là đẹp đẽ đến cực hạn. Như vậy đặt ở hố lì gờ giữa hạt nhân thực sự là quá lãng phí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiến lên một bước, ngay khi đạp ở xúc tu đệ trong nháy mắt, bình tĩnh xúc tu trong nháy mắt sống chuyển động, xì xì trong thanh âm, một con xúc tu nắm lấy ạ ghệ mì giải tổ chân. Trong giây lát này, hắn cảm giác được, trong cơ thể vốn là không phải rất nhiều ma lực bị nhanh chóng lấy ra. Bất cứ lúc nào, chỉ cần là hổ lì gờ dẻo sẽ cướp đoạt ma lực điểm này là sẽ không thay đổi. Chỉ là xúc tu thứ này cắt ra là tốt rồi. Chân lý chi thư ở tay hắn căn bản là sẽ không khuyết thiếu vũ khí. Nơi này là nơi nào lại là một đám ăn mặc tệ nổ rủ cổ lệ đồng phục học sinh thiếu niên, nhưng bọn họ vừa mới hô lên tiếng thứ nhất, ngực lập tức đau bắt đầu thấy đau. Hệ ạ ghệ mì dây tô đem những người này cho gọi ra đến chỉ là đang gầy dựng xuất vũ khí mà thôi. Hắn sử dụng cùng này một thế giới ma thuật không giống sức mạnh. Vương giả chi lực. Hư không nói riêng về hư không chất lượng, không có bất kỳ người có thể so với được với kỳ đại kiếm, nhưng mà kỳ không ở. Những người khác chỉ có thể là dùng số lượng đến tích tụ ra chất lượng. Một lần nữa đem thì thầm các thiếu niên thu hồi đến chân lý chi thư bên trong, mà ạ ghệ mỉ dệt tổ trên tay trải qua nắm chặt rồi rôn nở dê như nhưng không phải kỳ đại kiếm. Thu đoa nở cánh tay duy trì độ cong chuyển động, đại kiếm lập tức chuyển động, thuận lợi cắt ra cuốn lấy chân của mình xúc tu. Nhưng lại như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời giống như vậy, càng nhiều xúc tu phát hiện hắn người xâm lấn giả này. Vô cùng vô tận bình thường từ bốn phương tám hướng kéo tới. Căn bản không có tranh né khe hở. Đã như vậy, tuyệt đối bình phong bụt chân lý chi thư phòng ngự bình phong từ thân thể của hắn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, đông đảo xúc tu ở cự ly hắn một me tờ vị trí ngừng lại, không cách nào lại tiến lên trước một bước, nhưng chúng nó dừng lại ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không dừng lại. Dưới chân lập tức xuất hiện hư không đặc biệt vầng sáng, dẫm vầng sáng hắn nà mờ trà tờ đại kiếm. Một đường điên cùng chém. Xúc tu như là vô cùng vô tận, nhưng chặt lên nhưng như là chặt món ăn như thế, không cần dừng lại. Không cần dừng lại. Mãi đến tận này ạ ghệ mỉ dây tổ chạm được hạt nhân hổ lì mại đèn óc vạch tờ. Con mắt của nàng là mở, cu nở dê như là sống sót, nhưng ngón tay chạm được gò má của nàng trong nháy mắt, có nhiệt độ, là vật còn sống, nhưng không có linh động không có hoạt bát khí tức. Lại như là ném đi linh hồn. Lưu lại chỉ là thể xác. Hố lì mại đèn óc và tờ xem là tế phẩm dâng lên, mất đi linh hồn chỉ còn dư lại thân thể. Lại như là đã biến thành ải thèm. Không có linh hồn, không có sinh cơ. Hệ ạ ghệ mi dê tổ kế hoạch thất bại. Con rối hình người mà thôi, không lớn bao nhiêu tác dụng. Không lớn bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, hán tâm chỉ là như vậy à không phải. Dù cho là không có linh hồn con rối hình người như vậy ta cù nở dê không chịu nhận nhầm đối với cha dạy tổ tới nói, cho dù là sắc không, hắn cái này lòng tham gia hỏa cũng sẽ toàn bộ cướp đi đây. Bởi vì hắn nhưng là cha dạy tổ đây thu phục hồ ly mãi đèn óc và tờ chính là những cái kia xúc tu hạt nhân, ở đưa nàng hoàn toàn chảo lúc thức dậy, xúc tu môn lập tức mất đi sức sống, lại như là không thể lộ ra ánh sáng như thế trong nháy mắt liền muốn biến thành cho bụi. Nhưng con rối hình người trải qua bị hắn nắm ở trong tay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có dừng lại lâu thêm, đồng chí thần nữ là hạt nhân, tuy nói chỉ cần trong nháy mắt đại hổ lỷ gờ giữa hạt nhân sẽ tan vỡ, nhưng trong giây lát này cũng chính là thời gian rồi đầy đủ rồi hổ lỷ gờ dẻo. Ta muốn ước nguyện ở tiểu hổ lỷ gờ dẻo cùng đại hổ lỷ gờ dẻo liên hệ còn không có đoạn tuyệt không có bởi vì hổ lỷ mãi đèn óc tớ bị trộm đi mà tan vỡ thời điểm, hắn đến nhân cơ hội hứa nguyện vọng của chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ về đến tiểu hố lì gờ dẻo nơi này. Tiểu hố lì gờ dẻo mượn do hắn mà sinh ra, nhưng hắn nhưng còn cần hắn. Ma lực, như trước toát lên đầy đủ ở ước nguyện ma lực kỳ dịt sủ gù e mì giả ngô cờ ở một bên như là lưu lại huyết lệ như thế. Hắn còn chìm đắm ở hố lì gờ dẻo chỉ là ngụy vật không thể thực hiện hắn muốn nguyện vọng bi ai trong. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ trải qua nói ra nguyện vọng của hắn. Ta phải về đến mẹ ỷ vị trí thời đại hắn không có quên chính mình về tới tham gia lần thứ 4 hồ lì gờ dẻo ý nghĩa, hắn phải đem tinh linh bản thể đoạt lại, mà không chỉ là hiện tại phân thân nếu như đây chính là nguyện vọng của ngươi, như vậy ta giúp ngươi hoàn thành. Trong hư không đã không còn cùng kỳ dị sủ gù ẹ mì ra đối đáp âm thanh, trái lại là cùng hắn đối đáp. Đó là hồ lì gờ dẻo âm thanh, không có chân chính nhân cách chỉ là thực hiện người nguyện vọng ải tèm. Nhưng mặc kệ nó là cái gì, hệ ạ gệ mì dê tô đều cảm giác được biến hóa. Là nguyên lai like này một cái tuyến à dù nổ ạ gệ mì dê tổ bốn phía ở biến hóa, như là tái hiện thời gian đường hầm, nhưng ạ gệ mì dê tổ có thể chưa hề hoàn toàn tin tưởng hồ lì gờ dẻo. Mà là hỏi ở hồ lì gờ dẻo đáp ứng trong nháy mắt hắn cho gọi ra đến phấn phát thiếu nữ. Gạ xài Juno. Juno cùng hắn cùng đi quá mẹ ỉ thời đại, đồng thời cu nở dê là na nở dê phát hiện trước mẹ ỉ thời đại bởi vì trở thành anh linh mà bị thế giới ý chí cướp đi. Đường bộ là chính xác chỉ là luôn cảm thấy độ dài không đúng. Nhưng mà gạ xài đồng học nhưng là nhẹ nhàng cau mày, sau đó nắm lấy ạ ghệ mì giải tổ tay, giải tổ không đúng. Con đường này quá xa. Chúng ta đi trở về, nó đi tới phương hướng quá dài, không phải như vậy. Nhưng dù nổ vừa mới nói như vậy thời điểm, trước mắt nhưng là trải qua đã biến thành một mảnh trong trẻo. Bọn hắn trải qua bị đưa đến chỗ cần đến. Hồ Lý Gơ Diệp cho rằng chỗ cần đến. Giả chỗ cần đến này không phải phí lợi mà, hệ ạ ghệ mì dạy tô đệ liếc mắt liền thấy ăn mặc ngắn tay nam nhân và nữ nhân. Đây là hiện đại hóa trang A cái gì? Chương 120, Adena. Không chỉ có là hiện đại trang phục, hơn nữa còn là nước ngoài. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghe được người đối thoại, nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng cũng năng lực xác định đây là tiếng Đức. Hắn vẫn như cũ nghe không hiểu tiếng Đức, nhưng cũng năng lực phân biệt ra được đó là tiếng Đức. Ý dịt vẹo vị trí in bờ chính là nước Đức, cho nên nàng là hội nhật ngữ cùng tiếng Đức. Hắn thường thường nghe được na nở dê giáo dục lì ạt và học tập tiếng Đức, chỉ là ơ lại thời gian dù sao quá ít. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn không có học được. Chỉ là, hắn phải xuyên qua trở lại chính là, nói cẩn thận nhưng đây là hiện đại hơn nữa còn là nước Đức chân lý chi thư dò xét đã từng bị Hồng A truyền tống đến không biết tên thời đại, sau đó gặp phải mẹ y, tình huống bây giờ lại cùng dĩ vãng tương tự. Lần đó chân lý chi thư là bởi vì nhận ra được hắn khả năng gặp phải mẹ y vì lẽ đó không có đem chân tướng nói cho hắn. Nhưng lần này đâu lần này có thể không có nhu cầu gì bận tâm đổ vật đi càng là tiếp cận nhân vật chính bảo tọa, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là càng ngày càng không cho phép có bất kỳ tí vết. Nhưng mà chân lý chi thư đưa ra đáp án nhưng rất khiến người ta kinh ngạc mẹ ỷ vị trí thời đại hắn hỏi qua na nờ dê, là thần thoại thời đại, cái kia rẻ ở xa đệ nạ thời đại, chỉ là hiện tại nhưng là hiện thế. Thấy thế nào làm sao mâu thuẫn đi? Rất kinh ngạc, ký chủ. Thế giới này rất kinh ngạc mời xem chân lý chi thư ngữ khí đều trở nên kinh ngạc, nó phát hiện rất kỳ diệu đồ vật. Nó như thế kể ra thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới xung quanh cảnh tượng như là trong nháy mắt bị hoa đa giống như vậy, từ màu sắc rực rỡ đã biến thành màu trắng đen. Đoàn người phát sinh gây rối, từng cái hô to lốc xoáy đến rồi mà chạy trốn. Nói là lốc xoáy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hướng về bọn hắn chạy trốn phương hướng ngược nhìn lại. Nhìn thấy nhưng là một con mọc da to lớn màu trắng răng nanh trên người tỏa ra ánh sáng lợn rừng. Cáo kỉnh thô bạo lợn rừng. Con mắt của nó đỏ chót như là mất đi lý trí. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vị trí này một mảnh khu vực QNZ gặp phải phá hoại. Cao lầu đổ nát, gỗ lẻm từ phía trên lăn xuống. Dài tổ nhìn thấy gỗ lẻm từ phía trên rơi rụng gã xài dù nổ theo bản năng liền che ở ạ ghệ mì dạy tổ phía trước. Na nở dê đem hắn đẩy lên sau đó thân thể đè lên. Lần sau không nên dùng thân thể đến bảo vệ ta. Hệ ạ ghệ mì dê tô đột nhiên không kịp chuẩn bị Juno đẩy lên. Y theo phản ứng của hắn lực là năng lực phản kháng. Nhưng hắn nhìn ra được nếu như hắn tách ra như vậy Juno thế tất hội ngã sắp xuống. Hơn nữa, na nở dê chỉ là theo bản năng muốn phải bảo vệ hắn, dùng thân thể đến phòng hộ. Hắn như thế nào nhẫn tâm đâu hắn là kẻ cặn bã lại không phải bại hoại. Chân lý chi thư mở ra tuyệt đối bình phong đem tảng đá hoàn toàn che ở bên ngoài. Ân chính là có chút không kìm lòng được. Juno có chút ngây ngốc cười, nụ cười rất thuần. Nhưng không có đem nội tâm triển lộ ra, nếu như na nở dê ở bên người còn có thể làm cho hắn bị thương, như vậy chính là như thế nào đều sẽ không tha thứ chính mình. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sờ mặt nàng giáp xem như là đồng ý na nở dê cách làm. Hắn cũng biết cho dù là hắn từ chối na nở dê cu nở dê hội làm như vậy. Đây mới là hắn gạ xài dù nổ. Thế nhưng, chỉ là một con lợn rừng, nhắc tới lợn rừng ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới đến so với khá nổi danh chính là thí thần giả lý này con lợn rừng. rất có lực trùng kích lợn rừng lực sát thương rất mạnh. Nhưng mặc kệ là nơi nào lợn rừng, này con không có tên tuổi lợn rừng, liền để nó bị giết chết đi thật vất vả trở thành hồ lì gờ gieo lọ chứa, sau đó cho phép nguyện tiếp theo nhưng xuất hiện ở không nhận ra người nào hết địa phương, cùng nghĩ tới có ra vào. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tâm tình năng lực hảo à mẹ ỉ thời đại bị thế giới ý chí cướp đi, mà mẹ ỉ thời đại từ trên nguyên lý đến xem có thể thông qua hồ lì gờ gieo đoạt lại. Mẹ ỉ trở thành anh linh là nương nhờ vào thế giới ý chí, mà hồ lì gờ gieo cu nở dê là thế giới ý chí ngầm đồng ý sinh ra vật. Vì lẽ đó đều quy về nó quản thúc bên dưới như vậy liền năng lực tìm trở về. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ hay vẫn là đoán sai một điểm, này niên đại nào hiện đại. Cái gì a đúng là loại này dũng mãnh lợn rừng như là kết quả, nói thí dụ như ai vũ khí sát thương tới đâu thí thần giả chiến thần lợn rừng chuyện như vậy ký chủ trả lời. Đây chính là kẻm tỉ hòn thế giới, rất kỳ diệu đây, nguyên tới nơi này còn ẩn giấu một thế giới tuyến. Nếu là như vậy liền năng lực giải thích tại sao rõ ràng trải qua dò xét hảo thế giới này nhân vật chính vầng sáng hoàn toàn có thể để cho ký chủ thăng cấp. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn cứ đều là thiếu mất một góc vấn đề đây ạ ghệ mì giải tổ chưa hề hoàn toàn cướp đi kỳ dị sủ gù ẹ mì ra nhân vật chính vầng sáng. Nhưng cho dù là cướp đi này vầng sáng cu nở dê vẫn là không cách nào đạt đến hoàn toàn, vẫn cứ chênh lệch 5%. Còn có 5% đi nơi nào cơ chứ ở đây hồ lì gờ có thể cho gọi ra vô số anh linh. Anh linh môn nắm giữ chính mình thời đại, đã có mẹ ý đương nhiên cu nở dê có. Mà ai biết là cái nào một thời đại đâu có thế chính là hiện tại thí thần giả xa suốt. Người có thể thí thần thời đại đây mà này thốc vầng sáng là ở chỗ đó ạ ghệ mì giật tổ phóng tầm mắt nhìn tới, ở to lớn lợn rừng chết bên nơi đó xuất hiện một đống vàng chói lọi vầng sáng. Đó là nhân vật chính vầng sáng hắn muốn thu tập nhân vật chính vầng sáng nếu là kẻm tỉ hòn thế giới, như vậy này đỉnh vầng sáng chủ nhân chính là gỗ đủ. Hắn cùng hắn không thù không oán. Nhưng đờ ơ y hắn vầng sáng nam nhân đều là kẻ địch lợn rừng, gỗ đủ toàn bộ đều bị lên danh sách đen. Chỉ là cái này trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng nhìn thấy càng muốn giải quyết người. Na nở dê thẳng tắp theo dõi hắn. Hai mắt thẳng tắp. Kẻ nhạt. Đứng ở trung tháp trên, mang có hai cái viên viên lỗ thai mũ tóc bạc bé gái nhìn phía dưới cảnh tượng, thỉnh thoảng từ đôi môi thật mỏng trong phun ra như vậy một cái hai cái chữ. Rất vô vị. Đây là da thịt trắng như tuyết lọ ly, rõ ràng là thân thể nho nhỏ nhưng chẳng biết vì sao nhưng mặc vào tất chân, hiện ra không phù hợp hình thái gợi cảm. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn lao nhanh lợn rừng, đối với nàng mà nói đây chỉ là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa cảnh tượng mà thôi. Chỉ là bại tướng dưới tay thế tiến công, cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa còn mất đi khống chế lực. Cho nên nói kẻ nhạt, mới bao nhiêu năm qua đi. Thân sức mạnh liền suy nhược đến như vậy. Dù cho tái hiện thân thể cu nở dê vẫn như cũ không thể so năm đó mạnh mẽ. Nếu như na nở dê có thể tìm tới na nở dê xà, một lần nữa khôi phục tam vị nhất thể tình huống, như vậy liền trơn nên thú vị. Chỉ là xà không gặp, na nở dê không tìm được liền không có cách nào thu hồi sức mạnh. Thật nhăm chán. Na nở dê nghĩ như thế, nhưng là đột nhiên phát hiện một cái tựa hồ là bóng người quen thuộc. Năng lực bị na nở dê nhớ kỹ người không nhiều, hoặc là kẻ thù hoặc là chính là nắm giữ các loại đặc biệt mới có thể người. Na nở dê là trí tuệ nữ thần, na nở dê yêu thích đương nhiên cu nở dê là có trí khôn người dô y nhưng là một người nữ thần, na nở dê nhưng cũng có một cái ham muốn. Vậy thì là anh chàng đẹp trai. Cũng không phải là cùng cái khác cái gọi là nữ thần môn thông đồng làm bậy cùng săn bắt nam nhân nam thần, mà là thưởng thức anh chàng đẹp trai. Thưởng thức đẹp trai nam tử. Còn ở na nở dê thời đại, na nở dê liền thưởng thức một cái anh chàng đẹp trai, nhưng đáng tiếc cuối cùng không tìm được này anh chàng đẹp trai. Nhưng không nghĩ tới đâu một vòng, phát hiện đây. Tóc bạc trước mắt thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt ra nhưng mà vào lúc này, ở ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện trước mặt một cái tóc bạc bẻ gái. Mang có lô thai mũ, phảng phất ở mê hoặc người đi kéo một tí na nở dê. Cự ly ngươi ở cạnh biển xuất hiện không nghĩ tới đều quá ngang ở năm đây. Bất quá vứt bỏ mẹ ý ngươi hiện tại vẫn như cũ năng lực an tâm à na nở dê nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cuối cùng cũng coi như là xác định, hồ lì gờ dẻo vẫn không có vứt bỏ hắn. Hắn cu nở dê không có không công trở thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa. Cái này hấu nữ ở kẻm tì hòn thế giới trong là ạt đề nạ. NG theo như lời nói như là không có trật tự, so với như cạnh biển gặp mặt cái gì, nhưng đưa ra tên mẹ ỉ thời điểm, hệ ạ ghệ mì giải tổ liền đã xác định, Adena là mẹ ỉ thời đại Adena. Không phải vậy là sẽ không biết hắn cạnh biển cùng mẹ ỉ sự tình. NG là mẹ ỉ thời đại để lại thần. Mà thời gian này điểm QNG là thời kỳ cuối. Dọc theo này một cái tuyến, có thể tìm được mẹ ỉ. Chương 121, nhân vật chính vầng sáng. Ngan nở năm người nói chính là ngan nở năm đã qua ngan nở năm quay về một mình xuất hiện ở trước mặt hắn Adena, hệ ạ ghệ mì dây tổ một điểm hoài nghi đều không có. Adena tuy nói rất nhỏ, nhưng ở kẻm thì hòn thế giới trong na nở dê cu nở dê là một cái vai nữ chính. Là một bộ cung mạng, ngoại trừ khá là đáng thương thanh mai trúc mã ở ngoài phần lớn nổi danh còn trường đẹp đẽ nữ sinh đều là tiêu chuẩn vai nữ chính. Mà hắn liền muốn nhân vật chính đại thành, tự nhiên QNZ nắm giữ làm nhân vật chính ưu thế. Đẹp đẽ hiếu kỳ cô gái khả ái đều sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã sớm thưởng thức qua từng cái vai nữ chính cha giải tổ đã quen thuộc từ lâu vừa quay đầu thì có cô gái xinh đẹp chính mình đưa tới cửa sự tình. Cho nên đối với nho nhỏ Adena, hắn nhưng là không có chút nào cảm thấy vi cùng. Thời gian cụ thể. Thiếp thân bởi kẻ nhặt vì lẽ đó tính giờ một tí, chuẩn xác tới nói là 1.040 ngày. Kẻ nhặt tính giờ nhưng tính giờ như vậy chuẩn xác, Adena còn đúng là kẻ nhặt đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với thí thần giả vẫn có hiểu rõ, biết này một vị nữ thần bị chúng thần hãm hại, bóp méo sự thực tiếp theo còn bị phong ấn đã biến thành ấu nữ hình thái. Mà giờ khắc này cái này trắng nón mà béo mập ấu nữ chính là Adena. Cảm tạ ngươi cung cấp chuẩn xác thời gian. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút nói bổ sung, mà để báo đáp lại, ta hội trợ giúp ngươi cầm lại ngươi xà cái gọi là ạt đệ nạ xà là na nở dê bị đoạt đi sức mạnh phong ấn vật. Chỉ cần một lần nữa được như vậy na nở dê liền năng lực tái hiện xuất nữ thần uy lực. Trước mặt mọi người đưa hảo cảm cơ hội ạ ghệ mì dây tổ có thể xe không bỏ qua. Quả nhiên, ạt đệ nạ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là chỉ cái thời gian, ngươi liền lấy ra như vậy báo lại. Thật là một người tốt ta hai mắt trong suốt mà vi vi hiện ra nổi sóng, đáng xuất lấp loe ánh sáng, nhưng này manh manh ấu nữ, nhưng cho ạ ghệ mì dây tổ phát tài thẻ. Bất quá dựa theo na nở dê lời giải thích còn đúng là ạ ghệ mì dây tổ biểu lộ ra trả giá thực sự là vượt qua giá trị đây. Ta hội về đến này một thời đại, vì lẽ đó ngươi cung cấp thời gian cụ thể đối với ta mà nói rất có ý nghĩa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như thế nói. Mà gạ xài dù nổ ở một bên nhưng là trước tiên híp mắt nhìn Adena một chút, lập tức khôi phục nguyên trạng, sau đó thật lòng gật gù, phảng phất ngay khi tán thành ạ ghệ mì dây tổ như thế. Dựa theo na nở dê tư duy, na nở dê có thể sẽ nói ra giải tổ, người phụ nữ kia cung cấp tin tức không có chút nào cần, chỉ cần dù nổ xuyên qua một tí liền có thể tìm tới thời gian cụ thể tương tự với lời nói như vậy. Nhưng nàng không có, na nở dê nhìn ra ạ ghệ mì dây tổ có dụng ý khác. Đúng rồi. Nếu như là đổi một cái người, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ không cùng na nở dê giải thích nhiều như vậy, nhưng đây chính là Adena. Hắn cũng không phải rất bài xích đấu nữ. Ngược lại, là một người kẻ cặn bã, hắn đối với da thịt trắng non nữ hài đều có đặc biệt hảo cảm. Lại như là tính phích như thế, không có người hội từ chối béo mập một điểm ấu nữ đi. Vì lẽ đó hắn kiên trì cu nở dê là lượng lớn. Đây là so ra. Ngay khi mấy người cách đó không xa, bị chiến thần thả ra thế tiến công lợn rừng chính ở đấu đá lung tung, đoàn người chạy trốn nhưng vẫn như cũ bị đuổi theo. Có người trực tiếp biến thành cho bụi. Chỉ là hắn không có đi quản. Hắn tại sao muốn đi quản hắn nhưng là cha giới tổ mà không phải chính nghĩa sứ giả đây nếu như nói chính nghĩa sứ giả như vậy ạ ghệ mì giới tổ thân hình đột nhiên biến mất, ở hắn lại xuất hiện trong nháy mắt. Trong tay cũng đã mang theo một cái hai tay ôm lấy một cái màu trắng bạc niên đa y xa xưa phiến đá một mặt suy dạng thiếu niên. Đây là một tóc đen mắt đen thiếu niên, ở này dị quốc quốc gia có vẻ hạc đứng trong bầy gà, nhưng hắn duy nhất lượng điểm tóc đen mắt đen cù nở dê bởi vì bị nhở cờ lên đến mà trơn nên không nổi bật. Bị xem là tiểu nhân vật. Đây là thí thần giả trong nhân vật chính gỗ đủ, mang theo ra ra nhượng hắn trả cho ma nữ phiến đá mà đến. Nhưng này phiến đá nhưng là viễn cổ chi thần chiến thần nổ lệ phẹn tạc. Dựa vào nhân vật chính vầng sáng hắn thông qua này phiến đá trộm đi chiến thần Golden Server, chém giết chiến thần trở thành thí thần giả, sau đó nghênh đón nhân xâm dâm ra một đơ y, nhưng ạt đệ nạ có thể không bằng hắn biết đến nhiều như vậy. Na nở dê chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ ở cùng na nở dê đối thoại trong đột nhiên rút đi, sau đó bắt được một người bình thường lại đây. Đúng, rất phổ thông, hoàn toàn không cảm giác đưa cờ sức mạnh. Ảt đệ nạ không hiểu ạ ghệ mì dê tổ phải làm gì. Do số xưng phải trí tuệ chi thần na nở dê tới nói, nhưng là rất làm mất mặt sự tình. Trên tay của người đàn ông này trùng hợp có chiến thần thiên mã không hơn nữ A ngăn cản. Hắn đều sẽ cướp đi chiến thần thần cách trở thành thí thần giả. Sau đó ôm ấp để về. Điều này khiến người ta rất tức tối. Ta không cho phép. Hắn nói như vậy, thí thần giả trong vai nam chính gỗ đủ ngẩng đầu lên trong nháy mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một cái tay. Phóng to tay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay trực tiếp xuyên qua hắn ngực, vết máu nhiễm phải huyết dịch. Hắn tùy ý cầm trong tay gỗ đủ nhưng ở trên mặt đất, lại như là ở vư tờ đồ body như thế. Đối với hắn mà nói, nguyên nam chủ loại sinh vật này vẫn đúng là chính là cùng đồ body không có khác biệt gì đây. Nhân vật chính chỉ cần một cái, vì lẽ đó những người khác đều cút ngay mà theo gỗ đủ tử vong vốn là nấn ná ở hắn đỉnh đầu vàng rực rỡ vầng sáng QNZ trong nháy mắt này bị bay lên đến chân lý chi thư mở ra mặt GIEI hoàn toàn nuốt xuống. Sau đó chuyển đổi thành ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng nhu cầu bộ phận. 100% nhân vật chính vầng sáng. Vốn đang cần cắn nuốt mất kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ cuối cùng một điểm nhân vật chính dư quang, chỉ là hắn trải qua thuộc về bị ạ ghệ mì dạ tổ thu phục người, đồ vật của hắn liền là của hắn, vì lẽ đó căn bản không cần thông qua hắn liền năng lực trực tiếp lược đoạt lại, cho tới rốt cục đạt đến thời khắc này cảnh tượng. 100%. Một con pháo thí chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Hắn mới là nhân vật chính. Vầng sáng đang lấp lánh. Này chói mắt này sán lạn này cực kỳ lấp loe ánh sáng. Hoàn toàn khiến người ta xem không hiểu đây ạt đệ nạ không nhìn thấy tia sáng này cực kỳ chói mắt, nhưng nàng không nhìn thấy. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại na nở dê suy đoán này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là đang làm gì đối với hắn mà nói chuyện vô cùng trọng yếu. Ở na nở dê cái này nữ thần trước mặt, hắn vẫn như cũ cũng có chút cảm giác thần bí. Nữ thần luôn luôn là trông mặt mà bắt hình do người, đúng là có chút khai tâm. Càng là có trí khôn người liền vượt sẽ thích không biết, các nàng chờ mong không biết, không sợ khiêu chiến. Vì lẽ đó cho dù là bây giờ nhìn đến cảnh tượng nhìn thấy người và trong ấn tượng có sai lệch, nhưng chính là như vậy mới hội thú vị đây. Nho nhỏ ạt đệ nạ tựa hồ là rất hài lòng vẻ mặt. Na nở dê hoặc là đều muốn cho này một cái vừa hướng về na nở dê biểu đạt hảo ý thiếu niên tóc bạc một cái nữ thần cao quý hôn để diễn tả mình đối với hắn chống đỡ ban gần đây. Bởi vì nữ thần loại sinh vật này cu nở dê là tương đương chấp niệm đây. Năm đó không chiếm được, có thể không có nghĩa là na nở dê đón lấy không muốn có được chỉ là ạ ghệ mì dê tổ hiện tại tâm tư có thể không ở ạt đệ nạ trên người. Đang giết chết gỗ đủ cướp đi cuối cùng nhân vật chính vầng sáng thời điểm. Hắn đạt thành nhân vật chính mục tiêu. Nhưng lại như là dũng sĩ đánh bại bột sau đó nhưng phát hiện mình rơi một cái khắc bột trong tay như thế. Kinh ngạc, khiếp sợ còn có khó có thể tin ngươi xác định không có ở đùa hắn à này này này. Hắn nhân vật chính vầng sáng lại còn có thuyết pháp như vậy dưới sự tức giận. Hắn bắt đầu rồi trở thành nhân vật chính sau đó như thế muốn thỉnh thoảng sự phẫn nộ một tí sinh hoạt. Chương 1, muốn tẩm cùng lấy ta xả hệ cả nọ. Nhân vật chính. Trở thành nhân vật chính cũng là mang ý nghĩa ngươi đến nhận chức hạ thế giới đều là nhân vật chính. Thế giới đều sẽ vì ngươi mà chuyển. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Cho dù là nhân vật chính QNZ là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng, như là bị bạn gây hãm hại, như là không tự chủ thể hiện ra chính nghĩa tư thái sau đó các loại tổn thất, nói chung cho dù là trở thành nhân vật chính, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới phát hiện cái này cũng là một cái hố nhân vật chính cũng phân làm rất nhiều loại. Có như là cổ mù rổ Takashi loại này nhược khí bị ngưu đầu nhân vật chính. Còn có bị bắt nạt nhược bạo như là giờ ít giờ nhân vật chính. QNZ có chưa trưởng thành chỉ có thể là học sinh tiểu học nhân vật chính. Cuối cùng còn có này trong truyền thuyết xuyên qua vai nữ chính. Hết cách rồi, cho dù là nhị thứ nguyên QNZ là có bách hợp cùng gây phiến, vì lẽ đó trở thành cái vai nữ chính hoàn toàn phù hợp quốc tình. Vô hạn cái vị diện bên trong cũng không phải là hắn nghĩ tới như vậy muốn nhất lao vĩnh giật liền năng lực toàn bộ đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Đặc biệt một cái nào đó thế giới, ở chính mình vừa thu được nhân vật chính vầng sáng sau đó liền nhảy ra thế giới. có vô số thế giới song song, mà ở cấp bậc của chính mình đầy đủ thời điểm là có thể mở ra những thế giới kia giới, sau đó phát hiện mình ở này một thế giới thân phận. Nói thí dụ như là nhân vật chính thần mã. Hắn hiện tại trải qua là nhân vật chính đương nhiên ở thế giới song song trong QNZ phải là nhân vật chính mà. Mà theo chân lý chi thư triển khai thế giới kia dung mạo thời điểm, hắn liền hoa đa. Không phải xảy ra vấn đề hắn không phải nhân vật chính, mà là rõ ràng hắn mới là nhân vật chính, nhưng ở bên trong thế giới kia lại chui vào một cái người xuyên Việt chuyện như vậy quả thực là không thể nhẫn nhị này lại ngồi vào chỗ của mình này một cái định luật, nhân vật chính vầng sáng đây chính là hãm hại hàng. Chân lý chi thư trước đều không có cùng hắn đề cập trở thành nhân vật chính còn có loại này lung ta lung tung sự tình, bất quá chính hắn QNZ không có quá để ý, nếu như thật sự nhân vật chính vô địch. Như vậy tại sao hắn còn năng lực đột kích ngược thành công nhiều lần như vậy dễ dàng giết chết những cái kia nhân vật chính đâu hắn trải qua rất nhiều nhân vật chính, nhưng như là như bây giờ ở chính mình làm nhân vật chính cũng bị người xuyên Việt giết chết còn đúng là lần thứ nhất. Quả thực là không thể nhẫn nhịn a ạ ghệ mì dễ tô được nhân vật chính vầng sáng mục tiêu hàng đầu chính là trở lại tiếp hắn mẹ ỷ chân thân. Ở Adena đưa ra thời gian cụ thể dưới sự giúp đỡ, phải đi về dễ như ăn cháo. Chỉ là ở Vinh Đăng nhân vật chính chân lý chi thư mở ra thế giới mới giới lại làm cho người khá là khó chịu á bởi người xuyên Việt xâm nhập, thế giới trải qua phát sinh thay đổi, cho dù là nhân vật chính vị trí cũng sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng. Nếu như không đi, ngươi sẽ bị nở tờ giờ, trở thành nhân vật chính vẫn như cũ bị nở tờ giờ tuy rằng chỉ là đông đảo thế giới song song trong một cái. Thế nhưng làm sao bây giờ đâu làm sao bây giờ sao có thể có chuyện đó nhẫn ta muốn xả hệ nảy hẹ dọ in no sổ đạ thẻ cả tạ thế giới. Xưa nay đều chỉ là ta nở tờ giờ người khác mà không phải là bị người nở tờ giờ ạ ghệ mì giật tổ ánh mắt liên hòa. Xả hệ nảy hẹ dọ in no sổ đạ thẻ cả tạ thế giới. Mà thế giới kia một góc cũng là hiện ra. Cái kia cái gọi là người xuyên Việt là một cái thân cao 180 mà thể trọng 170 bản tử. Trên mặt mang theo bình tĩnh vẻ mặt, thế nhưng loại này hình thể loại này tướng mạo thấy thế nào đều không phải nhân vật chính đi, lại không phải hết thảy thế giới đều là gia tốc chư thế giới, cho nên nói người này chính là muốn nở tờ giờ chính mình ra hỏa đi tuy rằng hắn cu nở dê không đi qua thế giới kia, nhưng nếu trở thành nhân vật chính điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hết thảy thế giới đều nên là của hắn, nhưng... Hiện tại nhưng có một tên trộm chui vào chuyện như vậy làm sao có thể nhẫn bị nở tờ giờ đây chính là so với bởi vì hoa tâm mà bị các nữ hài tử phân thây con nở khó chịu hơn a mẹ ý xin lỗi, tiếp về ngươi là rất trọng yếu, nhưng nam nhân cũng bị kẻ bị cắm sừng cũng rất trọng yếu lại một lần nữa, từ khi mị giả mổ tổ giấy nơi đó suýt chút nữa bị nở tờ giờ hắn ngăn cản, nhưng lần này ạ ghệ mị giả tổ lại có loại thiết thân cũng bị nở tờ giờ sự phẫn nộ. Cha giải tổ quả nhiên là lựa chọn không bị nờ tờ giờ có dù nổ đến mở móc, mẹ y có thể bất cứ lúc nào tìm trở về, nhưng bị nờ tờ giờ khả năng cũng chỉ là như vậy chuyện trong nháy mắt rồi đi hướng về xạ hệ cả nọ thế giới đứng ở kém tỷ hòn thế giới. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không hề do dự chút nào, lựa chọn tạm dừng phẹt thế giới, mà điểm chúng mới mở cũng bị nờ tờ giờ giới. Như ngài mong muốn, có thế là ạ ghệ mì giải tổ ngự khí không được. Biết rõ hắn bản tính chân lý chi thư cù nở dê không nhiều hơn nữa miệng. Hào quang màu trắng bạc xuất hiện, gà xài rủ nộ một lần nữa bị thu hồi đến cuốn sách ấy diện, mà ạ ghệ mì dệt tổ bóng người cù nở dê xuyên qua rồi thời không cửa lớn. Nhưng ạt đệ nạ nhưng còn duy trì đứng yên tư thế, bất kể là na nở dê hay vẫn là thế giới đều cấm chỉ đi. Nói thì nói như thế, nói thì nói như thế, nhưng lập tức liền đến thế giới này, hệ ạ ghệ mì dệt tổ mở hai mắt ra. Có chút đờ ra nhìn ngồi ở đối diện ăn mặc màu xám quần áo thủy thủ phối hợp váy ngắn cùng với vớ thiếu nữ tóc đen. Đây là một ngũ quan tinh xảo nhưng trên mặt đều là hội lộ làm ra một bộ bình tĩnh vẻ mặt thiếu nữ. Đồng thời QNZ là cái chỉ cần không chú ý sau đó sẽ bị không để ý tới thiếu nữ, bởi vì cho dù là ở nhìn NaNZ, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ tầm mắt vẫn như cũ bị ngồi ở phía sau nàng chính lô mạng thất thất cầm thực đơn hướng về khách mời giới thiệu người hầu gái hấp dẫn, người hầu gái mang một cặp kính mắt nhưng chiếc đông táo táo biểu hiện lực cực mạnh. Không chỉ là như vậy, cho dù là chéo phía bên trái ngồi tướng mạo cũng chính là bình thường thiếu nữ, nhưng sự tồn tại của nàng cảm nhưng so với trước mặt mình cái này thiếu nữ muốn cường. Bất quá này đều không phải trọng yếu. hiện tại không phải luận một cô thiếu nữ tồn tại cảm có mạnh hay không vấn đề. Hắn biết chính mình ngồi ở nơi này, quanh thân cảnh sắc trải qua phát sinh thay đổi, như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn trải qua đi tới thế giới này. Xa hệ cả nọ thế giới, mà không ngoài dự đoán hiện đang ngồi ở phía trước mình cái này thiếu nữ chính là xa hệ cả nọ. Mà giống như quá khứ, ký ức cùng thế giới này hội tồn tại chính mình dung hợp. Đây là một cái có chút khiêu chiến nhưng cũng là hắn yêu ký ức. Tô Mạ Ả Kỳ, thế giới này danh tự, hơn nữa còn là một cái ngự trạch trong tộc siêu cấp ngự trạch tộc là ngự trạch trong tộc người tài ba, nắm giữ đồng dạng là ngự trạch siêu cao fan blog, hơn nữa còn liên tục không ngừng tiến hành trạch hành động. Lần này càng là bởi vì ngẫu nhiên gặp một cái ở anh đảo bay tán loạn trung phi rơi xuống bối lôi mũ thiếu nữ, mà dâng lên muốn chính mình đến chế tác một cái game ý nghĩ. Đúng, không phải đi chơi game mà là chính mình chế tác đây chính là ngự trạch thắng lợi. Trước đây ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể nói là ngụy trạch nhưng hiện tại nhưng là chân chính trạch bởi vì là phổ thông tiền lương giai tầng, vì lẽ đó vì mua đã tờ ra game đồng nhân vốn dĩ cùng nhẹ tiểu thuyết, chính ở mỗi ngày đều làm ba, bôn ở phần công tác mà kiên trì nghị lực cũng là bởi vì ta là trạch cũng không phải là như vậy, ở thế giới này còn nắm giữ hội họa 18 ít đồng nhân bản thanh mai trúc mã, cùng với đối với mình có hảo cảm nữ tử học sinh cấp 3 tác gia. Nếu như muốn làm game, nhất định phải hai người kia nhập bọn, như vậy mới có thể làm đến được. Hơn nữa ở kéo nàng môn nhập bọn trong quá trình tuyệt đối năng lực tăng lên cảm tình, mặc kệ thấy thế nào, đây tuyệt đối là nhân vật chính quân. Mà ở thế giới này, mình nguyên lai like QNZ là nhân vật chính. Thế nhưng vậy cũng chỉ là hóa ra là nhân vật chính mà thôi. Bởi vì một cái người xuyên Việt tiến vào, phát sinh thay đổi. Trí nhớ của chính mình trong thì có người này tin tức. Ú ra mạ ạ sai, một người cao lớn còn mang theo bản nam sinh. Người xuyên Việt này thay đổi tất cả những thứ này, hắn đem nhân vật chính thế cướp đi. Một tháng trước, hắn cùng nguyên tắc nữ chủ một trong ụ tạ hạ cả xú mì gạo cả đối ngoại tuyên bố là bạn bè trai gái, mà có vẻ như cùng vai nữ chính thứ hai ẹ gì gì có vẻ như quan hệ còn rất tô tờ dáng vẻ, cùng nhau chơi game online. Đúng, không có nghe lầm. Lại ở một cái Nhật Bản ạ nỉm thế giới trong chơi nổi lên game online như thế vì cùng đồ vật thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, không phải nên chơi gỡ làm à nói cẩn thận cả năm linh hệ còn có hát hệ game đâu ở Nhật Bản chơi game online QNZ là say rồi thế giới này nhân làm người xuyên Việt này mà bị cải tạo thành ra sao đây nhưng những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong ký ức chính mình còn bị người này tỏ ra xoay quanh luôn miệng nói cùng mình là bằng hữu. Nhưng hành vi của hắn thấy thế nào đều là ở khiêu góc tường loại nam nhân này, cái này người thành công biểu hiện cái gì mới là nhân vật chính bạn gây tốt. Vợ bạn, không khách khí, đây là ạ ghệ mì dạy tổ thường thường làm ra. Nhưng này cũng chính là để cho mình làm có thể, những người khác hắn hiện tại rất hỏa tương đương hỏa một chén nước đá cảm ơn. Một bên mở gũ mì cả tỏ trải qua kêu thủy. Mà cái kia lô mang thất thất tồn tại cảm so với cả tò mạnh hơn người hầu gái nhưng là động tay động chân trực tiếp đem chén nước tung rơi trên mặt đất, tiện thể rồi ạ ghệ mì dễ tổ một thân. Hoàn toàn thanh nguội đi. Ạ kỷ quân có thế là cảm thấy có chút thất lễ cùng kinh ngạc, vì lẽ đó cầm thực đơn cả tò đem tờ khai đặt ở trên bàn. Sau đó rút ra trên bàn bày đặt đánh chỉ đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, na nở dê không có giúp ăn sát, chỉ là đem trang giấy đưa tới trong tay hắn. Bởi vì này một vị xã hệ cả nọ ở chân lý chi thư nhắc nhở trong, có vẻ như có chút yêu thích người xuyên Việt kia đây, vì lẽ đó cho dù là thiện lương QNZ sẽ không làm loại kia nữ chủ làm nam chủ mới hội việc làm. Càng không cần phải nói mở gũ mì cả tỏ kỳ thực rất thông minh, na nở dê nhưng la biết độ thứ này. Thủy theo gò má chạy xuống. Bị ngươi dội thủy. Cái đệt bị dội thủy ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng tràn ngập phẫn ướt hắn thẳng tắp nhìn đưa cho hắn khăn tay nữ sinh, nhìn na nở dê chỉ là người qua đường vầng sáng. Rất tô tờ lại bị một người đi đường dội thủy, sau đó vai nữ chính còn không điều chính mình, như thế cái đãi ngộ rất lâu không có gặp phải, rất lâu không có gặp phải. Rất tô tờ ạ ghệ mì dạy tổ một bên sát vệt nước vừa nói. Này hoàn toàn chính là muốn xấu đi nhịp điệu. Chương 2 Phản kích. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn chính là muốn xấu đi nhịp điệu, hắn trải qua xác nhận, thế giới này nhân vật chính vầng sáng vốn nên là thuộc về mình, nhưng cũng mạnh mẽ bị phân đi rồi một nửa cho cái kia gọi là ủ giả mà ạ xài bản tử. Nhân vật chính vầng sáng, Nếu như ngươi biết rồi nội dung vở kịch như vậy QNZ là có thể đi nở tờ giờ, mà vị này ủ giả mà ạ sẽ hiển nhiên chính là biết rồi nội dung vở kịch sau đó mới có thể thuận lợi như vậy nở tờ giờ hắn chứ thế nhưng chỉ là cướp đi một nửa nhân vật chính vầng sáng nói cách khác hắn còn không phải chân chính nhân vật chính, mà QNZ không thể cùng vai nữ chính chân chính cùng nhau. Vì lẽ đó trong trường học truyền ra tin tức ngầm trong hắn cùng học tỷ ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả giao du cù nở dê chỉ có thể là giả. Mà vì sao lại làm như thế? Nếu như là ở thế giới này bản thổ chính mình hay là không hiểu, nhưng là một người đã từng là kẻ cặn bã gia hỏa, hệ ạ ghệ mì giải tổ hiểu, hắn biết do không phải là tam lưu nội dung vợ kịch lý vai nữ chính tìm người qua đường giả trang bạn trai đến kích thích một tí nhân vật chính à chuyện như vậy hắn ở Skundesli nhưng là thấy hơn nhiều. Thế nhưng ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả không phải sợ ẩn gì sẽ cãi, na nở dê hẳn là sẽ không đùa mà thành thật, đặc biệt vào lúc này. Hơn nữa căn cứ trí nhớ của hắn, cái kia gọi là ủ giả mà ạ sẽ cu nở dê không có trở thành hắn loại cặn bã này tiềm chất. Vì lẽ đó cho dù là thật sự có đùa mà thành thật khả năng, như vậy cũng cần một đoạn thời gian rất dài mà hiện tại, từ truyền ra bọn hắn giao du tin tức đến hiện tại, khoảng thời gian này còn chưa đủ nhưng hắn hoàn toàn mất tập trung vẻ mặt cũng đã khắc ở xa hệ cả nọ mở gù mỉ cả tỏ trong mắt. Tuy rằng ta là không thế nào có tồn tại cảm, điểm này trải qua đã biết từ lâu. Nhưng ngươi gọi ta xuất đến sau đó hoàn toàn sẽ không có no y trùy hệ nở cu nở dê ta liền như vậy ngơ ngác nhìn ta. Một bên tựa hồ là nổi giận hơn một bên lại biến hóa vẻ mặt. Cho dù là ta cu nở dê sẽ cảm thấy quấy nhiễu. Bên hai nhưng truyền đến thật yên lặng âm thanh. Đây là thế giới này tứ đại nữ chủ một trong quan trọng nhất xả hệ cả nọ mở gù mỉ cả tỏ âm thanh. Na nở dê âm thanh mang theo thiếu nữ đặc biệt nhuyễn cảm giác. Nhưng bình tĩnh ngựa khí tựa hồ là lại phá hoại điểm này. Xà hệ cả nọ chữ trong mắt mang theo bất mãn cảm giác, nhưng nói ra ngựa khí nhưng một điểm đều không có. Thật yên lặng, phảng phất sẽ không khóc cu nở dê sẽ không cười thậm chí là liền sinh khí đều không biết. Cái này là một cái không biết là thật sự hay vẫn là ngụy ba không a mở gù mỉ cả tỏ, cùng hắn đồng nhất ban, 2 năm bê ban, chuẩn xác tới nói là năm ngoái cu nở dê là trung lớp, ngũ quan thanh tú. Vóc người vừa phải, nên đột đột, nên lõm lõm, là một cái cô gái khả ái. Mà lần đầu chú ý tới Na Nở Dê thời điểm nhưng là ở mấy ngày trước thời điểm, vào lúc ấy là dậy sớm đi đưa báo chí thời điểm, cưới xe xuống dốc thời điểm gặp phải Na Nở Dê. Ở bay tán loạn hồng nhạt anh đào pha đạo, gió nhẹ thổi đỉnh đầu màu trắng bối lôi mũ bị thổi đi, hắn chuẩn bị đi kiếm này mũ nhưng vừa ngẩng đầu nhưng nhìn thấy ở nhàn nhạt bầu trời màu lam thấp thoáng hạ thân nà mờ ơ bay tán loạn anh đào trong Na Nở Dê. Vào lúc ấy trong lòng dâng lên chơi game thời điểm mới có hình ảnh, nam vai nữ chính gặp gỡ hình ảnh. Đúng, ta cu Nở Dê là lần đầu tiên tới cái này đường phố, chúng ta có phải là nhận thức không chỉ có là có khung chắc hơn nữa còn có bối cảnh âm nhạc. Một khắc đó trong lòng lại như là bị chiến đến như thế, vận mệnh gặp gỡ. Vì lẽ đó mới hội có muốn lấy Na Nở Dê làm vai nữ chính sau đó chế tạo ra một cái game mục tiêu sau đó mới đi mời ẹ dì dì cùng ủ tạ hạ học tỷ đến giúp đỡ. Dựa theo nguyên tắc phát triển, tổ mạ đồng học chính là thông qua chế tác game mà đem em gái đều môn mời được chính mình đoàn đội, lấy chế tác game làm cớ hàng ngày chán cùng nhau sau đó quá nổi lên không tu không tao sinh hoạt. Này phát triển còn thực là không tồi. Nhưng xông vào một cái người xuyên Việt cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Chờ các loại, yêu xin các nàng ạ ghệ mì dạy tổ từ nhận lấy ký ức đống nhiên nghĩ đến một cái rất là nghiêm túc sự tình. Vậy thì là chính mình ở mời các nàng sau đó liền gặp phải mở gù mỉ cả tỏ vị này game vai nữ chính. Sau đó liền không thể chờ đợi được nữa mang theo Na Nở Dê đi tới cửa hàng đồ ngọt nơi này rồi mà ẹ gì gì cùng học tỷ liền bị hắn thả chim bồ câu rồi bị ném tới nhiều truyền thông thất nơi đó rồi nếu như là bình thường nội dung vợ kịch như vậy không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần hắn là nhân vật chính, vai nữ chính sao sẽ như là nam châm như thế được vận mệnh dẫn dắt mà đến nơi này và hắn gặp mặt. Thế nhưng thế giới này nhưng la tiến vào một tên béo người xuyên Việt ra người xuyên Việt loại này hèn mọn sinh vật nhất định là thừa dịp thời gian này điểm mà thừa lúc vắng mà vào ạ ghệ mì dây tổ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bắt đầu bổ cứu, lấy ra điện thoại di động, liền vốn là không có bao nhiêu tồn tại cảm xạ hệ cả nọ mở gù mì cả tỏ lần thứ hai bị không để ý tới. Mà không có ra ngoài ạ ghệ mì dây tổ dự liệu, làm người xuyên Việt U Dạ Mạ ạ sẽ còn đúng là đi tới nhiều truyền thông phòng học nơi này, hắn cảm thấy là trùng hợp sau đó nhìn thấy ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ ở đây, hai người kiếp nhưng la luôn luôn đều ở minh tranh ám đấu ngược lại đuổi theo tổ mạ ạ kỳ, nhưng tổ mạ nhưng là cái ngự trạch thần kinh tương đối lớn cái, cho dù là liền ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả cùng hắn cái gọi là giao du chỉ là dùng để kích thích hắn cũng không biết, hoặc là nói hắn không thèm để ý học tỷ đi. Mà hiện tại, hai vị này tụ ở cùng nhau, còn lẫn nhau trừng mắt, tình huống như vậy rất là kịch liệt à, mà có thể làm cho các nàng hội nghị cùng nhau nam nhân tổ mạ ạ kỳ nhưng không ở nói cách khác. Cái kia các ngươi bị tổ mạ thả bồ câu ả này vốn là chỉ là thầm nghĩ, nhưng ủ dạ mạ ạ sẽ nhưng là không cẩn thận nói ra. Đồng thời gặp phải ánh mắt của hai người công kích. Rông dài câm miệng đều là xinh đẹp khả nhân thiếu nữ, nhưng phát sinh âm thanh cũng không phải tươi đẹp như vậy. Đều là không tốt này một mặt. Cái kia ạ sẽ liền chuẩn bị quay đầu đi. Ha ha ha, tiểu nhân ta trước hết đi rồi. Hắn lén lút nuốt ngụm nước miếng, hắn quá coi thường giữa các nàng oán nghiệm, nhất định là vừa nãy liền bắt đầu khỏe miệng cho nên mới phải biến thành như vậy dương cung bạn kiếm bầu không khí, vào lúc này liền hẳn là cơ trí lui ra, sau đó buổi tối lại nói. Buổi tối ẹ gì gì nên thông qua game online trong khung chat hướng về tự mình nói rõ tình huống. À xài đánh bản tính, trong lòng cũng nghĩ buổi tối sự tình, nói hắn đối với hai vị này vai nữ chính không có ý nghĩ đó là lừa người, hắn xem qua cái này động họa, nhưng ký ức cũng không phải quá rõ ràng, vì lẽ đó ở phát hiện mình đến thế giới này sau đó một lần rất là kinh ngạc. Mà hắn QNZ thật vất vả trở thành nhân vật chính tổ mạ ạ kỳ bạn tốt, sau đó nhờ số trời run rủi trở thành hai vị này vai nữ chính đến thám thính tổ mạ ạ kỳ cái này nhân vật chính cầu đối. Nói không sai, hắn chính là bị thai, có thế một ngày nào đó khả năng chuyển chính thức, nhưng hiện tại tựa hồ còn không thể, nhưng hắn đã quen buổi tối chơi game online cùng với cùng hai vị vai nữ chính tán gẫu sự tình. Tuy rằng chỉ là bằng hữu quan hệ, như vậy là tốt lắm rồi. Cho nên đối với tổ mạ thả hai vị vai nữ chính bù câu sự tình, hắn không nói, nhưng trong lòng một bên thở dài một bên nhưng là có mơ hồ hưng phấn. Thế nhưng, tiếng chuông vang lên, hơn nữa còn là một trước một sau. Chương 3, các nữ hải tử tâm ý là cuối cùng vương bài. Thượng, tay của hai người cơ văng lên. Nhưng ánh mắt của hai người nhưng là đột nhiên biến đổi, ẹ gì gì không thể nghi ngờ chính là hưng phấn, bởi vì từ nhỏ đã có muốn trở thành ưu tú đồng nhân họa sĩ đến lượng mù người chung quanh mục tiêu ẹ gì gì mỗi ngày đều ở vội cả nguyên nhân, cho nên nàng có rất sâu cận thị, chỉ là ở trong trường học đều là diễn viên ngoan học sinh ngoan hình tượng. Tự nhiên làm xấu cả phong cảnh kính mắt QNZ đổi thành nhận hình, chỉ là này đối với con mắt của nàng sáng lên đến không có bất kỳ trở ngại. NanNZ trước đi tới nhiều truyền thông thất thời điểm cho rằng tổ mạ ở bên trong, cho nên nói mấy câu nói, nhưng không nghĩ tới tổ mạ không ở ngược lại là ghét nhất đối thủ ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả ở bên trong, tự mình nói bị NanNZ hoàn toàn nghe tiến vào, loại này xấu hổ cảm không cần phải nói rồi NanNZ ở hạ phong. Hạ phong tuyệt đối tiếp theo sau đó sẽ chờ đến tổ mạ thả các nàng bồ câu sự tình, thực sự là cam tức. Mà hiện tại, điện thoại di động của nàng vang lên, tuy rằng bởi vì ở trường học đóng vai ngoan học sinh ngoan nguyên nhân, NanNZ QNZ đem mã số của chính mình cho người khác, thế nhưng bởi vì tư tâm NanNZ cho tổ mạ số điện thoại di động bất kể là điện báo hay vẫn là đều giả thiết thành đặc biệt tâm thanh. Chẳng hạn như vừa nãy điện thoại di động gửi thư tức âm thanh chính là trong điện thoại di động của chính mình nhất là dễ nghe này một loại. Cho nên nàng biết đây là tổ mạ cho nàng đến tin tức, mặc dù là đối thủ, nhưng từ tiểu học thì sợ yêu thích gạ niềm sự tình bị đồng học biết mà bị chế nhạo, liền cùng kiên trì công khai chính mình hứng thú tổ mạ ở trường hợp công khai trên dần dần xa lánh, nhưng đó chỉ là giao lưu giảm thiểu. Nhưng nàng đối với tổ mạ quan tâm cùng quan tâm có thể một điểm đều không có giảm bớt, cho nên nàng rất lưu ý cái kia ở năm ngoái liền xuất hiện ở tổ mạ bên người học tỷ, ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả chán ghét nữ. Nhân NanNZ cho tổ mạ giả thiết chuông điện thoại di động QNZ là một mình, cùng phổ thông không giống nhau, vì lẽ đó ẹ gì gì mới xác định ở NanNZ tiếp thu được tổ mạ tin nhắn nhưng tổ mạ nhưng là trước tiên cho nàng gửi nhắn tin đây chính là một cái khiến người ta vui sướng sự tình đây nhìn thấy ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả mặt tối sầm lại vẻ mặt thực sự là quá thoải mái, vừa nãy bất mãn đều tiêu trừ. Thế nhưng hai cái người ở một trước một sau nhìn tổ mạ cho các nàng phát tin nhắn thời điểm, nhất thời là mặt đều hắc. Bởi vì hai người tin nhắn trên đều là giống nhau lời nói. Ta tìm tơ y vai nữ chính, liền ở trường học ngoại ngọt phẩm Úc nơi đó na nở dê cu nở dê đồng ý gia nhập chúng ta xã đoàn. Vai nữ chính tổ mạ tìm các nàng thời điểm hy nhìn các nàng tham gia hắn game chế tác, hy nhìn các nàng một cái có thể gia nhập họa tranh minh họa, mà một cái khác nhưng là hỗ trợ biên soạn kịch bản. Nhưng tiền đề các nàng đều biết, biết rồi hắn muốn làm game nguyên nhân, đó là bởi vì ở trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy một cô gái, tất cả ý nghĩ đều là từ trên người nàng nhảy nhót xuất đến. Muốn nổ tung, muốn nổ tung. Từ giữa đến ngoại, lại từ ngoại đến lý nổ tung xưa nay đều là đối với các nàng ngoảnh mặt làm ngơ, đối với các nàng mơ hồ thả ra các loại tương tự với thông báo tin tức mà không để ý. Hiện tại nhưng là bởi vì một người nữ sinh, như là nhất kiến trung tình bình thường bởi vì na nở dê mà chế tác một cái game đãi ngộ như vậy thực sự là khiến người ta khó chịu mà làm cho các nàng đến giúp đỡ nguyên nhân cù nở dê hay là bởi vì nữ sinh kia trước tiên không nói các nàng vốn là bởi vì lại là siêu nhân khí tranh chấm biếm ra cùng tác gia bản thân liền rất bận nguyên nhân, liền chỉ cần lấy một cái nhân tình cảm đến xem. Cái cảm giác này thực sự là kém cực kỳ. Vì lẽ đó trên người hai người khó chịu quanh quẩn đến cuối cùng dựng dụng ra đến chính là nổ tung mùi vị nhìn hai thiếu nữ nhất thời hắc lên giống như là muốn triển khai báo táp như thế vẻ mặt, không biết làm sao, cảm thấy tổ mạ sẽ làm ra rất quá vô lý sự tình ạ sải, vào lúc này trong lòng có mơ hồ không biết nói thế nào cảm giác. Tổ mạ tựa hồ là không dựa theo nội dung vở kịch xuất bài. Nguyên bên trong, tổ mạ tựa hồ là không có cho các nàng gửi nhắn tin đây. Thế nhưng nếu thế giới này đều có sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó xuất hiện một điểm thay đổi tựa hồ là QNZ có thể. Dù sao hắn đều làm bộ cùng ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả là bạn bè trai gái. Không để ý đến đủ ra mà ạ sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại cáo kỉnh hai người trong lòng ngoại trừ đi giết tổ mà ạ gìn gì cũng như vậy muốn nổ tung dô NZ như ý nghĩ sẽ không có cái khác. 10 phút không? Kỳ thực chỉ có 5 phần 7 giây hai vị vai nữ chính cũng đã chạy tới ạ ghệ mì dạy tổ phát cho các nàng tin nhắn này một ra cửa hàng đồ ngọt ẹ gì gì là đại tiểu thư, phụ thân là Anh quốc chú Nhật quan ngoại giao, trong nhà giàu có, hầu như không lên nhai cùng mua quần áo chuyện như vậy, muốn mặc quần áo, chỉ cần nhượng nhà thiết kế lại đây chất lượng một tí sau đó dựa theo ý nghĩ của chính mình đi chế tác quần áo là tốt rồi, mà như là ngọt phẩm vật như vậy, người hầu gái môn sẽ xử lý tốt. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực đổi lại đây chính là một câu nói, na nở dê chưa từng tới này cửa hàng đồ ngọt. Mà ù tạ hạ cả sủ mì gạo cả nhưng thích đến phòng cà phê, nhưng này nhưng là ở tàu điện trạm phụ cận phòng cà phê, nơi đó có thể nhìn thấy tàu điện, đồng thời cu nở dê có thể làm cho nàng nhớ lại trước đây cùng với tổ mạ thảo luận tiểu thuyết nội dung vở kịch sự tình. Na nở dê là cá tính cảm mà nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng là cái dễ dàng trầm luân ở đã qua nhớ lại chuyện của quá khứ. Nàng xem ra giống như là muốn theo đuổi tổ mạ nhưng cũng không phải là như vậy, bởi vì tổ mạ từ chối na nở dê, ở thời gian rất sớm liền từ chối tâm ý của nàng hai vị thiếu nữ đều là đã qua thức người. Thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa các nàng không quan tâm không chú ý tổ mỏi ạ, lớn đến hắn ngày hôm nay làm chuyện gì, nhỏ đến hắn ngày hôm nay đi tới mấy lần vê đút cờ đều biết rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa hai nữ ngầm hiểu ý liền tổ mạ thả dành trước chìa khóa địa phương đều biết, hai người cu nở dê không chỉ là một lần đi qua hắn ra. Thế nhưng, ai cũng không có chân chính hướng về tổ mạ thông báo quá. Hai người đều chỉ có thể là ở trong bóng tối xé bức, vẫn ở xé bức, ủ tạ hạ cả su mì gạo cả thậm chí là làm ra tìm một cái to con đến ngụy trang vai nam chính đến kích thích tô mỏi ạ. Thế nhưng hiệu quả tựa hồ cu nở dê không mạnh, gặp phải ẹ gì gì cười nhạo. Nhưng nàng nhưng nghi do ra nở dê ủ tạ hạ như thế làm nguyên nhân, to con đủ giả mà ạ sẽ là tổ mạ bạn gây tốt, hơn nữa cu nở dê không phải cái người xấu, vừa vặn có thể thông qua cùng hắn giao hảo mà thu được càng nhiều liên quan với tổ mạ tin tức. Hai người ngầm hiểu ý minh tranh ám đấu, cho rằng hội liên tục, thế nhưng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt hoặc là nói là nguy cơ cái kia tổ mỏi ạ, không nhìn các nàng cảm tình tổ mỏi ạ. Vào lúc này lại cùng một người nữ sinh nhất kiến trung tình rồi hơn nữa còn thả các nàng bồ câu trước tiên cùng vai nữ chính đi cửa hàng đồ ngọt, chuyện này quả thật là không thể nhẫn nhịn. Chương 4, các nữ hải tử tâm ý là cuối cùng vương bài. Hạ! Hai người lấy vượt quá quán quân lại còn tốc độ chạy hướng về ngọt cửa hàng đồ ngọt phương hướng đi tới, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Hai người kia tiềm thức còn ở cạnh tranh, mà ạ ghệ mì dạy tố nơi đó cu nở dê ở giành giật từng giây, đó chính là hắn nhất thường làm ra thích nhất làm soạt vai nữ chính hảo cảm từ vừa nãy mình bị Lâm Thủy cử động đến xem, vị này xạ hệ cả nọ biểu hiện quá nhạt, hoàn toàn liền không phải đối xử nam chủ cử động. Cho nên nói người này quả nhiên là cũng bị nở tờ giờ quá, đối với người xuyên Việt kia có hảo cảm đi cụ thể là ra sao hắn cu nở dê không rõ ràng, hắn bản thân biết chỉ là trước đây xem qua cái này xạ hệ cả nọ. Động họa mà thôi, hiện tại liền game online thứ này đều xuất hiện, có thể nói thế giới này đã sớm không phải hắn quen thuộc thế giới. Thế nhưng hắn mới không ngốc đi trước tiên đề cập người xuyên Việt tin tức. Thời điểm như thế này ngu ngốc đề cập nam nhân khác, thời điểm như vậy em gái khẳng định là không có tâm sự nghe lời ngươi. Cho nên nói, vào lúc này chỉ có thể quét hết cảm, hơn nữa còn là soạt chính mình nhất định phải là chính mình mặc dù là xạ hệ cả nó mà hiện tại xạ hệ cả nó chính đang vì vừa nay ạ ghệ mì giải tổ hồn ở trên mây sự tình kiếm cớ, ạ kỷ quân hướng về thư viện thả nhẹ tiểu thuyết, mà ở trường học ngày hội văn hóa trên chiếu phim động họa điện ảnh. Đây chính là trường học của chúng ta tam đại có tiếng người một trong nhà. Mà như là ta, chính là rất không đáng chú ý đây, thành tích QNZ không phải đặc biệt đột xuất, QNZ không có gia nhập cái gì xa đoàn, mỗi ngày đều là sớm một giây tiếng chuông tiến vào phòng học, sau khi tan học một giây đồng hồ liền xuất phòng học, không có bằng hữu gì hơn nữa QNZ không có ý hướng đi giao bằng hữu mới, vì lẽ đó như vậy ta như thế không đáng chú ý. Vì lẽ đó ạ kỷ quân không nhớ được ta cu nở dê là rất bình thường. Nay hoàn toàn chính là đầy cõi lòng một loại nào đó oán niệm ngôn ngữ, nhưng nàng nhưng lấy một loại thanh thanh thản thản lạnh lùng lẳng lặng ngữ khí nói ra, thật là khiến người ta cảm thấy ghê gớm. Thế nhưng loại này phủ nhận chính mình thái độ đầu tiên chính là không được mở gù mỉ cả tỏ mãi đến tận hiện tại đều còn không biết ạ ghệ mỉ dạy tổ tại sao đưa nàng tìm ra. Nan NG chỉ là ở tan học thời điểm dựa theo lão sư yêu cầu đem tổ mạ ạ kỳ gọi vào trong phòng làm việc đi, nhưng cũng bị đối phương mạnh mẽ kéo đến nơi này đến rồi. Hơn nữa còn liên tiếp hồn ở trên mây, chuyện này thực sự là có chút thất lễ đây. Cả tỏ, ngươi nói sai rồi ạ ghệ mì dạy tổ vô bàn trạm, người chung quanh ánh mắt lập tức tập trung lại đây, ngươi tuyệt đối không có không đáng chú ý. Không nên dùng sai lầm như vậy mà tiêu cực thái độ tới đối xử chính mình nếu như mình đều cảm giác mình không đáng chú ý như vậy chính là chân chính có vấn đề rồi hơn nữa ngươi nhưng là ta vai nữ chính á vai nữ chính mở gù mỉ cả tỏ nghe ra bị tán thành âm thanh, nhượng con mắt của nàng vi vi trận to, dù sao na nở dê độc lai độc vãng trải qua rất lâu, cu nở dê không có hết sức đi thay đổi cái gì, nhưng bị người tán thành chuyện như vậy, trong lòng hay vẫn là sẽ cảm thấy vui sướng. Thế nhưng vai nữ chính câu nói này na nở dê có thể lý giải thành thông báo à đúng, ngươi không phải nói à mấy ngày trước, ta giúp ngươi kiếm trở về bối lôi mũ, chính là ngươi nói trải qua bị ngươi đưa cho thân thích hải tử này đỉnh đầu, này đối với game tới nói cũng thật là không thể nhẫn nhịn. Sẽ ở đó bầu trời xanh thẳm dưới, ở bay tán loạn anh đào bên trong ngươi hạ xuống bối lôi mũ dáng vẻ, nhượng ta nhất kiến trung tình không, nhượng ta dâng lên chế tắc game kích động. Mà game vai nữ chính nhất định phải do ngươi đến phối hợp ồ na nở dê gật gù ra hiệu chính mình đang nghe. Thế nhưng, lại nói nghe đến đó, ngươi thì sẽ không kinh ngạc cả thường thường soạt một cái người hảo cảm phương pháp tốt nhất chính là đề cập na nở dê thiếu hụt thiếu, mà mở gù mỉ cả tọ vị này xả hệ cả nọ cần nhất chính là tồn tại cảm cũng chính là không lại người qua đường. Nhưng nàng bị xem là vai nữ chính, lại trên mặt một chút rung động đều không có. Hả? Thế à như vậy a hô ta thật cao hứng như vậy ạ ghệ mỉ dạy tô đỡ lấy cái chán, hắn không biết nên làm sao đối mặt vị này xả hệ cả nọ. Hắn là rất có kinh nghiệm, nhưng này cu nở dê chỉ là gặp phải trải qua đánh hạ quá tính cách nữ sinh có kinh nghiệm, mà đối với loại này ba không hơn nữa còn bình thản không gợn sóng, đây chính là so với sát vậy còn muốn khó công lược. Sát na là buộc chặt tiêu thụ một thế giới, vì lẽ đó là chọn dùng vu hồi đường bộ đánh hạ. Nhưng vị này xả hệ cả nọ nhưng là liền bạn tốt đều không có, nơi nào tới một người làm cho nàng lưu ý bằng hữu làm cho nàng vì bằng hữu hiến thân A cái này trước tiên để ở một bên. Ả kỷ quân A làm sao ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy na nở dê bỗng nhiên nháy một cái con mắt, lẽ nào là nhìn thấy gì? Chẳng lẽ ạ kỷ quân kỳ thực đang cùng trường học đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp ở giao du à? Hơn nữa còn là một lần hai cái người cả tỏ. Ngươi lên tiếng có ba lần sai lầm. Thứ nhất, trường học đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp chuyện này là ai nói, ta đều không có tham gia quá bỏ phiếu. Mà thứ hai, nếu là đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp vì sao lại có hai cái thứ ba? Nếu như ngươi nói chính là ủ tạ hạ cả sủ mỉ gà ảo cả, học tỷ na nở dê trải qua đối ngoại tuyên bố cùng một cái khác nam sinh giao du. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy tuyệt đối là cố ý, bởi vì quét hết cảm soát không tới, vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất dưới sách lựa chọn tìm hiểu trong lòng nàng tình huống, nhìn na nở dê cùng người xuyên Việt ủ dạ mà ạ sẽ trong lúc đó lớn bao nhiêu quan hệ. Liên như cùng nàng hiểu rõ trường học ba cái danh nhân, hán, cô gái ngoan ngoãn tóc vàng song đuôi ngựa ẹ dị dị cùng với vẫn luôn là niên cấp đệ nhất ủ tạ hạ học tỷ như thế, na nở dê hẳn là cũng đã từng nghe nói ủ giả mà ạ xảy sự tình. Dù sao, hắn nhưng la bị chuyện cùng ủ tạ hạ học tỷ giao du làm mở quả nhiên, vẻ mặt của nàng vi vi biến hóa, đây đối với một cái không biết là thật ba không hay là giả ba không thể là rất hiếm thấy đây. Người này quả nhiên là cu nở dê yêu thích người xuyên Việt kia a, tuy rằng đã sớm đoán được, thế nhưng trong lòng như thế khó chịu a. Bất quá, nếu cả tỏ vừa nãy hỏi ra câu nói kia có chút kỳ lạ. Cảm giác lại như là na nở dê phải chăm chỉ đề cập, tại sao đề cập ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ tiền bối đâu ạ ghệ mì dệt tổ hoàn toàn thích ứng thân phận bây giờ. Thích ứng mình là một tử trạch phát hiện cả tỏ hy vọng na nở dê có thể trở thành là chính mình game nhân vật chính nhân vật. Nhưng tư duy hình thức cũng sẽ không thay đổi. Ngược lại hắn quan sát rất nho bè. Cả tỏ tại sao đề cập học tỷ các nàng đâu, nói cách khác nàng nhìn thấy, na nở dê hẳn là nhìn thấy trường học đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là hai người. Cự ly gửi nhắn tin mới mấy phút các nàng cũng đã đến à, rõ ràng còn có một đoạn không dài không ngắn cự ly, các nàng sẽ không phải là chạy tới chứ ạ ghệ mì dây tổ như là bị cả tỏ hấp dẫn như thế xoay qua chỗ khác. Sau đó xoay qua chỗ khác ạ ghệ mì dây tổ liền nhìn thấy hai cái người dáng dấp. Chuẩn xác tới nói là tức giận mang theo tương đương oán nghiệm dáng dấp. Đứng ở ngoài cửa sổ, này nhanh chóng chạy tới thiếu nữ đứng ở ngoài cửa sổ, nhưng vẻ mặt cũng không quá tốt. Ẹ gì gì cắn răng, giống như là muốn ăn thịt người dáng dấp, mà có đen dài thẳng ụ tạ hạ học tỷ nhưng là một bên nghiêng mặt một bên ngẩng đầu, không nói lời nào, nhưng cũng cùng muốn nổi giận hơn không có khác biệt gì. Sau đó một phút liền đã biến thành hiện tượng như vậy. Ẹ gì gì ngồi vào ạ ghệ mì dệt tổ đối diện mở gù mì cả tó bên trong vị trí, hai tay đặt ở trên đầu gối, như trước là tương đương có tức giận răng dấp, mà học tỷ nhưng là nhắm hai mắt hai tay khoanh đặt ở ngực. Không thể không nói, ẹ gì gì là cái rất cô gái khả ái, dùng chính là đáng yêu, đó là bởi vì na nở dê là kiểu tiểu hình thể, màu vàng song đuôi ngựa, hơn nữa trắng nón dường như sữa bò ngầm rô nở dê như da thịt, còn ăn mặc hát ti miệt, vòng eo tinh tế. Nho nhỏ cái mông cu nở dê cực kỳ vệnh cao. Này thật đúng là mê hoặc. Mà học tỷ ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả nhưng là một cái 100% không hơn không kém đại mỹ nhân. Coi ạ ghệ mì dây tổ yêu tha thiết đen dài thẳng, da thịt trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, vóc người đẹp đẽ, còn ăn mặc khiến người ta ý nghĩ kỳ quái màu đen quần tất. Cái này cũng là nơi rất năng lực đem mị lực của chính mình bày ra nữ tính. Nhưng hai vị này thái độ cũng không quá được. Chính nhất nhân một cái chân đạp tờ ở trên chân của hắn. Chương 5, đã cùng đá đá. Cái kia ạ kỳ quân, tại sao xạ hỏa mù dạ đồng học cùng cả sủ mì gạo cả học tỷ lại ở chỗ này? Hai vị này ở trường học của chúng ta không ai không biết, mà so với các nàng, ta ở đây liền có vẻ hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó có đặc biệt mãnh liệt bất an đây. Nói đúng không an, nhưng xạ hệ cả nọ trên mặt như trước là không có quá đại biến hóa vẻ mặt. QNZ không phải thiên tính như vậy hay vẫn là trong lòng đầy đủ kiên cường, mà nếu như luận kiên cường, trước mặt hắn hai vị này thiếu nữ nếu như có thể có na nở dê một nửa là tốt rồi. Các nàng đều không nói lời nào, nhưng nhất nhân nhưng sớm đã đem một cái chân đạp tờ ơ hắn hải trên mặt, không cần hoài nghi, hiện tại còn không có dẫm xuống, nhưng một khi hắn bắt đầu nói chuyện, phỏng chừng sẽ bị dẫm. Bất quá tuy rằng đều là không nói lời nào. Nhưng ủ tạ hạ học tỷ biểu hiện có thể còn tốt hơn một ít, cùng hắn đối diện diện ngồi ẹ gì gì nhưng là dùng một loại ăn thịt người ánh mắt ở theo dõi hắn, dù lại ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê chỉ có thể nhìn hướng về phương xa. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, tuy rằng trong ký ức cũng biết hai vị này tình huống, xem ra là rất như là tu la chàng, mà hiện thực cũng là như thế, liền cho hắn biết, hai vị này quả nhiên không có bị người xuyên Việt cho lừa gạt đi. Nờ tờ giờ hay vẫn là không thành công. Đẩy một cái phản quang thấu kính, thế giới này thân phận của chính mình tổ mạ ạ kỳ là cái trạch, một cách tự nhiên động họa xem nhiều dài ra lỗ kim mới là lạ, chỉ là cận thị mà thôi. Nhưng thể chất của hắn vượt xa người thường, kính mắt mang theo đi trái lại cảm thấy không thoải mái, sau đó lúc trở về hẳn là đổi một bộ kính phẳng kính mắt đến đeo. Bất quá hiện tại, đối mặt xả hệ cả nọ lung túng, hệ ạ ghệ mì giải tổ cho dù là muốn thật sự bị hai vị này dâm xuống, cu nở dê chỉ có thể động viên một chút na nở dê. Dù sao, hai vị này năng lực ở thời gian này điểm tới đây vậy thì là một lần nữa về đến bên cạnh hắn biểu hiện, mà xả hệ cả nọ mở gủ mì cả tò mà. Này một vị còn là nà mờ ơ người xuyên Việt này một bên càng có hảo cảm, vì lẽ đó ở thời gian này điểm, càng là không thể để cho na nở dê hạ thấp đối với mình cảm quan. Yên tâm hảo, hai vị này xem ra ngưỡng cửa rất cao, nhưng trên thực tế không có như vậy khuyết đại. Thế à, xa hệ ca nọ hỏi một câu. Ân, kỳ thực hai vị này ngoài miệng không tha người nhưng cắt ra đến đều là hắc. Mà cùng ta đều là cùng một đẳng cấp trạch. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần dùng đối xử trạch ánh mắt xem đợi các nàng là tốt rồi. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy cu nở dê là một lời hai ý nghĩa, cố ý điểm ra ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ cắt ra đều là hắc, cũng chính là ở trong bóng tối nói cho các nàng, ta đều biết các ngươi là hắc, vì lẽ đó liền không nên làm tiếp hắc sự tình, nói thí dụ như đối với ta đặt chân cái gì. Mà hai vị cũng không biết là nghe hiểu không có, các nàng nhưng là không nhúc đích. Không có như ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ tới như vậy rời chân, nhưng cũng không có dẫm xuống. Như trước là không nói lời nào. Mà ẹ gì gì như trước là trừng mắt hắn. Mà học tỷ vi vi đang nhắm mắt nhưng là nhẹ nhàng mở ra sau đó không để lại vết tích rơi vào mở gù mì cả tỏ trên người. Nghe lời đoán ý là một cái học vấn. Ê ạ ghệ mì dạy tổ đã hiểu, hai người này là đang tìm một cái có thể quang minh chính đại cùng mở gù mì cả tỏ đối thoại thời cơ. Lựa chọn hàng đầu giới thiệu một chút, hai vị này đều là ta xã đoàn thành viên, cả tỏ, ngồi ở ngươi đối diện chính là ủ tạ hạ cả su mì gạo cả học tỷ, phụ trách game kịch bản, mà ngươi bên trong này một vị nhưng là ẹ gì gì, xã hòa mù dạ ẹ gì gì, phụ trách game nguyên họa. Mà mở gù mì cả tỏ, chính là như cùng ngươi môn nhìn thấy như vậy, là ta muốn chế tác game vai nữ chính. Mà xã hệ cả nọ nhưng là vi vi đờ ra. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy ạ kỳ quân. Cái này ta cu nở dê là vừa nghe được, hơn nữa còn giống như là rất đáng gờm tên gọi bị thêm ở trên đầu ta. Na nở dê chỉ là cái người qua đường, được rồi, trên đầu đờ ơ y còn đúng là người qua đường vầng sáng. Kỳ thực ở nội dung vợ kịch lý cu nở dê cũng là bởi vì mũ bay tán loạn sau đó liền bị xem là vai nữ chính đúng là hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy mà ủ tạ hạ học tỷ cu nở dê là tức giận, cùng với nói tức giận còn không bằng nói là rốt cuộc tìm được cơ hội tức giận. Đây chính là ngươi lỡ hẹn sau đó tìm những khác nữ sinh hẹn hò sau đó lời giải thích là hoàn toàn không thể để cho người thỏa mãn a. Học tỷ chân trải qua dẫm đi tới. Đặt ở hai trên mặt nhiều lần chính là vì này một dẫm bất quá chiêu số này mất đi hiệu lực. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ở trước đây thật lâu chính là nữ nhân trăm chiêu bất xâm, ở chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới, không có chút nào đau. Vai nữ chính tuy rằng vừa tiến đến liền nhìn thấy, nhưng ẹ gì gì nhưng là lúc trước bị xin nhờ thời điểm đã biết rồi y, tổ mạ sở dĩ muốn chế tác game cũng là bởi vì nhìn thấy nữ sinh kia. Nữ sinh kia bị hắn treo ở ngoài miệng nói rồi hồi lâu nữ sinh chính là hiện tại này một cái à trải qua xác định à ẹ gì gì có dũng khí thứ tốt bị trộm đi nhưng cực kỳ không cam lòng cảm giác, vì lẽ đó chính trận to hai mắt tới gần mở gù mỉ cả tỏ cùng với trừng mắt na nở dê. Liền cô bé này à rất là không tốt ngữ khí. À kỳ quân, ta hảo như là bị xạ hoa mù dạ đồng học dùng rất quá đáng ánh mắt trừng mắt đây. Xà hệ cả nọ đối với xung quanh sức quan sát rất nhạy cảm, vì lẽ đó lập tức tìm tơ y chính xác người đến phản ứng đừng để ý, ẹ gì gì có rất sâu cận thị, vì lẽ đó ở xem không sáng tỏ lúc này chính là như thế hung thần ác sát. Đây là đang vì ẹ gì gì tìm dưới bậc thang. Nhưng nàng tựa hồ cũng không cảm kích, trái lại giống như là muốn đối nghịch giống như vậy, ta hiện tại đeo kính sắt trong hành na nở dê ngồi trở lại nguyên lai vị trí, nói như vậy ngươi chính là tổ mạ đồng học. Mợ gù mỉ cả tỏ thành thật trả lời, nan nở dê trải qua nhận ra được ngày hôm nay tới nơi này là cái rất nguy hiểm quyết định đây. Không có gì. Mà ẹ gì gì quay đầu đi chỗ khác, cố ý không nhìn cả tỏ, ta mới mặc kệ ngươi là hắn cái gì người, bất kể là đồng học cu nở dê được, bạn gái cu nở dê được, hay vẫn là trạch hưu thậm chí là pháo hưu đều tốt, đều cùng ta không có quan hệ. Nếu như thật không có quan hệ liền không cần dùng tiến dần lên thức hơn nữa còn cố ý ở dưới đáy bàn đá ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê ở dưới chân phản ứng trải qua hoàn toàn phản ứng xuất na nở dê tuyệt đối không phải đều cùng ta không có quan hệ cái kia cuối cùng cái kia pháo hưu đối với ta mà nói thì có điểm quá đáng bị ác ý suy đoán xả hệ cả nọ có vẻ rất lung túng. Từ vừa mới dâm ạ ghệ mì giải tổ một cước củ tạ hạ học tỷ rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội. Na nở dê đã đem chân của mình cho cất đi, đồng thời còn run nổi lên chân. Na nở dê trải qua chú ý tới ẹ gì gì ở dưới đáy bản nâng chuyển động, na nở dê đã tổ mỏi ạ, mà tổ mã lại không phản kháng. Chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi rõ ràng chỉ có thể đối với nàng không phản kháng na nở dê run nổi lên chân. Nói là run chân đây là một cái tập tục xấu, nhưng thấy thế nào cũng giống như là ở nóng người. Đừng làm loại kia chuyện khó coi. Xa hỏa mụ dạ đồng học nếu như nơi này có trường học của chúng ta học sinh nhìn thấy như vậy liền gây go, ở trường học chứa cô gái ngoan ngoãn xa hỏa mụ dạ đồng học nàng xem ra giống như là muốn giữ gìn trường học mặt mũi, nhưng thấy thế nào đều là ở châm lửa dáng vẻ, mà khá là đơn thuần một ít ẹ gì gì trong nháy mắt bị kích thích. Chuyện như vậy cùng ngươi ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả người tới nói không hề có một chút quan hệ na nở dê rời đi chiến tuyến. Bắt đầu rồi cùng ngụ tạ hạ học tỷ ở dưới đáy bàn hô đá. Hai người có như vậy một trận bình tĩnh, tiếp theo lẫn nhau đối diện, tiếp theo liền bắt đầu nhất nhân ấn lại bàn sau đó bắt đầu rồi hô đá. Hoàn toàn sẽ không có trước cái gọi là muốn thủ hộ trường học danh dự cái gì, đại gia đều nhìn sang này ạ ghệ mì giải tổ trong nháy mắt thu được đủ loại ánh mắt. Chương 6, nữ nhân nói chuyện những câu đều có độc. Thượng. Cuối cùng hai cái người lòng đất hô đá người cử động cuối cùng cũng coi như là ở các nàng mệt bở hơi thai kêu nước trái cây sau đó kết thúc. Mai ạ ghệ mì dạy tổ trong túi tiền xí hoa thư cũng bị lấy ra. Dù sao các nàng đánh ở bề ngoài lý do nhưng là đến thử thách một tí ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra game chế tác xã đoàn thành công tính. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn cùng thế giới này chính mình dung hợp, nguyên lai tả đồ vật đương nhiên cu nở dê là của hắn rồi. Nguyên lai ký ức đương nhiên cu nở dê là của hắn rồi. Bởi vì mấy ngày trước nhìn thấy mở gù mì cả tỏ, bay lên chế tác game ý nghĩ, chỉ là vẹn vẹn bằng một mình hắn là không có cách nào hoàn thành, cho nên mới phải đi tìm nhận thức thanh mai trúc mã ẹ gì gì cái này ở công khẩu tranh châm biếm trong rất là nổi danh bách một giảm anh lao sư, cùng với gần nhất tân duệ nhẹ tiểu thuyết tác gia hà thơ tử lao sư ủ tạ hạ học tỷ. Làm cho các nàng một cái đi họa nguyên họa, mà bên trong một cái khác đi tả nội dung vở kịch. Vật tờ N dùng mà. Nếu như không có phát sinh mở gù mì cả tỏ chuyện này, các nàng đều sẽ ở nhiều truyền thông thất gặp gỡ, sau đó thảo luận một chút game chế tác độ khả thi. Vào lúc ấy là từ chối hay vẫn là đồng ý chính là chuyện về sau, mà tiền đề nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ năng lực lấy ra đánh động các nàng xí hoa thư, dù sao các nàng đều là có chính mình công tác chống không thời gian không có bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng đối với hắn có cảm tình như vậy thì sẽ không đến tiếp hắn đến triển khai cái này không trọn vẹn lại như là hư vô nhất dồn nở dê như game chế tác. Lại là linh phân. Nhìn một lần cái gọi là xí hoa thư, ủ tạ hạ học tỷ hào không khách khi nói, mà vừa còn ở hô đá ẹ gì gì lại cu nở dê cột na nở dê nói chuyện, chính là, người đến cùng muốn người sử dụng thấy cái gì muốn bọn hắn lĩnh hội cái gì. Căn bản cũng không có thể hiện ra. Điều này nói rõ ngươi còn không có tìm được mình rốt cuộc muốn sáng tạo ra cái gì. Lên tiếng của các ngươi vẫn đúng là tương là người sáng tạo. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái kính mắt nói rằng, tuy rằng này cũng không phải hắn bây giờ viết ra, mà là trước hay vẫn là bản thổ trạch tổ mà ạ ạ kỳ viết ra. Nhưng bị đả kích thành như vậy cu nở dê là trong lòng có chút thê thê. Dù sao vậy cũng là chính mình a chúng ta chính là sáng tác giả ít hai hai người nhất thời giận. Cái này cũng là, một vị tác gia một vị chuyên môn họa 18 ít đồng nhân này cũng phải cần nguyên sang tưởng niệm. Bất quá hai người này, lại đồng thời đồng thanh nói đến, kỳ thực quan hệ rất tô tờ đi cho nên mới năng lực như vậy trăm miệng một lời. Có người nói càng là tình địch vượt là hiểu rõ đối phương, điểm này cũng như là thật sự. Nói chung, chỉ là bằng như vậy xí hoa thư, nói muốn chế tác du lịch hí, chỉ có thể là ở nói chuyện viển vông. Ẹ gì gì một cái tay chống đỡ gò má của chính mình, nhìn ấy ạ ghệ mì giải tổ. Ở trong trường học na nở dê đến đóng vai bé ngoan nữ sinh cũng không thể lấy như vậy tùy tính tư thái đến nhìn hắn. Chí ít, muốn nhìn cái đủ đi. Làm sao bây giờ là chém đứt một lần nữa tả hay vẫn là từ bỏ học tỷ cu nở dê là quay về ạ ghệ mì giải tổ nháy mắt. Hai vị này nhưng là tương đương không muốn để cho ạ ghệ mì giải tổ tiếp tục nữa cái gì. Dù sao một khi tiếp tục nữa như vậy cả tỏ nhất định là vai nữ chính chứ các nàng đều là minh tranh ám đấu cái một mất một còn, hiện đang bô cờ lên một cái vai nữ chính, cũng thật là khiến người ta không cao hứng đây, tuy rằng cảm thấy mở gù mỉ cả tỏ trên người không có làm cho các nàng đặc biệt để ý điểm nhấp nháy có thể chẳng phải lo lắng, thế nhưng vẫn như cũng là khó chịu đây. Chỉ là, hai người lại là còn tồn có sự kiêng rẻ. Nếu như ạ ghệ mì giải tổ như vậy dễ dàng từ bỏ, như vậy tính cách sẽ có chút gây go đây. Cô gái hay vẫn là yêu thích con trai khá là có thể kiên trì. Cho nên bọn họ cu nở dê ở mâu thuẫn, tuy nói mâu thuẫn to lớn nhất điểm hay vẫn là ẩn, đem cả tỏ gạt ra khỏi đi lại nói bất quá xem ra, gìn gì cũng trải qua bị lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch cho đánh bại đây. Tiện thể nhắc lên, hệ ạ ghệ mì giải tổ ở thế giới này danh tự là Tô Mạ ạ kỳ. Mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là luôn yêu thích đọc sai tên của hắn. Điểm này trước đây tổ mạ hay là còn không biết, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không phải là tình trường tiểu bạch. Đối với một ít nữ sinh tới nói, hy vọng cùng yêu thích người có cộng đồng bí mật, đồng thời cu nở dê hy vọng đối phương đối xử mình và người khác không giống. Nói thí dụ như biết na nở dê nhũ danh à, thân mật xưng hô cái gì, mà học tỷ chính là như vậy. Na nở dê không muốn gọi hắn tổ mỏi ạ, mà gọi là hắn gìn gì cùn khác với tất cả mọi người, đây là chỉ có na nở dê hội xưng hô. Ẹ gì gì bên này cũng là được rồi, học tỷ nơi này cu nở dê là độ thiện cảm tiếp cận với trên cùng. Biết rồi chân tướng ạ ghệ mì dây tổ làm sao hội không biết tiếp theo nên làm cái gì đâu nói cho cùng, vận mệnh gặp gỡ cái gì, chuyện như vậy vốn là có vấn đề. Hay cùng chỉ có tranh minh họa đẹp đẽ nội dung nói chuyện hồ đồ nhẹ tiểu thuyết như thế, là không có ý nghĩa. Ẹ gì gì bổ sung nói rằng, na nở dê muốn đem ạ ghệ mì dạy tổ từ lấy gặp phải mở gù mì cả tỏ liền cảm thấy gặp phải vận mệnh gặp gỡ kết trong giải thoát xuất đến. Một người đàn ông chỉ cần bên người có thanh mai trúc mã là tốt rồi, vận mệnh gặp gỡ thứ đó không nên là tốt rồi. Cho nên nàng là có ý riêng. À là, ta cũng không có nói vận mệnh gặp gỡ nói xấu nha, nếu như hiện thực không có vận mệnh gặp gỡ, rất hiển nhiên. Ủ tạ hạ học tỷ nhận ra được chính mình ở bất chi bất giác bị ẹ gì gì cho đen. Như vậy thế giới hết thể tình nhân đều chỉ cần từ thanh mai trúc mã trong sản sinh hảo. Học tỷ nhắm hai mắt mâu dùng chính là xem thường ngữ khí, rất hiển nhiên đây là ở trào phúng ẹ gì gì cử động. Cho thấy na nở dê trải qua nhìn thấu na nở dê, đồng thời lấy sự thực nói cho na nở dê, phía trên thế giới này tình nhân phần lớn đều không phải thanh mai trúc mã. Vì lẽ đó ẹ gì gì lời giải thích là có vấn đề hơn nữa, nếu như đều là cùng thanh mai trúc mã cùng nhau, như vậy na nở dê cái này người đến sau nơi nào còn có cơ hội như vậy có cái gì không được rất hiển nhiên, ẹ gì gì thông qua thời gian dài cùng học tỷ hô bấm, cu nở dê nghe hiểu. Liền ngay cả ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê nghe hiểu. Vì lẽ đó hắn mới nói, nhất định không thể bên người chỉ có hai người phụ nữ. Không phải vậy các nàng đều sẽ ở lẫn nhau bấm đối phương trong khỏe mạnh trưởng thành, biến thành cắt ra đều là hắc sinh vật. Hai vị này hoàn toàn đem mở gù mì cả tỏ cho bài trừ ở bên ngoài. Chờ đã, ta quyết định ạ ghệ mì dạy tổ nhất định phải biểu một cái thái, nếu như là thường ngày thế giới cũng coi như, chỉ là nhượng nữ chủ môn sinh khí như vậy cu nở dê không có quan hệ chỉ cần đi hống một hống là tốt rồi. Thế nhưng thế giới này nhưng là có đáng ghét người xuyên Việt tồn tại a chính mình đem nữ chủ môn khí chạy, phỏng chừng chính là cho tên kia cơ hội rồi nhất định phải tìm một cái ba bên đều có thể tiếp thu đáp án. Vậy thì là, giả ngu ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên nghĩ đến có thế thế giới này chính mình vẫn luôn biểu hiện ra thô to, khả năng này là quá thông minh rồi càng là hậu cung vương liền càng không nói mình lựa chọn ai, đều là ám muội đem những nữ sinh khác môn đều ở lại bên cạnh chính mình. Đến lúc đó muốn đẩy cái nào một cái liền đẩy cái nào một cái. Vì lẽ đó bọn hắn xem ra là một đầu, kỳ thực cũng không phải vậy, không phải vậy cái gì đều hiểu lập tức liền lựa chọn ít ít ít như vậy những người khác chẳng phải là chỉ có thể lui ra đến lúc đó chính là vì một thân cây từ bỏ một cánh rừng đây ngươi muốn tuyển chọn ai ít hai hai vị chính ở cai và ít người nữ nhất thời toàn bộ đem sự chú ý tập trung ở ạ ghệ mì dạy tổ trên người. Áp lực đến rồi. Ê ạ ghệ mì dạy tổ như là ở thật lòng cân nhắc như thế. Trầm ngâm một chút. Chương 7, nữ nhân nói chuyện những câu đều có độc, hạ. Ê gì gì cùng ngủ tạ hạ học tỷ ánh mắt đều tập trung lại đây. Thật lòng nhìn hắn, tựa hồ là có cái gì chờ mong như thế, rồi lại không tự chủ sốt sáng lên đến. Hoàn toàn không có vừa ở bàn phía dưới hô đá mùi thuốc súng. Ta quyết định, xe không bỏ qua, mặc kệ một lần nữa tả bao nhiêu lần nhất định sẽ làm cho các ngươi đều thỏa mãn. Ê ạ ghệ mì dây tổ lớn tiếng nói. Hắn chỉ đương nhiên là xí hoa thư, vẫn như cũ là muốn tiếp tục chế tác game. Đây là nói sang chuyện khác, nhưng cũng QNZ không phải tùy ý tìm mà là bao hàm thâm ý thứ nhất, kiên quyết xí hoa thư cùng với chế tác game, đó là kéo học tỷ cùng ẹ gì gì nhập bọn tốt nhất phương án. Ở cái này trải qua có đáng ghét người xuyên Việt thế giới, hắn cái này nguyên chủ giác cũng không dám đem vai nữ chính thả ly khai tầm mắt của chính mình, mà đồng thời chế tác game nhất định phải cùng nhau. Nếu cùng nhau thời gian trung đụng tăng cường, như vậy các nàng cuối cùng còn không là bé. Ngoan đến trong bát của chính mình đến cùng người xuyên Việt không giống nhau, hắn có một cái ưu thế tuyệt đối, vậy thì là ẹ gì gì là hắn thanh mai trúc mã, đồng thời là yêu thích người hắn, mà ủ tạ hạ học tỷ cũng là như vậy. Tuy rằng cùng nguyên không hề có sự khác biệt, hắn vẫn như cũ cùng hai vị này phân biệt đều hữu tâm ngạnh, nhưng chỉ cần tốn liền năng lực mở ra. Hơn nữa đồng thời chế tác đêm, còn có thể đem vai nữ chính mở gù mỉ cả tỏ cu nở dê vồ vào đến, làm cho nàng không có cách nào đi cùng người mập mạp kia người xuyên Việt u giả mà ạ sái liên hệ. Nhượng một cái thân cao 180, mà thể trọng nhưng 170 ra hỏa nở tờ giờ, chuyện như vậy quả thực không thể nhẫn nhị này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là đem tâm cơ của chính mình sử dụng lên. Mà cuối cùng câu trả lời này còn có thể tách ra các nàng ý tại ngôn ngoại lựa chọn. Làm cho các nàng hoàn toàn nói không ra lời. Quả nhiên, ngươi chỉ chính là cái này a hai vị thật vất vả kích động lên vai nữ chính nhất thời yên xuống. Lại như là mất đi hết thể tinh lực như thế. Sau đó rốt cục có thể đợi được một ngày đem cái này mở gù mỉ cả tỏ biến thành khiến lòng người nhảy không ngớt vai nữ chính như vậy tài năng cả tỏ ạ ghệ mì dạy tổ làm bộ không có nghe được các nàng ý tứ như thế. Đang nói chuyện cả tỏ chỗ ngồi nhưng hết rồi. Lúc nào ẹ gì gì nhìn này nước uống cơ phương hướng, không biết lúc nào mở gù mỉ cả tỏ trải qua ly khai vị trí đi nơi nào múc nước. Đúng là ngươi, vừa nãy sẽ không phải là bị dội một thân chứ ủ tạ hạ học tỷ đã sớm chú ý tới ạ ghệ mỉ dạy tổ cổ áo nơi đó có chút thấp, mà cái cổ địa phương cu nở dê di nhờ lên một điểm thủy. Tuy rằng cắt ra đều là hắc, nhưng không thể không nói học tỷ kỳ thực cu nở dê là cái hội chăm sóc người người, na nở dê trực tiếp lấy ra khăn tay. Đúng, là khăn tay, mà không phải khăn tay, hơn nữa không phải đưa cho ạ ghệ mì dạy tổ mà là chủ động đi giúp hắn sát. Nay cũng mở gũ mì cả tỏ so ra hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa ở trong mắt ẹ gì gì học tỷ càng quá đáng chính là, dựa vào hỗ trợ sát cớ nhưng là hầu như đem thân thể đều dựa vào đi tới, dựa vào đi đây là bình thường, bởi vì đủ không được mà, thế nhưng người này nhưng là cái cự nhụ à. Dựa vào đi hoàn toàn chính là lợi dụng thân thể tiến hành sắc dụ a a cắn răng nanh nhỏ, ẹ gì gì nhưng là rất tức giận. Na nở dê cu nở dê đã sớm phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ bị dội thủy sự tình, chỉ là bởi vì người này sảng khoái na nở dê ước mà cùng cái khác cô gái hẹn hò sự tình làm. Cho nàng tức giận không ớt, cho nên mới cố ý không nhìn, không nghĩ tới ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả nhưng là nhân cơ hội mà vào ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả na nở dê bất mãn kêu học tên tỷ. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là trải qua có bạn trai người na nở dê phẫn nộ nói. Nói ra, thế giới này to lớn nhất ưu ác tính rốt cục nói ra rồi như vậy đón lấy ủ tạ hạ học tỷ hội đối phó thế nào đâu ẹ gì gì là biết ủ tạ hạ học tỷ chỉ là vì kích thích một tí ạ ghệ mì dạy tổ cho nên mới cố ý tìm người hiền lành ưu ra mà ạ sẽ đến làm bộ bạn trai. Na nở dê biết đây là giả, chỉ là bị ủ tạ hạ cử động một kích nhưng là không nhịn được lấy ra cái này hắc ngạnh đến kích thích ủ tạ hạ cả sủ mì gà ảo cả. Quả nhiên. Như cùng nàng trong lòng hy vọng như vậy, ủ tạ hạ cả xù mì gạ cả vẻ mặt đọc lại. Động tác QNZ đình chỉ. NaNZ hối hận rồi, thật vất vả tìm tơ y có thể cùng gìn gì củn tiến thêm một bước cơ hội, nhưng hiện tại nhưng bởi vì trước mạo muội kích động mà đánh gãy, thân là người khác bạn gái, xác thực là không thích hợp sẽ cùng mặt khác nam sinh thân cận. Về tình về lý trên là không được, dù cho NaNZ biết đó là giả có vẻ như QNZ là không được. Mà nghĩ đến đây ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả trong lòng thì càng là phiền muộn. NaNZ rõ ràng đều thả ra nói cùng ủ ra mà ạ xài giao du, nhưng nàng gìn gì cũng nhưng là một điểm biểu hiện đều không có, đây quả nhiên là không thèm để ý NaNZ à. Học tỷ nhất thời lấy một loại âm vũ vẻ mặt nhìn hắn. Lại như là nửa đêm trên TV trinh tử như thế. Nhiệt độ đều giảm xuống lưỡng độ. Ô nhưng mà bị ủ tạ hạ quan tâm ạ ghệ mì dây tổ lại lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Học tỷ có bạn trai hắn như là mới vừa biết rồi như thế. Khiếp sợ không thôi. Kỳ thực nói học tỷ có bạn trai loại hình lời mới vừa mới hắn hay dùng tới thăm dò mở gù mì cả tò, nhưng hiện tại còn lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không sợ giả ngu bị cả tò vạch trần à? Cả tò đương nhiên sẽ không liền vạch trần. Na nở dê trải qua rời khỏi nơi này đi tục trên đây. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới có thể bình tĩnh giả vờ giả vịt, giả ra kinh ngạc dáng dấp. Ngươi không biết học tỷ cùng ẹ gì gì lấy một loại kinh ngạc vẻ mặt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt là như vậy đơn thuần, một chút khác thường đều không có. Hơn nữa ở các nàng nhận thức bên trong, ẹ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phải loại kia có thể giấu đi trụ đồ vật người. Nói cách khác hắn là thật sự không biết làm sao hội không biết đâu, rõ ràng nàng đều thả ra nói đi tới ai chờ chút. Học tỷ cùng ẹ gì gì trong đầu đống nhiên lóe qua một cái tuyến. Các nàng nhân vật chính nhưng là một cái trạch A, nhưng là một cái đối với ba lần nguyên không có hứng thú ra hỏa A, vì lẽ đó tên như vậy. Tên như vậy tin tức đóng kín QNZ là có thể. Nói cách khác hắn không làm ra bất kỳ cử động đáp lại kỳ thực là căn bản liền không biết vù vù. Học tỷ hô hấp đông nhiên ồ ồ một chu tờ na nở dê nghĩ, rất muốn biết ạ ghệ mì dạy tổ đến cùng có phải là thật hay không đối với nàng không có gì hay. Na nở dê lần thứ nhất cùng gìn gì cùn nhận thức là ở chính mình ký tên hội trên, vào lúc ấy tiểu thuyết tiêu thụ thành tích thảm đạm, chính là gìn gì cùn cho na nở dê hy vọng. Hắn là na nở dê trung thực độc giả. Mà NaNZ cũng bị hắn cổ vũ, từng một lần lấy ý nghĩ của hắn đến sáng tác tiểu thuyết kết cục. Nhưng mà ở nửa năm trước liên quan với tiểu thuyết kết cục nơi đó bị hắn từ chối xem, làm cho nàng tuyệt vọng, nhưng nàng hay vẫn là vẫn không thể quên đã qua tháng ngày, cho nên mới phải tiếp tục theo đuổi hắn. Không chỉ có là ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả, liền ẹ gì gì cũng rất để ý, tuy rằng cũng không trực tiếp liên quan đến chuyện của nàng, nhưng này xác thực là cái rất lớn vấn đề. Chẳng hạn như nếu như tổ mạ là lưu ý học tỷ, như vậy na nở dê thì càng thêm không có hy vọng. Tại sao đều nhìn ta ạ ghệ mì dê tổ tự mình biết trò đùa nên đến rồi, nhưng trên nét mặt nhưng làm được rất vô tội. Bất quá, cái kia học tỷ lại cu nở dê có bạn trai, chuyện như vậy sự tình quả thực là quá phận quá đáng rồi, quá đáng ít hai hai vị vai nữ chính tâm trải qua bị treo lên. Dù cho không phải người trong cuộc ẹ gì gì cu nở dê như thế. Bất quá chuyện này ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái kính mắt. Sau đó thì sao học tỷ vẻ mặt trải qua hoàn toàn là lạ. Mà ẹ gì gì con mắt cu nở dê là mở thật to. Hai người tầm mắt toàn bộ đều dây dưa ở trên người hắn, đón lấy chính là quyết ý thời điểm. Một cái là hỏa 18 ít tranh trầm biếm, một cái nhưng là tiểu thuyết gia, điểm ấy nhãn lực tự nhiên là có. Ta phản đối. Ê ạ ghệ mì dây tổ không có cô phụ các nàng tâm ý mà nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn, mà là ở giữa hồng tâm. Bá ẹ gì gì ly giấy trong tay bị giam nát. Mà học tỷ hô hấp nhưng là lập tức trắng kiện, na nở dê liền biết chính mình sẽ không thua. Quả nhiên là bởi vì vừa nãy sát thủy cử động mà thêm phân đi đối với gìn gì củn, quả nhiên đã sớm nên sử dụng sắc dụ thuật. Chương 8, nhất định phải trên bảo hiểm, thượng. Ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ phản ứng đều rất lớn. Tại sao dùng vẻ mặt như thế nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng làm ra nghi hoặc vẻ mặt, chuyện như vậy không phải muốn phản đối à? Nếu chúng ta đều muốn làm game, như vậy liền không thể đem thời gian phân ra đi tới đi. Ẹ gì gì mỗi tháng đều có tiệt cảo nhật, mà học tỷ cũng cần án tiệt cảo nhật giao cảo, hơn nữa phân ra thời gian đồng thời làm thiếu nữ game, như vậy sẽ không có trống không thời gian, nếu như giao bạn trai. e sợ còn cần phân ra ngoài ngạch thời gian, này e sợ ngay cả khi ngủ thời gian, lẽ nào các ngươi cho rằng ta sẽ để chính mình xã viên liền ngủ thời gian đều không có mà ta lại không phải tư bản chủ nghĩa xã hội quá đáng thương ra tư tư học tỷ cùng ẹ gì gì vẻ mặt nhất thời thay đổi, đặc biệt học tỷ, na nở dê có dũng khí thật vất vả từ địa ngục đến thiên đường sau đó lại từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác. Trong lòng dâng lên kích động cùng với muốn nói ra các loại nói, nhất thời như là bị đâm thủng khí cầu liền như vậy trốn. Mà không chỉ có là học tỷ, còn có ẹ gì gì, còn có cả tỏ các ngươi ở chế tác game trong lúc, xin mời nhất định không nên giao bạn trai bởi vì chúng ta không có thời gian có thể lãng phí nhắc tới ta à vừa vặn cầm chén nước trở lại cả tỏ nghe đến nơi này. Trên mặt của nàng như trước là bình tĩnh như vậy vẻ mặt, hoàn toàn không biết là chuyện gì. Bất quá ngồi ở chỗ ngồi ba người vẻ mặt nhưng là rất kỳ quái, hệ ạ ghệ mì dễ tổ tỏ rõ vẻ không rõ, mà ẹ gì gì tắc như là hoa đà. Còn học tỷ nhưng là ở dùng não mà đụng phải bàn. Na nở dê chỉ là đi lấy chén nước, sau đó chỗ ngồi lại như là trải qua tiến hành rồi cái gì đáng sợ chiến tranh rồi. Đây là nên nói ba vị này tồn tại cảm quả nhiên rất mạnh à rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng cu nở dê bởi mọi người tâm trải qua không ở, tham gia ạ ghệ mì dệt tổ game chế tác xã đoàn kế hoạch cũng bị mắc cạn, bởi vì tổng cộng 4 người, ngoại trừ ạ ghệ mì dệt tổ bản thân ở ngoài. Cái khác ba vị nữ chủ dù cho là xạ hệ cả nó đều còn không có đáp ứng. Đối với game ham muốn giả tới nói tuyệt đối là cái đả kích, nhưng đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói nhưng không giống nhau. Chỉ cần như vậy, tạm thời như vậy là tốt rồi. Nếu như toàn bộ đều gia nhập như vậy hắn còn chơi cái gì các nàng liền sẽ trực tiếp bắt đầu xé ép đi, đến lúc đó nhưng là một cái xử trí không tốt sẽ toàn bộ đều thua à. Chớ đừng nói chi là còn có một tên béo người xuyên Việt ở một bên mắt nhìn chằm chằm nghĩ đã nổi giận cả tò ạ ghệ mì dễ tổ suy nghĩ một chút, hay vẫn là quyết định trước đem vị này xạ hệ cả nọ kéo đến chính mình trận trong doanh trại đi. Bởi vì ở trong mắt ẹ gì gì học tỷ cùng na nở dê là có thể đối lập lẫn nhau, mặc kệ ạ ghệ mì dễ tổ trước tiên đi kéo nàng môn bên trong ai, như vậy cũng có thể sẽ lập tức tức giận, nữ nhân sinh khí không đáng sợ. Đáng sợ chính là sợ nàng bởi vì tức giận mà đầu óc cháy hỏng đi làm một ít việc ngốc nói thí dụ như tìm bạn trai cái gì, như thế nào tản tuyển hạng ạ ghệ mì dệt tổ tuyệt đối không thể tuyển, cu nở dê tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chỉ là nên trên bảo hiểm vẫn phải là trên. Học tỷ, ta mới vừa nói không phải thuận miệng nói, mà là rất chăm chú, nếu như thật sự muốn yêu, như vậy xin mời chờ trò chơi của chúng ta chế tác sau đó lại nói. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt mang theo hết sức chăm chú. Nghiêm túc như vậy thái độ hay vẫn là na nở dê rất ít năng lực nhìn thấy. Đây là chăm chú. Thật lòng quan tâm na nở dê đến cùng có hay không cùng nam sinh khác giao du à không biết làm sao. Học tỷ tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên. Nếu như lơ là đi dỉn dị cùng một câu tiếp theo nói, liền có thể lý giải vì hắn không muốn để cho chính mình thảo luận. Đây là đang biến tướng thông báo à bị vốn là rất yêu thích nam sinh như thế yêu cầu học tỷ hoàn toàn sẽ không có chống đỡ năng lực. Dìn gì cũng cho nên nàng nói không ra lời. Trước mặt mọi người nói không ra lời. Kỳ thực học tỷ là muốn trực tiếp hỏi do ạ ghệ mì dệt tổ nếu như na nở dê thật sự luyến ái, như vậy hắn có cảm giác gì, có đến hay không từ chối loại hình, chỉ là hiện trường còn có đối thủ ẹ gì gì na nở dê nhưng không có thể hỏi lối ra, mở miệng. Dù sao bị cự tuyệt, hơn nữa còn là đối thủ trước mặt, này nhưng là chuyện rất mất mặt tình. Thứ mà đối với tiện đường ẹ gì gì tới nói tương đương bất mãn. Từ ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả trên mặt nàng nhìn thấy này chán ghét bị cảm động vẻ mặt. Tôm á người này, lại ở cho ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả thả bóng khói, thực sự là quá phận quá đáng. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, nàng đều không có quá tốt vẻ mặt, không phải trừng mắt hắn chính là trừng mắt hắn. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ ở thế giới này trong nhà phương hướng cùng ẹ gì gì chính là cùng một phương hướng. Mà không giống như là học tỷ như vậy còn cần ngồi tàu điện. Cho tới cả tỏ, cu nở dê là cùng một phương hướng, chỉ là na nở dê ra trải qua đến, vì lẽ đó liền còn lại ạ ghệ mì dệt tổ cùng tóc vàng thanh mai trúc mã. A ta không chịu được rồi bước đi cảm giác rất là nặng nề, mà ẹ gì gì nhưng là bị vừa nãy ạ ghệ mì dệt tổ cho làm cho tan vỡ. Tuy rằng nghe tới ạ ghệ mì dệt tổ như trước là ích kỷ vì chế tắc đêm, thế nhưng tổ chức cụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả giao bạn trai, đây chính là trở thành sự thật như sắt thép sự thực khiến người ta không có chút nào cao hứng. Na nở dê phảng phất có thể nghĩ đến, buổi tối lúc về đến nhà hội thu được cụ tạ hạ cả xù mì gạo cả tên kia phát tới được đắc ý vẻ mặt rồi đáng ghét ta, nghĩ như vậy, cảm giác đã nghĩ đi nhảy xuống biển. A ta không chịu được rồi, na nở dê là cái rất không thiết thực người, chuẩn xác đến nói đúng không năng lực biểu hiện rất thẳng thắn người, đổi một câu nói chính là cái ngạo kiều. Không có cách nào chân chính đem lời trong tim của mình nói ra, gặp phải sự tình đều là hội muôn trốn tránh. Lại như là tiểu học thời điểm như vậy bởi vì cùng tổ mạ cùng nhau chơi đùa game sợ bị cô lập vì lẽ đó cuối cùng cùng tổ mạ ở ngoài mặt phân rõ quan hệ, ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cô gái ngoan ngoan răng rớp. Đây chính là ạ ghệ mì dễ tổ nói tới cùng na nở dê trong lúc đó tâm ngạnh. Đây là ngăn cản na nở dê quang minh chính đại cùng na nở dê muốn tổ mạ cùng nhau trở ngại thế nhưng. Thế nhưng cho dù là như vậy. Na nở dê cu nở dê vẫn đang chăm chú na nở dê tổ mạ a mỗi ngày đều đi quan tâm hắn, ở hắn thời điểm không biết. Lẽ nào na nở dê trải qua thua à kết cục như vậy căn bản là không thể tiếp thu. Chỉ sơ lại cho na nở dê một giây đồng hồ liền năng lực khóc lên. Mà vào lúc này phía sau xe đột nhiên thiểm lại đây, đèn flash cu nở dê xuất hiện. Chương 9, nhất định phải trên bảo hiểm, chung. Ẹ gì gì chú ý một tí mặt đường cùng ẹ gì gì vốn là nặng nghề đi tới, ẹ ạ ghệ mì giải tổ còn muốn có muốn hay không chế tạo một tí cái gì hai người tiếp xúc thời cơ, lại phát hiện mặt sau xe dâng lên trên, mà ẹ gì gì tắc như là ở một dạng, hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn liền vội vàng đem na nở dê cho xả lại đây. Sau đó quát lớn đạo. Đây là hai người xưa nay ở chung ngữ khí, đều là có cái gì thì nói cái đó không cần kiêng kỵ. Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là bộ dáng này, đương nhiên nếu như na nở dê năng lực càng thêm thẳng thắn một chút cũng hứa hiện tại liền không chỉ là thanh mai trúc mã. Chỉ là ẹ gì gì nhưng như là làm như không nghe thấy. Ẹ gì gì sự chú ý tập trung ở tay của hai người trên, từ tiểu học sau đó, các nàng lại như là như người dưng nước lã giống như vậy, có người ở tình huống dưới hoàn toàn thì sẽ không trò chuyện, vừa bắt đầu chỉ là vì không bị người khác nói chính mình là trạch cái gì. Nhưng theo tuổi lớn lên, na nở dê nhưng càng ngày càng không có dũng khí đi ở trước mặt mọi người nói mình là trạch, mình thích tổ mạ ạ kỷ cùng hắn là người cùng một con đường lời nói như vậy. Các nàng giao lưu thiếu, thật rất ít. Nhưng làm cho nàng đi thừa nhận điểm này, na nở dê lại không làm được. Hơn nữa na nở dê cu nở dê không phải là không có nỗ lực quá, na nở dê muốn nhượng những cái kia trước đây cười nhạo các nàng quan hệ người tốt hảo nhìn một chút. Các nàng lúc trước lời giải thích là sai lầm, na nở dê cùng tổ mạ sẽ không bị xem thường, nhưng mình hiện tại đâu là nổi danh, nhưng cũng là làm 18 ít tranh châm biếm ra nổi danh rồi loại này tên gọi càng thêm không nói ra được rồi lại như là dánh vũ sâu hắm như vậy ngang qua ở. Na nở dê cùng tổ mạ trước mặt, vì lẽ đó như là dắt tay cái gì, chuyện như vậy tựa hồ liền phát sinh ở tiểu học. Sơ trung thậm chí hiện tại đều không có. Tay na nở dê tựa hồ đang ghi nhớ cái gì? Hải ạ ghệ mỉ dê tổ nhìn đi xa xe cộ vừa định nói một câu gờ gì, hắn vừa định có cơ hội hay không cùng ẹ gì gì tiếp xúc, xe liền đến, nhưng xe từ phía sau xông tới, nếu như không phải hắn nhanh tay nhanh mắt ẹ gì gì khả năng sẽ bị xe sát qua đi tới, vì lẽ đó nên mắng hay vẫn là mắng. Mà ẹ gì gì nhưng là phản ứng mãnh liệt. Ta nói tay mặt của nàng đột nhiên hồng hào. Nhưng lại giống như là muốn tức rồi như thế, ngươi ở kéo ai vậy na nở dê vỗ bỏ tay của hắn. Như là rất tức giận dáng dấp. Na nở dê một vừa làm xuất tức giận dáng dấp, nhưng là lại nghiêng đi thân thể, không khiến người ta nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ hay vẫn là nhìn thấy này hoàn toàn hồng hào gò má. Không có chút nào thẳng thắn. Na nở dê mặt đỏ cùng thẹn thùng, đang lấy phương thức như thế che giấu. Theo lý thuyết ẹ gì gì nhưng là 18 ít hoa sĩ, nội tâm chịu đựng điểm không nên chỉ là như vậy sẽ thẹn thùng. Chỉ là vẽ vời, phát sinh ở trên người chính mình là phát sinh ở trên người chính mình, người đang không có chân chính trải qua trước tổng hội nội tâm không cách nào lập tức liền biểu hiện bình tĩnh. Dù cho là hiện tại cũng giống như vậy. Ở bên ngoài làm bộ là cô gái ngoan ngoan ẹ gì gì, nhưng là không hề có một chút sờ căng đan, hết thảy đều tươi đẹp như vậy. Mà sự thực cũng là như thế, na nở dê không chỉ có là không có sở căng đan, liền ngay cả bằng hữu kỳ thực liền ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái. Vì lẽ đó như là tứ chi tiếp xúc cái gì căn bản không có, nhưng nếu như ở ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả trước mặt, na nở dê nhưng có thể bình tĩnh mà thành thục, có thể tự nhiên nói ra bất quá là cái dắt tay tính là gì lời nói như vậy. Chỉ là, giờ khả cờ na y nhưng vẫn như cũ sẽ làm na nở dê tim đập không ngớt. Thể làm nóng một chút tử lên cao, gò má nhiệt độ căn bản là không cách nào đè xuống. Na nở dê cũng có thể sắc dụ ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả không giống nhau. Thân thể phần cứng thấy thế nào cũng không sánh nổi cái kia cự nhũ. Vì lẽ đó luôn luôn cu nở dê không có như thế nào cùng tổ mạ có tứ chi tiếp xúc, như là đồng thời nắm tay về nhà cái gì, luôn cảm thấy muốn không chịu được các nội tâm của nàng nhảy nhót muốn nhảy lên, nhưng lại bị vướng bởi mặt mũi muốn mạnh mẽ giả vờ thanh cao. Na nở dê là cái mâu thuẫn lại đơn thuần người. Dũng tức cũng không được rất đủ. Cho nên nàng mới hối hận. Mới biết hối hận một cái không chú ý liền để người đến sau ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả lẫn vào vào. Ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả, người phụ nữ kia, nan nở dê mới không muốn đưa nàng tổ mạ tặng cho tên kia ẹ gì gì đem gò má hoàn toàn chết đã qua. Lại không phải là không có kéo qua tay ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cố ý hiện ra có chút có vẻ tức giận, ta nhớ tới vườn trẻ thời điểm còn đều là đồng thời nắm tay về nhà. Hắn đem suýt chút nữa do kinh hỉ rơi vào tình địch xuất hiện khốn khổ ẹ gì gì lần thứ hai mang ra ngoài. Tâm tình của nàng lần thứ hai nổ tung. Hết chuyện để nói. Còn đang nói dắt tay sự tình đây tổ mạ tên ngu ngốc này vào lúc ấy có thể cùng hiện tại so với à tốt nhất tình huống là khi còn bé khiên hiện tại cu nở dê khiên. Mà tổ mạ tên ngu ngốc này, hắn nói như vậy hoàn toàn chính là đem nàng vẫn như cũ xem là tiểu hài tử a đây thực sự là khiến người ta không sung sướng hơn nữa vừa nay nhượng ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả trước tiên rơi xuống một thành, nhượng nội tâm của nàng tràn ngập mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Rõ ràng na nở dê cùng tổ mạ mới là nhận thức lâu nhất, 10 năm thanh mai trúc mã a động họa trong không phải nói thanh mai trúc mã đều là vai nam chính cuối cùng tiêu phôi à đúng rồi ẹ gì gì. Ngươi thật sự không đến giúp ta dừng một chút ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên nói rằng. Lại là game game, chế tác game, liền như vậy muốn mở gu mì cả tỏ trở thành người vai nữ chính mà Luân cũng muốn bắt đầu chế tác game. Cũng là bởi vì hắn ở một ngày nào đó làm công trên đường gặp gỡ cả tỏ, trong nháy mắt có linh cảm muốn đem này mỹ hảo trong nháy mắt ghi chép xuống biến thành game, mà cả tỏ cái này chính chủ đương nhiên là cũng bị tuyển làm vai nữ chính đây. Ẹ gì gì nội tâm bắt đầu nóng ruột. Na nở dê há mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng mà trong đầu nhưng là đột nhiên thiểm sáng lên một cái. Vân vân. Vân vân. Na nở dê mới là cùng với tổ mạ thời gian dài nhất thanh mai trúc mã, nếu như tổ mạ khư khư cố chấp muốn khai triển hắn đêm, như vậy chẳng phải là ân, có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh hắn lấy trợ giúp hắn làm cớ. Dáng dấp như vậy thời gian trung đụng cũng sẽ ca nở dê ra y, hơn nữa, cu nở dê có thể có lý do đi hắn trong nhà. Bởi quan hệ đối ngoại xa lánh, cho nên nàng trải qua đến mấy năm không có đi hắn trong nhà đây. Cho nên nói, na nở dê vẫn có cơ hội. Động họa lý đều nói thanh mai trúc mã môn nắm giữ ưu thế lớn nhất, vậy thì là so với cái khác vai nữ chính môn đều có thể dễ dàng hơn tiếp xúc vai nam chính rõ ràng rồi nếu ngươi đều như vậy xin nhờ ta. Na nở dê làm bộ tặng hắn một cái, nhưng cũng không muốn có vẻ đặc biệt giá rẻ. Chí ít không thể cho chán ghét ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả cớ trào phúng na nở dê đặc biệt dễ dàng phái cái gì. Na nở dê biết ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả yêu thích na nở dê tổ mỏi ạ. Tương tự na nở dê cũng biết ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả biết na nở dê đối với nàng tổ mỏ ạ thú vị. Chỉ là song phương đều biết là biết. Nếu như bị đối phương trào phúng điểm này có thể không chịu nhận rồi vì lẽ đó ẹ gì gì chí ít ở tiền kỳ tình huống dưới. Làm tốt không bị đối phương trào phúng chuẩn bị, nhưng không có đáng tin xí hoa thư cho dù là ta giúp ngươi, như vậy cu nở dê chỉ là lãng phí thời gian, ta nhưng là rất bận. Game không phải như vậy dễ dàng làm được, họa sĩ cần, nội dung vở kịch cần, mà đem hết thể đều tổng kết ra xí hoa thư nhưng là đang vẽ tranh cùng nội dung vở kịch trước, vì lẽ đó xí hoa thư là tuyệt đối cần. Chỉ có xí hoa thư xuất đến mới biết ngươi muốn chế tác thế nào game, nắm giữ hiệu quả như thế nào. Một phần hảo xí hoa thư có thể để cho động lòng người có thể kéo tới đầu tư, vì lẽ đó ở như vậy điều kiện tiên quyết, đang bị xí hoa thư đánh động điều kiện tiên quyết, na nở dê đáp ứng gia nhập tổ mạ xã đoàn ngược lại sẽ không bị ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả nói. Ẹ gì gì xem ra kiểu tiểu, nhưng kỳ thực có thể không có chút nào buồn. Chương 10, nhất định phải trên bảo hiểm, hạ. Na nở dê nhất định phải nắm lấy cơ hội, bất kể là cả tỏ hay vẫn là ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả ở phòng cà phê lý có thể đều không có đáp ứng tham gia tổ mạ xã đoàn đi chế tác đêm, tổ mạ vẻ mặt xem ra rất thảm đạm, như là không có hy vọng như thế. Ở chết chìm thời điểm đem người cứu tới chính là ân nhân cứu mạng, mà ở hắn khốn khổ thời điểm đưa tay ra, tuyệt đối là không, tuyệt đối sẽ trở thành trong lòng thiên sứ đi mà na nở dê nhưng là cái thứ nhất nói ra, ừ, cái thứ nhất nói ra thường thường phải nhận được không tưởng tượng nổi hảo cảm. Nói cách khác chỉ muốn xuất ra nhượng ngươi thỏa mãn xí hoa thư sau đó ngươi sẽ giúp ta ạ ghệ mì dạy tổ như là kích động bình thường hai tay đẻ lại ẹ gì gì nho nhỏ vai. Ẹ gì gì, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Lần sau sẽ giúp ngươi mua cất dấu bản DVD ta cù nở dê sẽ không oán giận rồi ạ ghệ mì dạy tổ như là kích động bình thường có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Cho tới trực tiếp đem nho nhỏ song đuôi ngựa lâu đến trong lồng ngực. Ẹ gì gì ngực là rất bình, nhưng thân thể nhưng rất mềm mại, bả vai, phía sau lưng, rất gầy lại làm cho người rất có cảm giác. Hơn nữa nếu như tay đi xuống, còn năng lực tìm thấy na nở dê nhắn nhủi bắp đùi, có thể nhiều đi hậu phương đụng chạm này tê mông mẩy. Ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ đều là hiếm có vưu vật. Chỉ là ẹ gì gì có thể không biết ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng hoàn toàn cùng trong suốt mà kích động ánh mắt kia không quan hệ chút nào tà ác ý nghĩ. Hắn nhưng la cha giải tổ, nhưng la rất hội che giấu chính mình. Thân thể bị thiếu niên vần quanh, biết đối phương chỉ là bởi vì kích động mới làm như thế, nhưng tim đập như thế ra tốc. Gina NG cảm giác mình quả nhiên là làm đúng. Quả nhiên là được khen thưởng rồi tuy rằng tổ mạ tên ngu ngốc này vẫn không có nghĩ đến càng sâu địa phương, nhưng như vậy cu nở dê không sai cùng ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả so ra cũng không có thua ngày hôm nay trở lại ẹ gì gì có thể làm một cái hảo ngộng. Chỉ là ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ không liền như vậy bỏ mặc ẹ gì gì trở lại, ở đưa nàng đưa đến cửa nhà thời điểm, ẹ ạ ghệ mì dê tổ ngừng lại, như là lơ đãng hỏi. Đúng rồi, ẹ gì gì. Ngươi cùng ủ giả mạ quan hệ rất tốt sao hắn chỉ chính là người xuyên Việt kia ủ giả mạ ạ sải. Thế giới này thường thường có giả trẻ luyến, gây luyến, vì lẽ đó như là ẹ gì gì như thế kiểu tiểu cùng ủ giả mạ như vậy bản tử dị dạng xấu bản luyến cu nở dê là có thể. Nếu là có tự tin nhân vật chính như vậy tự nhiên là bình tĩnh không ngớt, bởi vì này cơ hội nhưng là rất xa vời đây. Dù sao đối với tượng một trong nhưng là chính mình thanh mai trúc mã đây. Vai nam chính bên người có thanh mai trúc mã đây chính là hậu cung mạn tiêu phối đâu, tương tự là ạ nỉm trạch ẹ gì gì làm sao có khả năng không biết đâu chỉ là. Trở thành nhân vật chính đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng có thể không nhất định là cái gì đều hướng về hắn. Nói thí dụ như hạ cấp sinh, nữ chủ là thanh mai trúc mã tiếp theo nhưng cùng nam nhân khác giao du làm mất đi một huyết, sau đó nam chủ thu về. Chuyện như vậy làm sao có khả năng nhẫn mà tuy nói ẹ gì gì sự tình cũng không có ác liệt đến loại này mức không thể vãn hồi, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là phải đem tất cả manh mối đều cho bấm đi học tỷ nơi đó bảo hiểm trải qua lên, mà ẹ gì gì nơi này còn không có đây vì lẽ đó hiện tại như là bỗng nhiên nghĩ đến như thế nói rằng. Hi u giả mạ ta quan hệ với hắn rất tô tờ làm sao ngươi biết hi, không phải. Nơi đó có rất tô tờ ẹ gì gì một câu nói nhưng là biến hóa ba cái màu sắc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như là bị đoán đúng có chút lúng túng vẻ mặt, chính là thoáng sinh khí kỳ thực là vẻ mặt vui mừng. Cha giải tổ năng lực phân tích đến vẻ mặt của nàng. Ẹ gì gì cùng ủ giả mạ phỏng trừng trải qua là bằng hữu quan hệ, hơn nữa ủ giả mạ còn biết ẹ gì gì chính là trạch giới rất nổi danh 18 ít hoa sĩ, này giao tình trải qua có chút nguy hiểm. Cho nên nàng mới hội bày ra vẻ mặt như thế. Nhưng ẹ gì gì cuối cùng vẻ mặt vui mừng nhưng là như vậy, bởi vì đây là hắn chủ động hỏi ra na nở dê cùng ụ dạ mạ quan hệ, này chẳng lẽ là ghen này thật đúng là một cái khiến người ta kinh hỉ sự tình. U tạ hạ cả sủ mì gạo cả tuy nói rơi xuống một bước nước cờ dở nhưng vẫn như cũ được tổ mạ quan tâm, mà chính mình như, ạ sẽ tên kia cũng thật là người tốt à na nở dê ho khan hai tiếng như là đang tìm kiếm một cái khá là giải thích hợp lý tới, nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đánh gãy na nở dê. Ngữ khí cùng vẻ mặt đều có chút hạ. Ngày hôm nay đang tìm người môn trước ta đi xin nhờ Uzama, hy vọng hắn có thể gia nhập ta chế tác game xa đoàn, nhưng hắn từ chối. Hơn nữa hắn còn nói xin nhờ Uzama ạ sẽ gia nhập xa đoàn, chuyện này nhưng là tồn tại. nhưng đó chỉ là ở hắn còn không có xuyên Việt tới không biết đầu đuôi câu chuyện, càng không biết cái này cái gọi là ủ giả mà ạ sẽ chính là cái kỹ nữ sự tình. Cả ngày đều là cùng hắn nói cái gì đáng ghét hậu cung vương, đều là đứng lên các loại nữ sinh cơ sĩ. Nhưng mà tình huống chân thực đâu, nếu như hắn không tới đây lý góc tưởng môn e sợ đều bị đào xong đi, hắn nói cái gì ẹ gì gì vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là chính kinh một điểm. Bởi vì nàng nhìn thấy na nở dê tổ mạ vẻ mặt có chút mất mát, cũng không giống như là bị cự tuyệt gia nhập xã đoàn đơn giản như vậy. Ở chính mình tình yêu phương diện này là người trong cuộc thời điểm na nở dê có lẽ sẽ ngu si, nhưng nhảy ra cái này khái niệm sau đó nhưng là bởi vì thường thường mang mặt nạ giả nguyên nhân mà trơn nên càng thêm thành thục. Hắn từ chối nói rất bận cái gì, ban ngày muốn lên khóa, khóa dư thời gian còn muốn đi làm công, nhưng tối về hắn còn muốn đi chơi game online. Hơn nữa còn đến thường thường đi ra ngoài ăn khuya. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như là rất không có hàng nghĩa, nhưng ẹ gì gì nhưng là rõ ràng. Na nở dê đem ủ giả mà ạ sẽ xem là bạn tốt, buổi tối thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi đùa game online soạt quái, mà tâm tình không tốt thời điểm còn có nhượng ủ giả mà ạ sẽ đi mua cho nàng ăn khuya thời điểm. Chỉ là na nở dê không nghĩ tới người này làm sao hội đem những này nói với tổ mỏi ạ. Hắn đây là phải làm gì? Sau đó hắn tiếp tục giải thích, hắn đây là đến chăm sóc ngươi. Ẹ gì gì, ta thực sự là quá thất vọng rồi, ngươi lại cùng hắn đi chơi nổi lên game online. Chúng ta không phải trạch đà hảo hảo mà trầm tĩnh ở trong game là tốt rồi, nhưng chơi cái gì game online ạ? Ghệ mì giải tổ ngữ khí trơn nên nghiêm túc, lại như là bị vứt bỏ như thế. Hắn ở thế giới này là tổ mạ ạ kỳ, tuyệt đối trạch, chìm đắm ở nhị thứ nguyên. Mà học tỷ cùng ẹ gì gì các nàng cu nở dê là trạch, nhưng người khác đối với trạch ánh mắt cũng không phải như vậy thân mật. Vì lẽ đó bọn hắn nắm chìm đắm ở trạch hữu giao nhau, như là ẹ gì gì như vậy, chính là muốn phản bội trạch trạch đồng minh. Cho nên mới phải giống như là muốn bị vứt bỏ. Nhiên mà nói rồi những câu nói này như trước không phải trọng điểm, hắn trọng điểm là ẹ gì gì cùng cái kia ủ giả mà ạ sợ chung tựa hồ quá mức rồi. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra chỉ là buồn buồn cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhưng ẹ gì gì tuyệt đối là biết rồi. Khi hắn là thật sự đối ngươi như vậy nói ẹ gì gì âm thanh lập tức tăng lên vài độ. Na nở dê toàn bộ mọi người đang run rờ ơ ý nhe nhe. Nội tâm của nàng không bình tĩnh hơn nữa rung chuyển, hết sức mãnh liệt. Na nở dê tổ mạ nhưng là cái thằng ốc. Từ coi thường hắn lớn lên đều là đang len lén nhìn hắn, na nở dê làm sao có khả năng không biết đâu, làm sao có khả năng không biết tổ mạ thằng nố kia một khi kiên định một loại nào đó sự tình sẽ rất cố chấp cơ chứ. Na nở dê nghe hắn lời đã mơ hồ muốn đoán được đón lấy tổ mạ muốn nói xuất cái gì khiến người ta muốn tan vỡ. Nói thí dụ như là hiện tại. Ê gì gì, ngươi cùng ngủ ra mạ quan hệ rất tốt, ủ tạ hạ học thì nơi đó ta không biết tình huống cụ thể. Nhưng học tỷ một lần khu NG không có đem ủ giả mà mang ra tới chơi sai quá, vì lẽ đó ta suy đoán bọn hắn khả năng không phải tình nhân, ngược lại là nghe hắn nói tới, quan hệ của hắn và ngươi còn tốt hơn một điểm, cho nên nói ẹ gì gì ạ ghệ mì dễ tổ dừng lại một chút. Hắn đã thấy ẹ gì gì muốn hoa đa vẻ mặt, bởi vì hắn đón lấy liền muốn nói ra tràn đầy độc điểm, thế ẹ gì gì tới nói là tuyệt đối có độc. Chương 11, người tốt thể chính là đơn giản như vậy. Thượng, vì lẽ đó ẹ gì gì, ngươi có phải là ở cùng ụ giả mạ giao du a? Đương nhiên ta không có phản đối ý tứ, dù sao các ngươi thường thường cùng nhau chơi đùa mà, hơn nữa còn thường thường chơi game, đều nói có cộng đồng ham muốn người bất quá đúng là có chút không thoải mái, rõ ràng cho rằng ngươi giống như ta là trạch ạ ghệ mì dễ tổ duy trì thế giới này bình thường tư thái nói rằng. Hắn rõ ràng nói chính là chu tâm, nhưng cũng một cái tay vướt đầu như là mới phát hiện như thế. Vẻ mặt là như vậy thuần lương. Ẹ gì gì kỳ thực với bắt đầu cũng không là phi thường trạch, khi còn bé na nở dê chỉ là cùng với tổ mạ thời điểm rất sung sướng, vì lẽ đó đem hứng thú của hắn xem là hứng thú của chính mình, cho tới đến sau đó nhưng là có chút không cách nào tự kiềm chế. Trung độ trạch ra mà giờ khắc này, ẹ gì gì kỳ thực trải qua không nghe được ạ ghệ mì dạy tổ mặt sau nửa câu nói, na nở dê trọng tâm chỉ ở người cùng ụ giả mà ở giao du như vậy chứ trên. Na nở dê cùng ụ giả mạ giao du hơn nữa còn là tổ mạ đề cập lại như là trời đất quay cuồng như thế, hoàn toàn đều loạn cả lên. Thật vất vả cùng tổ mạ quan hệ hơi hơi tiến một bước, hiện tại lại có Na Nở Dê cùng nam sinh khác giao du đồn đại này không phải là mới vừa tiến lên trước một bước sau đó mạnh mẽ bị cản trở mở y ngăn nở bước cả chuyện này chuyện như vậy thấy thế nào cũng không thể đi ẹ gì gì lớn tiếng hơn nữa căng thẳng gọi ra. Nho nhỏ ngực đều kịch liệt chập trùng. Tuyệt đối là muốn phủ định. Đặc biệt ở tổ mạ trước mặt. Ta nghĩ cu nở dê thế ả ưu dạ mạ không phải trạch, mà trạch cũng không phải trạch người giao du nhất định sẽ rất khổ cực. Bất quá dù cho là chân chính giao du, như vậy ẹ gì gì cu nở dê xin ngươi áp sau, ta nhất định sẽ đem ưu tú xí hoa đưa sách cho ngươi, ngươi sẽ phát hiện kỳ thực làm game mới thật sự là thú vị đồ vật tổ mạ an ủi kỳ thực không có chút nào làm người ta cao hứng. Cái gì gọi là giao du rất khổ cực, bất quá phía sau của hắn một câu nói nhưng là nhượng ẹ gì gì đầu góc càng thêm rõ ràng. Cái này tổ mạ trong lòng như trước là game game. Xem ra rất ích kỷ dáng vẻ, nhưng cái này cũng là hắn bướng bỉnh, Na Nở Dê là hắn thanh mai trúc mã đương nhiên hiểu hắn. Tô Mạ ạ không có biến hóa, vẫn là như vậy. Nhưng hắn vừa nãy nhưng đến suất Na Nở Dê lại muốn cùng ủ dạ mạ giao du ý nghĩ. Chuyện như vậy thấy thế nào đều là không khoa học ca ủ dạ mạ cùng Tô Mạ ạ trong hai người có người quá đáng. Nếu như không phải tổ mạ cố ý nói ưu giả mạ nói xấu chính là ưu giả mạ là thật sự có ý định như thế nói với tổ mỏi ạ. Tin tưởng ai đó đây còn phải nói à chỉ có thể là tổ mỏi ạ. Nếu như tổ mạ là như vậy người xấu Na Nở Dê còn có thể mỗi ngày đều nhìn hắn lâu như vậy à hắn vẫn là ban đầu tổ mỏi ạ. Vì lẽ đó chân chính gặp sự cố chỉ có thể là ưu giả mạ ạ xài nơi đó. Ưu giả mạ ạ xài là người tốt. Đi ngươi người tốt ẹ gì gì quả thực là muốn nổ tung rồi Na Nở Dê vẫn luôn cho rằng ụ dạ mạ là người tốt. Na Nở Dê vì sao lại nhận thức ụ dạ mạ đâu vậy thì là Na Nở Dê vẫn đang chăm chú Na Nở Dê tổ mỏi ạ. Sau đó phát hiện tổ mã lại cùng một cái tên béo quan hệ rất tô tờ. Liền đường con cứu quốc xuyên thấu qua bản tử ụ dạ mạ ạ sẽ đến thu được tổ mã tình báo. Mà ụ dạ mạ còn nói quá hắn hội giúp nàng truy tổ mỏi ạ. Cho nên nàng cảm thấy ủ dạ mạ là người tốt, người tốt, trở thành Na Nở Dê truy tổ mạ đồng minh bạn tốt, nhưng sự thực đâu đi ngươi người tốt ở tổ mạ trước mặt nói ra nói như vậy, hướng dẫn tổ mạ cho rằng bọn họ giao du nếu như tổ mạ ngày hôm nay không có cùng Na Nở Dê nói những ý niệm này, chỉ sợ cũng phải ở trong lòng án trên Na Nở Dê cùng ủ dạ mạ giao du ý nghĩ đi. Nếu như là như vậy kỳ thực người cu nở dê rất tô tờ tổ mạ phòng trừng cũng sẽ xa lánh Na Nở Dê đi. Sau đó sẽ không có Na Nở Dê ẹ gì gì sự tình. Đến lúc đó Na Nở Dê liền vĩnh viễn thua trận, hơn nữa còn khả năng chẳng hay biết gì đây ủ giả mà ạ sẽ không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái tâm cơ biểu ẹ gì gì như mày. Na Nở Dê đang hồi tưởng ủ giả mà ạ sẽ cái này người. Người một khi mang tới phiến diện đến xem này một cái người, như vậy cho dù là này một cái người không có làm một ít chuyện cũng sẽ bị an trên nào đó một số chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở trong bóng tối nhìn về đến trong nhà, nhưng là không cách nào tự kiểm chế dẫm rất nặng bước chân đi lên thang lầu ẹ gì gì, nhìn Na Nở Dê một mặt thâm thúy vẻ mặt một bên nhướng mày lên ghi nhớ tên đủ giả mà ạ sải. Vậy tuyệt đối không phải yêu thích hoặc là lưu ý, mà là nghi vấn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói hắn đi tìm ụ dạ mạ ạ sẽ nhượng hắn gia nhập xã đoàn, chuyện này còn đúng là thật sự từng tồn tại. Bất quá đó là hắn còn không có như là hiện tại tư tưởng, cũng chỉ là cái thổ nhân vật chính mà thôi. Cái gì cũng không biết cái gì đều bị chẳng hay biết gì, đem dã tâm bừng bừng ụ dạ mạ thiện một xem là bạn tốt. Bất quá vào lúc ấy ụ dạ mạ cu nở dê là thật sự từ chối. Nay đoạn ký ức liền ở trong đầu, phát sinh ở sáng sớm. Hắn hướng về ủ dạ mạ ạ sẽ rôi ra cành ô liu, nguyên nhân chính là người xuyên Việt này ở trên thế giới này có một cái nho nhỏ ưu thế. Hắn sơ chung thời điểm từng thu được máy tính biên trình thi đấu quán quân, vì lẽ đó gia nhập đồng thời làm gạn gệm hẳn là một cái trợ lực. Ai ngươi không dùng để khuyên ta, thật sự, ta tạm thời không có loại kia nhàn rỗi thời gian cùng ngươi đi làm cái kia xa đoàn, tuy rằng ta đối với ngươi loại này gặp phải cu nở dê rất ước mơ. Thế nhưng ngươi phải gọi ta vì ngươi ngần ấy không tưởng đi lãng phí như thế thời gian quý giá, không cửa. Hắn là nói như vậy. Từ chối, mặc kệ lý do cự tuyệt là cái gì, căn cứ chân lý chi thư nhắc nhở, ủ dạ mạ ạ sẽ hậu kỳ hội gia nhập xã đoàn, nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ tuyệt đối sẽ không nhượng hắn gia nhập chính mình xã đoàn, dù cho là chân chính có cơ hội gia nhập như vậy cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Xã đoàn lý không cần những nam nhân khác, xã đoàn nhưng là cho hắn cùng học tỷ còn có ẹ gì gì bồi dưỡng cảm tình thứ tốt, làm sao có thể để cho hắn đích ra hỏa dính vào đâu ạ ghệ mì dễ tổ hội theo hắn cái này từ chối mà đem tất cả biến thành trở thành sự thật, nhượng hắn lăn tới bên ngoài. Xà hệ cả nọ trọng yếu nội dung vợ kịch tuyến chính là đồng thời làm game, cái khác liền chi nhánh đều không có, cho nên nói đem ủ dạ mà ạ sẽ bài trừ cùng nhau chế tác game ở ngoài chính là đem hắn bài trừ xuất thế. Giới này, chính là muốn như vậy đem hắn hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ có thể lựa chọn càng thêm trực tiếp thô bạo phương thức, trực tiếp làm ủ dạ mà ạ sẽ, đem hắn lột ra nổi chảo phần vụn thi thể loại hình. Bắt nạt thế giới này hắn đơn thuần. Còn đối với người đàn bà của hắn nổi lên sát tâm, chuyện như vậy là bất kỳ người đàn ông nào đều không cách nào nhịn được chỉ là bỗng nhiên đem hắn xóa bỏ. Hắn nhưng còn có thể ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ hay là còn có thể có lưu lại trí nhớ của hắn. Người sống là vĩnh viễn không sánh bằng người chết. Mà cuối cùng cùng ẹ gì gì còn có ụ tạ hạ học tỷ sau này nhân sinh đều cùng nhau người, nhưng là hắn. Hắn lại làm sao có khả năng hội cho phép người đàn bà của chính mình trong lòng hay là còn ti nhờ cơ nhớ tới một cái khác nam sinh đâu, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho phát sinh. Vì lẽ đó, u dạ mà ả sai, từ ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ trong lòng cút ra ngoài đi, dù cho là thân phận bằng hữu cu nở dê không thể tồn lưu chờ đến vào lúc ấy muốn phần vụn thi thể hay vẫn là phần vụn thi thể sẽ theo liền dựa theo tâm tình tới chọn. Hắn hội cho hắn nhất trừng phạt nghiêm khắc nhất. Từ ẹ gì gì ra phương hướng đi hướng về chính mình ra phương hướng ạ ghệ mì dệt tổ bóng lưng như là bị nguyệt quang dắt lên một tầng màu đen mà không phải thanh lệ ánh sáng. Chương 12, người tốt thẻ chính là đơn giản như vậy. Trung, ẹ ạ ghệ mì dệt tổ không cần tiếp tục nhìn lén ẹ gì gì hội làm thế nào, nếu là hắn thanh mai trúc mã, như vậy ẹ gì gì hội hảo lựa chọn tốt. Điểm này tự tin hắn vẫn có. Hơn nữa còn có cái tấm gương ở phía trước. Ẹ gì gì không sẽ phạm ngốc. Người quan hệ với hắn tựa hồ rất tốt giao du ạ ghệ mì dệt tổ nói như vậy. Thuyết pháp như vậy, chẳng phải là muốn bước ủ tạ hạ cả xú mì gạo cả gót chân coi ủ tạ hạ cả xú mì gạo cả làm bộ bạn trai sự kiện ở trước, Ẹ gì gì cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Nếu như nói sai thì sẽ không có như là ủ tạ hạ cả xú mì gạo cả như vậy trở mình cơ hội rồi vì lẽ đó Ẹ gì gì hội hảo lựa chọn tốt. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ rất tự tin. Hắn có ủ dạ mà ạ sẽ không có đồ vật, không phải trạch tri thức, mà là ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ hai người trải qua, ở chung, hồi ức. Cùng ẹ gì gì là thanh mai trúc mã, mà cùng học tỷ nhưng là tác gia cùng chung thật nhất fans thân phận. Mà hai người này biến hóa ra nhưng là đối với hắn hảo cảm. Không phải vậy các nàng cu nở dê không cần từng người minh tranh ám đấu. Mà thông qua chân lý chi thư giới thiệu, ủ dạ mạ ạ sẽ chính là lợi dụng hai nữ ở minh tranh ám đấu vì lẽ đó làm ra hai người cũng có thể nhượng hắn đến giúp đỡ giật dây bắc cầu cái gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xem qua một cái cố sự, một cái có chút thẹn thùng nam sinh thích một người nữ sinh, hắn không dám trực tiếp biểu lộ, vì lẽ đó viết thư tình nhượng người phát thơ hỗ trợ truyền tin. Lâu dần hắn lại phát hiện yêu thích nữ hài lại cùng người phát thơ cùng nhau rồi bởi vì bọn họ giao lưu nhiều cơ hội. Lâu ngày sinh tình cơ hội như thế ạ ghệ mì dệt tổ sẽ không lại cho ủ giả mà ạ sẽ. Ngày hôm nay trước tiên ly gián ẹ gì gì quan hệ với hắn, mà ủ tạ hạ học tỷ nơi đó, ngày hôm nay đều như vậy nói rồi, na nở dê cũng biết nên làm như thế nào. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là hai nữ phản ứng đều tương đương nhanh. Ẹ gì gì tùng tùng tùng lòng như lửa đốt lên lầu hai. Trong lòng nàng như là có mãnh thu ở ầm ĩ liền dường như ạ ghệ mì dệt tổ nói như vậy. Người một khi bị mang màu sắc con mắt nhi nở chăm chu, như vậy cho dù là đồ tốt cũng sẽ bị người xem thành là xấu. Càng không cần phải nói ủ dạ mà ạ sẽ làm người xuyên Việt thân phận tiếp cận với ạ ghệ mì giải tổ. Ẹ gì gì đang suy nghĩ? Hồi tưởng ủ dạ mà ạ sẽ cùng na nở dê tổ mạ ở chung sự tình, na nở dê tổ mạ là cái tử trạch, điểm này na nở dê cũng không cách nào phản đối hơn nữa cu nở dê không muốn phản đối. Bởi vì không chỉ có là na nở dê còn có ưu tạ hạ cả xù mì gạo cả cũng giống như vậy, bọn hắn đều là trạch đây. Mà ưu dạ mà ạ sẽ đâu vì sao lại trở thành bạn của tổ mạ đâu, bạn của tổ mạ tự nhiên cu nở dê là trạch, mọi người là cùng hứng thú hợp nhau người mới có thể vui vẻ chơi đùa, Tô Mạ càng là như vậy, hắn không thích xem thường trạch người, lợi dụng trạch người. Không thích hứng thú người khác nhau. Điểm này từ rất sớm trước đây Tổ Mạ học mội ý rủ Mỹ ca ca nơi đó liền nhìn ra rồi. Vào lúc ấy ý rủ Mỹ ca ca xem ra cu nở dê là trạch, nhưng hắn nhưng là đang lợi dụng trạch sau đó kiếm tiền. Nay cùng toàn tâm toàn ý đơn thuần trạch Tổ Mạ hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó Tổ Mạ chủ động đã rời xa hắn. Nhưng Tổ Mạ nhưng cùng ụ ra mà ạ sẽ cái này cũng không phải trạch ra hỏa trở thành bằng hữu. Không thể là Tổ Mạ chủ động. Vì lẽ đó chỉ có thể là ú giả mà ạ sẽ cố ý tiếp cận. Ẹ gì gì còn không biết na nở dê hiện tại trải qua dùng tới cố ý tiếp cận như vậy chứ, trong lòng tình cảm nặng nhẹ trải qua hoàn toàn phán đoán xuất đến rồi. Với bắt đầu không có cảm thấy như thế nào, nhưng hiện tại mang tới nghi vấn thấy thế nào đều cảm thấy ú giả mà ạ sẽ là cái tâm tư không thuần người. Nhưng những này cũng không đủ trọng yếu. Quan trọng nhất chính là người này lại hướng dẫn Tổ Mạ có Na Nở Dê cùng hắn giao du, ý nghĩ như vậy hoàn toàn sẽ đứt rời Na Nở Dê cùng Tổ Mạ tiến một bước quan hệ. A không trách không trách rõ ràng lên một lượt cao trung, nhưng Tổ Mạ nhưng dù sao giống như là muốn tách ra Na Nở Dê như thế. Sẽ không phải là ủ giả mà ạ sẽ nói cái gì đi, kỳ thực ẹ gì gì nơi này chính là hoan uổng cái kia ủ giả mạ. Chỉ là hắn đúng là thường thường cầu nhau ở ẹ gì gì cùng học tỷ trước mặt nói Tổ Mạ không rõ phong tình loại hình không nhẹ không nặng lại làm cho người hội đối với Tổ Mạ độ thiện cảm giảm xuống cái gì. Một câu hai câu coi như, nói nhiều nhưng là sẽ lượng biến biến thành biến chất đây. Người đàn ông này, xem ra là đang giúp nàng nhưng thực tế tình huống đều ở hãm hại Na Nở Dê. A nghĩ tới đây, ẹ gì gì thân thể như là run nhúc nhích một chút, khác phái cái gì, quả nhiên là không thể tin tưởng. Cùng khác phái trở thành bạn tốt cái gì, chuyện như vậy thấy thế nào đều là không thể. Hơn nữa, ẹ gì gì càng là nghĩ đến đủ tạ hạ cả su mì gạo cả thằng nố kia dưới một bước kém kỳ Na Nở Dê tìm ụ ra mà ạ sẽ làm bộ bạn bè trai gái nỗ lực nhượng Tổ Mạ ạ ghen. Chỉ là Tổ Mạ như vậy chỉ độn làm sao có khả năng sẽ biết chuyện như vậy a, lại như là ngày hôm nay như vậy. Hắn lại mới biết ủ tạ hạ cả sủ mỉ gạo cả thằng ngố kia lớn tiếng quá Na Nở Dê cùng ủ giả mà ạ sẽ giao du tin tức, nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là giả trang bạn bè trai gái loại này hậu cung mạn đều không thích dùng ngạch lại. Là ủ giả mà ạ sẽ nói ra. Bọn hắn trải qua là bạn tốt. Sau đó ủ giả mà đưa ra có muốn hay không giải quyết tận gốc một tí, ủ tạ hạ cả sủ mỉ gạo cả ý chuyển động. Sau đó mới có giả trang bạn bè trai gái sự kiện. Đương nhiên, U Tạ Hạ Cả Sủ Mỉ Gạo Cả là không thể chủ động đi nói cho Tổ Mạ Na Nở Dê cùng người khác giao du như vậy kính bạo tin tức. Na Nở Dê ẹ gì gì là họa 18 ít đồng nhân tranh trầm biếm, mà U Tạ Hạ Cả Sủ Mỉ Gạo Cả lại bị gọi là U Tạ Cổ Cả Sủ Mỉ Lao Sư, là tân duệ tiểu thuyết gia. Na Nở Dê đương nhiên biết rõ ràng là giả sự tình một khi biến thành chính mình bản thân đi nói cho Tổ Mỏi ạ, như vậy chỉ sợ cũng hội rơi vào tam lưu kịch TV tình tiết. Biến thành Na Nở Dê cố ý đi hỏi Tổ Mạ Na Nở Dê cùng người khác giao du cù Nở Dê không có vấn đề mà cảnh tượng như vậy, sau đó có lẽ sẽ được không thích đáp án, tiếp theo sau đó tự giận mình cái gì, chuyện như vậy bất kể là ai cũng không muốn nhìn thấy đi. Cho nên bọn họ là nhượng ụ ra mà ạ sẽ đi cùng Tổ Mỏi ạ nói, đi thử tham Tổ Mỏi ạ. Nhưng Tổ Mỏi ạ ngày hôm nay mới biết, nói cách khác ụ giả mà ạ sẽ không có nói cho Tổ Mỏi ạ hắn đến cùng là có ý gì, sẽ không phải là cu nở dê đối với ụ tạ hạ cả sủ mỉ gà ảo cả ân, người phụ nữ kia, dù cho ẹ gì gì không muốn thừa nhận, nhưng xác thực là mỹ nhân a, chân lại dài, còn thích mặc hát thi, dù cho chân thực tính cách âm u xấu bụng. Nhưng bề ngoài vẻ ngoài hay vẫn là rất dễ nhìn. Lý do sẽ đối với nàng có hứng thú là bình thường. Nhưng vấn đề là cái này ủ giả mạ. Cái này ủ giả mạ ạ sẽ gì gì nghĩ tới đây. Đối với cái này người cảm quan trải qua sâu đến một cảnh giới. Bởi vì đến suất kết luận chính là, người này cố ý tìm ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả giả trang bạn bè trai gái. Nhưng tuyên truyền đến toàn bộ trường học đều biết mức độ. Nhưng chỉ có lọt chỉ có thể chìm đắm ở thế giới của chính mình. Lý Tổ Mạ kỳ thực ụ giả mạ ạ sẽ nói với thế giới này Tổ Mạ giao du sự tình, nhưng ụ giả mạ ạ sẽ lại nói là thật sự giao du, mà ạ ghệ mì dạy Tổ mới sẽ không thừa nhận hắn đã. Nói chuyện như vậy, ụ giả mạ ạ sẽ bị hắc vượt hắc càng tốt ẹ gì gì còn ở thế giới của chính mình Lý. Mà ẹ gì gì cu nở dê không phải cái trông mặt mà bắt hình do người, cùng Na Nở Dê Tổ Mạ so với. Ú dạ mạ xác thực là không có cái gì phần thắng, từ chiều cao của hắn thể trọng trên xem liền lấy xuống, 170, 180, thân cao 180 mà thể trọng nhưng cũng 170 rồi này trải qua làm ập. Hơn nữa phổ thông tướng mạo còn đúng là không có phần thắng. Nhưng hiện tại Na Nở Dê cùng Ú tạ hạ cả sủ mì gạo cả nhưng đem hắn xem là bạn tốt, xem là tiếp cận tổ mạ có thể từ trong tay của hắn thu được tình báo tuyến. Mà các nàng nhưng cùng tổ mạ duy trì cự ly. Rõ ràng hẳn là muốn tiếp cận tổ mỏi ạ, nhưng hiện tại nhưng mạnh mẽ bỏ thêm một mình vào đây, cự ly trái lại trơn lên càng xa hơn đây. Na Nở Dê là tổ mạ thanh mai trúc mã, tuy nói không cùng lớp, mà Ú dạ mạ ạ sẽ so với nàng còn muốn lớn hơn một tuổi cũng cùng tổ mạ không cùng lớp. Na Nở Dê tại sao nào đánh đi tìm cái này người muốn chiếm được tổ mạ tư liệu đâu, nguyên lai bất chi bất giác. Na Nở Dê cùng Ú tạ hạ cả sủ mỉ gạo cả đều bị xếp đặt một đạo A Ú dạ mạ ạ sẽ gì gì ghi nhớ danh tự này, nhưng là tương đương bốc hỏa. Mà vào lúc này mở ở trong phòng quên đóng máy vi tính nhưng chuyển đến Ú dạ mạ ạ sẽ đề cử game đạn xong âm thanh. Ú dạ mạ ạ sẽ cho nàng phát tải một cái tin tức. Chương 13, người tốt thẻ chính là đơn giản như vậy. Hạ, ẹ gì gì trải qua ở phát điên. Na Nở Dê cùng Ú dạ mạ cùng nhau chơi đùa game online thời gian kỳ thực cũng không dài, chỉ có như vậy mấy lần, thường thường đều là nhìn thấy tổ mạ thằng nố kia không để ý tới mình thần mã. Trong lòng buồn phiền cho nên mới muốn phát tiết một tí, Ú dạ mạ đề cử cái trò chơi này là đánh quái game. Có thể thỏa thích giết giết giết, phát tiết đi ra ngoài, cho nên nàng mới hội đi chơi. Mà bữa ăn khuya cái gì, là Na Nở Dê cùng Ú dạ mạ tổ đội đi soạt quái, tiếp theo hai người thi đấu, ẻ gì gì thắng lợi vì lẽ đó nhượng hắn đưa cái bữa ăn khuya lại đây cho rằng là trừng phạt đêm. Xem ra không có vấn đề gì, nhưng hiện tại cảm thấy Ú dạ mạ ạ sẽ chính là cái kỹ nữ, sau đó ẻ gì gì trực tiếp trong nháy mắt cảm thấy cái này người chính là cái kỹ nữ. Hắn đề cử QNZ là có vấn đề đồ vật. Đã biến thành hắn cùng Na Nở Dê game, liền tổ mạ cũng không biết. Nói cách khác, Na Nở Dê ở cũng bị công lược trên đường ẹ gì gì chuẩn bị đem cái trò chơi này hoàn toàn cắt bỏ. Nhưng QNZ nhìn thấy Ú dạ mạ ạ sẽ phát tới tin tức. Ẹ gì gì, ta vừa lúc ở ngoại diện, có muốn ăn hay không ăn khuya hắn phát tới như vậy tin tức. Xem ra rất bình thường, nhưng ẹ gì gì trải qua không tin hắn. Hàng này ở lừa người. Ngươi hiện tại dùng nhưng là máy vi tính, còn nói ở ngoại diện dễ dàng như vậy bị vạch trần đồ vật lừa gạt ai vậy. Na Nở Dê tuy nhiên không phải đối với máy vi tính một chữ cũng không biết mà liền đối với phương có hay không ở sử dụng máy vi tính cũng không biết đây. Mà Ú dạ mạ ạ sẽ hiện tại còn đúng là ở sử dụng máy vi tính, hơn nữa còn ở nơi ở lý. Trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Tại hạ ngọ tan học nhìn thấy trên danh nghĩa bạn gái Ú tạ hạ cả sủ mì gạo cả cùng ẹ gì gì đang đợi tổ mạ thời điểm liền có chút bất an. Nguyên chứ trong ẹ gì gì cùng Ú tạ hạ bị tổ mạ thả bổ câu. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, các nàng lại thu được tổ mạ tin nhắn, sau đó thở phì phò giống như là muốn nổ tung như thế lao nhanh rời đi. Nguyên tắc trong cũng không có tin nhắn đây này lại như là nội dung vở kịch cũng bị quấy rầy, nhưng mà hắn đều là người xuyên Việt. Vì lẽ đó xuất hiện một ít sai lệch QNZ là có thể, Ú dạ mạ ạ xảy vào lúc ấy còn khá là yên tâm. Hắn cảm giác mình chính là cái bị thai, hắn yêu thích ghẻ gì gì cùng Ú tạ hạ học tỷ, nhưng mà hai người kia đều yêu thích nguyên nam chủ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm bị thai, nhưng trong tiềm thức lại muốn tiến lên trước một bước. Vì lẽ đó hắn chủ động tiếp cận những này nhân vật chính vai nữ chính môn, thành công trở thành bằng hữu của bọn họ. Sau đó càng ngày càng yêu thích này hai nữ sinh. Vì lẽ đó ở hai người thu được tin nhắn thời điểm hắn mới hội có cảm giác bất an, hơn nữa không còn đâu kéo dài. Ú tạ hạ học tỷ ra là phòng của hắn đông, học tỷ đã tới một lần phòng của hắn, lần đó là vì thu tiền thuê nhà, mà hôm nay lại tới nữa rồi một lần. Như là muốn nói gì nói như thế. Hắn mở cửa muốn cho học tỷ đi tới, nhưng học tỷ không có đi tới, Na Nở Dê chỉ là đứng ở cửa. Hơn nữa trên mặt có hắn xem không hiểu sắc thái, hoặc là nói xem hiểu cũng cảm thấy đấu kỵ vẻ mặt. Vậy thì là hưng phấn cùng vui sướng, không gờ y ơ ú đửa cờ vui sướng, nhưng mà ở đối đầu hắn thời điểm, nhưng là lại áp chế đi. Cố ý muốn làm xuất vẻ mặt nghiêm túc, liền giống như là muốn mang theo mặt nạ như thế. Trong lòng hắn có không tốt suy đoán, mà QNZ ứng đối suy đoán này. U Dạ Mạ, ngươi làm bộ bạn trai sứ mệnh đạt xong rồi. Câu nói đầu tiên chính là đến biệt ly, bất quá ngươi ở trong trường học tuyên dương chúng ta giao du sự tình, nhưng ta cũng không có ở công chúng trường hợp tán thành quá, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đoan ước một điểm, lúc này lấy sau có người hỏi dò thời điểm toàn bộ phủ nhận là được rồi. Câu nói thứ hai chính là đến tiêu trừ ảnh hưởng. Tiêu trừ giả trang bạn bè trai gái quan hệ ảnh hưởng. Ngược lại Na NG vẫn luôn không gật đầu đồng ý quá không phải ạ, nhưng tuyên dương chính là ủ dạ mà đón lấy bị khinh bị cu NG là hắn đi ủ dạ mà có loại bị thai bị quăng cảm giác. Đây chính là bị thai vận mệnh, chẳng biết vì sao, hắn có như vậy đau cảm ngộ. Chỉ là ở bên trong tâm hầm hực bên trong, hắn hay vẫn là không nhịn được hỏi lên, cái kia ủ tạ hạ đại tiểu thư, sẽ không phải là tổ mạ thằng ngố kia khai khiếu chứ, bất kể là ẹ gì hay vẫn là ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả đều là yêu thích tổ mạ cái kia nhân xâm dâm ra đây. Điểm này ủ giả mà ạ sải vẫn luôn biết vẫn luôn đấu kỵ đây mà học tỷ năng lực tâm tình tốt như vậy, ngoại trừ tiểu thuyết đại bán không, cho dù là đại bán cu nở dê không nên đến như bây giờ con mắt đều muốn cười lên cao hứng. Chỉ khả năng là bởi vì nam nhân. Vậy thì là tổ mạ ạ kỳ nhìn ra được học tỷ nhưng là thoáng kinh ngạc. Đương nhiên nhìn ra được, hoàn toàn liền năng lực nhìn ra người đó là không gờ ý ơ ưu đỡ cờ vui sướng vẻ mặt đây. Hắn không phải đã sớm nói với tổ mạ hắn cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả giao du sự tình à, mà tổ mạ cu nở dê thường thường lấy hắn cùng ụ tạ hạ giao du sự tình đến treo gẹo, không có biểu lộ ra đối với học tỷ siêu cấp lưu ý, vì lẽ đó hắn có thể yên tâm chuẩn bị khiêu góc tường. Nhưng hiện tại học tỷ bỗng nhiên tới nói tiếp thu giả trang quan hệ, thấy thế nào đều là có cái lời dẫn đi, mà lời dẫn rất khả năng ngay khi tổ mạ trên người. Dĩn dĩ cùn cuối cùng cũng coi như là chú ý tới ta không nên cùng nam nhân khác giao du chuyện này, tuy rằng hiện nay vẫn không có trắng ra nói ra, nhưng ngày đó sẽ không xa chí ít là trước tiên kim ma bại khuyển rơi xuống một thành tóc vàng bại khuyển vào lúc này nhất định ở kêu dên đi. Ha ha ha na nở dê nói hưng phấn, nhưng nghe ở ạ sải trong thai. Trong lòng hắn nhưng là chua xót. Vai nam chính loại này tên ghê tởm, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị nhưng liền cái quốc đều còn chưa bắt đầu phất lên đến, mà vai nam chính câu nói đầu tiên có thể đem vai nữ chính quải trở lại rồi đây rốt cuộc là tại sao ai trong lòng hậm hực bên dưới, hắn chuẩn bị tìm một tí ẹ gì gì. Chí ít còn có một cái đi. Vì lẽ đó hắn mới phát tải như vậy tin tức, chuẩn bị cùng ẹ gì gì liên lạc một chút tình cảm. Thuận tiện hỏi một tí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn luôn luôn là như vậy, cực kỳ thông minh, đều là có thể từ ẹ gì gì nơi này thám thính đến ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả tin tức, mà cu nở dê năng lực từ ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả nơi đó thám thính đến ẹ gì gì tin tức. Này hai nữ sinh là tình địch, vì lẽ đó ước gì có người đối với các nàng tình địch cảm thấy hứng thú như vậy các nàng liền năng lực vui vẻ đi tìm các nàng tổ mỏi ạ. Có thể nói, nếu như ạ ghệ mì dạy tổ không đến thế giới này, như vậy bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là học tỷ ít nhất 90% cơ hội sẽ bị ủ giả mà ạ sợi người mập mạp kia truy đi. Bởi vì này phát triển trải qua choáng rồi đây hai vị vai nữ chính lại hướng về một người đàn ông bán đi đối phương tình báo thực sự là vừa ra tình hình rối loạn bất quá may là, làm nhân vật chính, chỉ cần mấy câu nói liền năng lực ngăn cơn sóng dữ nói thí dụ như hiện tại. Ẹ gì gì cho ủ ra mà ạ xài hồi phục. Không đi. Game ta cắt bỏ, ngươi đừng gửi thư tin tức. Đơn giản lưỡng cái tin tức. Nhưng tin tức này xem ra làm sao cú nở dê như vậy giống như là muốn phân nhịp điệu rõ ràng đều còn chưa có bắt đầu a này đến cùng là chuyện gì xảy ra ủ ra mà ạ sẽ trải qua đứng ngồi không yên đây đặc biệt vào lúc này. Điều thứ ba tin tức đến rồi. Là ẹ gì gì tin nhắn. Chúng ta không phải rất quen. Vì lẽ đó ngươi không nên gặp chuyện xấu không có chuyện gì tìm ta. Ta ít không quen à không phải phải giúp ngươi đuổi theo tổ mạ à ngươi không phải như vậy cho rằng à ạ sẽ buổi tối đó căn bản là ngủ không được rồi bởi vì gà bay trứng vỡ cảm giác thực sự là quá tệ. Hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là hắn cái quái gì vậy còn không biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì cái gì phát triển mới biến thành như vậy.